chạy nhanh nghĩ cách xử lý, này không phải hồ nháo sao? Y vì chạy nhanh dùng thai nghe liên hệ Khương Tử Mặc, "Nại nạ ngươi bình tĩnh một chút, ta bên này đang ở." Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền phát hiện chính mình cùng Khương Tử Mặc bên kia liên hệ bị cắt đứt. "Dựa, y vì tỷ ngươi mau xem." Kia phi cơ trực thăng thượng ném xuống tới một cây dây thừng, "Sẽ không có người muốn xuống dưới đi." Y vì trong lòng cả kinh, trang quán nội tất cả mọi người bị kia căn ném xuống tới dây thừng cấp hấp dẫn. Đương nhiên, quan nội đèn tụ quang đồng thời chiều kia sợi dây thường phóng ra qua đi. Y vì hoa dung thất sắc, ánh đèn sao lại thế này, ai ở loạn thao tác. Chạy nhanh đem đèn đóng. Không biết là ai run giọng nói câu, không còn kịp rồi. Trời cao thượng. Bạc Hạc Hiên hỏi, chuẩn bị tốt sao? Khương Mạn gật đầu. Hắn vươn tay, một tay ôm lấy nàng đầu, ở nàng trên trán dùng sức một hôn, túi đầu chặt chẽ nhìn nàng, dư lại giao cho ta. Khương Mạn cười sáng lạ. Nắm lấy tốc hàng thẳng, lưu loát sơn chuyển. Nửa người treo không. Nàng hít sâu một hơi, nhảy ra cabin, xuyên phá gió mạnh, tốc hàng mà xuống. Lúc này đây, đến lượt ta chiều ngươi lao tới mà đến. Thứ ca. Chương 231 thần minh nghe thấy được, cho nên ta tới. Mưa to không biết khi nào ngừng. Âm nhạc ngừng lại lúc sau, phi cơ trực thăng cánh quạt cánh thanh âm hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đương phi cơ trực thăng kia đạo thân ảnh thả người nhảy là lúc, rất nhiều người đều thét chói tai lên tiếng, ánh đèn truy đuổi thân ảnh của nàng. Mọi người mắt nhìn nàng từ trên trời giáng xuống. Quang ảnh toàn thành điểm xuyết, bao phủ sở hữu ồn ào thanh. Khương Tử Mặc đứng ở trong bóng đêm, kinh nghi bất định nhìn kia nói trụ quang mà đến thân ảnh, trái tim bỗng nhiên rung động lên, phanh phanh phanh kinh hoàng. Hắn không biết người đến là ai, nhưng thân thể có một loại quái dị sao động cảm, ánh mắt cùng tâm thần hoàn toàn bị lôi kéo ở. Tốc hàng thằng khoảng cách sân khấu ước chừng còn có 5 mét bộ dáng, phi cơ trực thăng đã không thể lại giảm xuống. Kia đạo thân ảnh sậu đỉnh, ngay sau đó lại thấy nàng giải khai dây an toàn, trực tiếp nhảy xuống. Đi theo nàng ánh đèn biến mất, theo nàng thân ảnh rơi vào trong bóng đêm, tiếng kêu sợ hãi ở bốn phương tám hướng vang lên. Người kia là ai a? Là buổi biểu diễn khách quý sao? Trời cao tốc hàng cũng quá đỉnh đi. Người đâu? Ánh đèn đâu? Trái tim ở lồng ngực nội kinh hoàng, Khương Tử Mặc theo bản năng tìm kiếm khởi kia đạo thân ảnh, nhưng bốn phía thật sự quá tối, chỉ dựa vào fan ca nhạc trong tay đèn bài mỏng manh quan mang, thật khó coi thanh tung tích của đối phương. Y vì, Khương Tử Mặc để lại thai nghe. Y vì bên kia không có hồi âm, hai nghe xuất hiện kỳ quái điện lưu. Ngay sau đó, một cái xa lạ giọng nam xuất hiện. Khương Tử Mặc, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi muội muội nàng tới. Hai nghe nam nhân còn đang nói chút cái gì. Nhưng Khương Tử Mặc cái gì đều nghe không được, thế giới thanh âm phảng phất đều ở đi xa. Phanh, phanh, phanh. Một bó thuốc quang từ sân khấu trên mặt đất sáng lên, theo tiếng bước chân tới gần, Khương Tử Mặc xoay người. Nhìn kia nói đạp quang mà đến thân ảnh. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Có người xuyên qua thời gian, đạp nát cảnh trong mơ, chiều hắn mà đến. Quang lộ kia đầu, Khương Mạn đứng ở quang cùng ám chỗ giao giới, phản quang mà đứng, sở hữu ngôn ngữ đều nghẹn ngào thành nhiệt lệ. Khương Tử Mặc môi run rẩy, si ngốc mà nhìn nàng. Rõ ràng gương mặt kia hắn chưa bao giờ gặp qua, nhưng kia hai mắt. Hắn ở trong mộng xem qua ngàn vạn thứ, như thế nào có thể phân biệt không ra. Nàng là Tiểu Man. Khương Tử Mặc cả người tê dại, ma đến vô lực tự hỏi, hắn cơ hồ là tuần hoàn theo bản năng chiều Khương Mạn phương hướng chạy như điên qua đi. Trái tim như là muốn từ ngực chung nhảy ra tới như vậy, hắn đành phải vậy. Nếu trước mắt là ngộng, nếu hắn lại lâm vào trong ngộng. Vậy tính đánh nát trận này ngộng, hắn cũng muốn đem Tiểu Man tún nhập hiện thực. Nếu nhiên không thể, hắn tình nguyện cùng nàng cùng nhau rơi vào kia phiến hàn băng trong địa ngục, không nghĩ lại lẻ loi một mình. Quang lộ kia một đầu, liền ánh đèn đều truy đuổi không thượng. Sỏ xuyên qua sân khấu con đường này thượng, hai anh em mặt hướng tới đối phương lao tới mà đi. Sắp sửa chạm vào lẫn nhau khi, bọn họ chậm rãi dừng lại. Khương Mạn lệ nóng doanh trọng, thanh âm đều khó thành điều, nàng không biết Khương Tử Mặc có không nhìn đến, chính là nàng ở tận sở hữu lực lượng, làm chính mình lộ ra nhất sán lạn mỉm cười. Ngươi hảo, ta là Khương Man. Sẽ không lại tạm chấp nhận tồn tại Khương Mạn. Nàng áp chế trong cổ họng nghẹn ngào, nhẹ giọng nói, thần minh nghe thấy được, cho nên ta tới. Tới gặp ngươi. Thứ ca. Khương Mạn mở ra hai tay, ở nàng chuẩn bị tiến lên ôm lấy Khương Tử Mặc khoảnh khắc, đối phương bước nhanh tiến lên, đem nàng gắt gao nhét vào ôm ấp chung. Kia một khắc, hắn ôm lấy phảng phất là toàn thế giới. Thế giới cho hắn yêu thương. Thần minh nghe hắn cầu nguyện. Ác mộng rơi xuống rừng phủ, cảnh trong mơ xuyên thấu hiện thực. Ta không thể tin được, là thật vậy chăng? Là thật sự. Khương Mạn nhẹ giọng nói, nước mắt rơi xuống, tươi cười lại là như vậy sán lạ, là ta. Hai nghe. Ý vị nôn nóng thanh âm trở về, đem Khương Tử Mặc lôi trở lại hiện thực. hắn nghe được bốn phương tám hướng đánh út lại thanh âm. Giờ khắc này, hắn hận không thể hướng thế giới tuyên cáo. Hắn tìm được rồi chính mình muội muội, hắn Tiểu Man. Cách một thế hệ mà đến, hắn toàn thế giới. Vung xuống tới rồi hắn bên người. Khương Tử Mặc nhặt lên cách đó không xa rơi xuống màu trắng mặt nạ, ôn nhu hỏi. Ta tưởng nói cho mọi người, có thể chứ? Khương Mạn gật gật đầu. Ở hắn vì nàng mang lên mặt nạ kia một khắc, toàn bộ buổi biểu diễn ánh đèn toàn bộ thắp sáng, xé nát hắc ám. Tất cả mọi người thấy rõ sân khấu thượng hết thảy. Bọn họ thấy được Khương Tử Mặc ôn nhu thế đối phương mang lên mặt nạ, mỗi người đều ở suy đoán, rốt cuộc đứng ở sân khấu thượng nữ nhân là ai. Khương Mạn từ trên trời giáng xuống khi quang mang quá chói mắt, thế cho nên không ai thấy rõ nàng diện mạo, kia lúc sau nàng đạp quang mà đến, mà những cái đó quang cũng chưa bao giờ siêu việt đến nàng trước người. Nàng mặt giấu ở trong bóng đêm, chỉ có mặt trái trầm ở quang mang. Giờ phút này, nàng mang như tuyết mặt nạ, cùng Khương Tử Mặc dắt tay đứng chung một chỗ. Ở trước mắt bao người, lấy Khương Man thân phận, trực diện thế giới này. Chàng quán nội, tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn sân khấu thượng hai người. Khương Tử Mặc đầy mặt là nước mắt, nhưng gương mặt kia thượng lại vô phá thành mảnh nhỏ bị thương, như là từ vực sâu trung bị lôi kéo ra tới người sống sót. Hắn được đến cứu rỗi. Phía sau điện tử cự bình cũng sáng lên, hai người thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Khương Tử Mặc nắm chặt Khương Mạn tay, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa mở ra trong tay mịt rổ phổn, đối mặt mọi người dùng sức tuyên cáo. Ta vẫn luôn ngóng trông có một ngày mộng có thể biến thành hiện thực. Ta tưởng hướng đại gia một lần nữa giới thiệu một chút, ta bên người này một vị. Hắn lôi kéo Khương Mạn tay, chậm rãi cử lên. Nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt chỉ có nàng. Từng câu từng chữ. Nàng là ta muội muội, ta Tiểu Man. Cảm tạ thần minh nghe thấy, đem nàng đưa trả lại cho ta. Phan Ca Nhạc ngơ ngẩn nhìn, trong lòng có nghi hoặc càng nhiều lại là cảm động. Nguyên lai nãi nạ nhiều năm như vậy ca đều là vì chính mình muội muội viết. Ở mọi người còn không có lấy lại tinh thần khi, sân khấu ánh đèn tối sầm đi xuống. Khương Tử Mặc tháo xuống tai nghe, buông mịt rộ phồn, hắn nắm chặt Khương Mạn tay, nhẹ giọng nói, Tiểu Man, chúng ta chạy trốn đi. Khương Mạn ngẩn ra hạ, mặt nạ hạ tươi cười dơ lên. Hảo! Đương buổi biểu diễn hiện trường một lần nữa sáng lên khi, sân khấu thượng đã không thấy hai người thân ảnh. Giữa sân một mảnh ồn ào. Mà đương sự đã từ thang máy bên kia chạy trốn. Ý vị là Khương Tử Mặc người đại diện. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết, Khương Tử Mặc mấy năm nay hát đối Trung Tiểu Man có như thế nào tình cảm. Tối nay hết thể phảng phất một hồi ma huyễn đại kịch. Đối phương từ trên trời giáng xuống, hết thể hướng đi đều mất khống. Chính là nhiều năm như vậy, Ý Vĩ lần đầu tiên nhìn đến Khương Tử Mặc cười như vậy vui vẻ. Nàng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, Khương Tử Mặc mang theo Khương Mạn chạy trốn sau, hiện trường hỗn loạn thế tất muốn người ra mặt giải quyết. Nàng là Khương Tử Mặc người đại diện, giờ khắc này, nàng cần thiết đứng ra. Lúc này, trợ lý chạy tới, đầy mặt kinh hỉ. Ý vị tỷ, khách quý. Hậu trường tới thật nhiều khách quý. Khách quý. Ý vị sửng sốt, buổi biểu diễn không thỉnh khách quý A. Khách quý là người nào? Đế quốc tiểu thiên vương Mộ Dung Hy, M quốc dốc ẻn dồn thiên hậu Anna, còn có ngộng tỉnh giàn nhạc. Ý vị trong mắt đều mau trừng ra tới, này đó nhưng đều là giới âm nhạc số một số hai nhân vật, những người này đến tuột cùng là ai mời đến. Không người chú ý tới. Trời cao trung phi cơ trực thăng đã đi xa. Bạc Hạc Hiên cắt đứt trong tay điện thoại, cứu binh cũng đã trình diện, hắn cũng có thể công thành lùi thân. Tăng điểm lúc này cả người đều là ma, đầu đều không xoay. Mắt thấy phi cơ trực thăng ở bay khỏi, nàng mới lấy lại tinh thần, không quá thanh tình hỏi, tỷ của ta. Là nãi nạ muội muội. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng. Tăng điểm thiếu chút nữa không ngồi ổn, trận tròn mắt, bạc tiểu tam ngươi đã sớm biết. Bạc Hạc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, kêu tỷ phu. Chương 232 nói cho đại ca bọn họ chân tướng. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc chạy trốn lạp. Trang quán ngoại tụ tập những cái đó không có thể cướp được phiếu mê ca nhạc, ở buổi biểu diễn tiến hành khi đã bị sơ tán rồi không ít, hai người từ khẩn cấp chạy trốn xuất khẩu chuồn ra đi. Mới ra đi, Bạc Hạc Hiên điện thoại liền tới rồi, trực tiếp ở không trung chỉ huy lộ tuyến. Trang quán ngoại đường nhỏ bên, dừng lại một chiếc đã sớm chuẩn bị tốt 10 bạc, chìa khóa xe liền đặt ở cần gạt nước bên cạnh. Khương Mạn lái xe. Một đường chiều trong thành mà đi. Trên xe, Khương Tử Mặc nhìn không chớp mắt nhìn nàng, e sợ cho nháy mắt nàng liền sẽ biến mất như vậy. Trở về lộ thực lưu loát, vào thành sau, Khương Mạn đem xe khai đi Hoàn Vũ chữa bệnh. Tới rồi bãi đỗ xe sau, nàng mới nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tử Mặc. Hai anh em bốn mắt nhìn nhau. Khương Tử Mặc hốc mắt đỏ bừng, nhịn không được nết miệng nở nụ cười, đừng đánh thức ta, làm ta lại mộng trong chốc lát. Không phải mộng. Khương Mạn nắm lấy hắn tay, thứ ca, thật là ta. Ta biết, ta chỉ là không thể tin được. Khương Tử Mặc hỉ cực mà khóc, nguyên lai trên thế giới này thật sự có kỳ tích. Tiểu Man, có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Khương Mạn hít sâu một hơi, đáy mắt chiều nhiệt cũng áp không được, nàng nhẹ giọng nói, ta cũng không biết như thế nào giải thích, ta chết ở mặt thế trên chiến trường, lần thứ hai mở mắt ra khi liền tới rồi thế giới này. Ta từng cho rằng ta là tu hú chiếm tổ, mượn người khác thân xác sống sót cô hồn thôi. Nàng ngước mắt nhìn Khương Tử Mặc, thẳng đến ta nghe được ngươi viết những cái đó ca. Nguyên lai, nàng vốn là thuộc về nơi này. Có người ở năm ánh sáng ở ngoài vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, biết nàng ấm lạnh, đau nàng sợ đau. Khó trách. Khương Tử Mặc hoảng hốt, hắn nửa năm trước mơ thấy Khương Man chết ở trên chiến trường, kia lúc sau liền lại không có làm mộng, thẳng đến trở lại đế quốc, ở sân bay khi hắn lại làm cái kỳ quái mộng. Tiểu muội ngươi trở về thế giới này chẳng phải là đã có gần một năm. Khương Mạn gật gật đầu, xin lỗi tư ca, qua đi ta không biết tình huống của ngươi. Nếu nàng có thể sớm một chút đi tìm hiểu Khương Tử Mặc, sớm một chút nghe được hắn viết ca, tứ ca liền sẽ không thống khổ lâu như vậy. Hiện tại biết cũng không chậm. Khương Tử Mặc lau trên mặt nàng nước mắt, cảm tạ thần minh, đem ngươi đưa trả lại cho ta. Hai anh em nhìn nhau cười. Quá vãng huyết thể toàn vì tự trương, hôm qua như mộng, mà nay đều thành chân thật. Chỉ liếc mắt một cái, Khương Tử Mặc liền nhận ra nàng. Không cần giải thích hoặc chứng minh, hắn đối Khương Man quen thuộc cơ hồ đã khắc vào trong cốt nhục, hết thể bề ngoài ngoại tại đều là không có tác dụng, hắn nhớ kỹ nàng linh hồn bộ dáng. Khương Tử Mặc đống nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi vẫn luôn kêu đến ta tứ ca. Ân, ngươi biết lão đại lão nhị lão tam bọn họ. Khương Mạn phản ứng lại đây, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại tên gọi Khương Mạn. Khương Tử Mặc trong mắt chậm rãi trợ to, kia chẳng phải là nói. Hắn vẫn luôn cho rằng hàng giả, kỳ thật chính là thật sự muội muội. Trong nháy mắt, hắn hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Vì chuẩn bị trận này buổi biểu diễn không bị người quấy rầy, hắn vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái, càng là cố tình che chắn hết thể cùng Khương Mạn có quan hệ tin tức. Rốt cuộc ở quá khứ hắn xem ra, Khương Mạn chính là cái giả. Ta vẫn luôn cho rằng hắn mặt đỏ lên, ta vẫn luôn cho rằng lão đại bọn họ tìm được chính là hàng giả. Ở gặp được ngươi phía trước, ta cũng cảm thấy chính mình là hàng giả. Khương Mạn nhẹ giọng nói, cho nên không trách tứ ca ngươi, trời xui đất khiến nhưng cuối cùng hết thảy đều đi vào quỹ đạo, không phải sao? Khương Tử Mặc gật gật đầu. Bây giờ còn có một kiện chuyện quan trọng, yêu cầu chúng ta cùng đi đối mặt cùng giải quyết. Khương Mạn nghiêm túc vô cùng nhìn hắn, ngươi không phải kẻ điên. Khương Tử Mặc ngẩn ra hạ, tiểu muội, ta tưởng nói cho đại ca bọn họ chân tướng. Giờ phút này, VIP trong phòng bệnh, Khương Duệ Trạch cùng Khương Lệ Xính đều ở. Hai người đều xem xong rồi buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp. Trong phòng bệnh một mảnh tĩnh mịch, có một loại nói không nên lời hắn ý, du tẩu ở toàn thân. Khương Lệ Xính vùi đầu ngồi ở ghế trên, trên tay điểm một cây yên. Khương Duệ Trạch cũng là hiếm thấy an tĩnh, sau một lúc lâu, hắn nói giọng khàn khàn, xuất hiện ở buổi biểu diễn thượng chính là tiểu muội. Ta biết. Khương Lệ Xính xoa giữa mày. Tiểu muội đi phía trước tới đi tìm ta. Khương Duệ Trạch run giọng nói, nàng nói lao tứ không có vọng tưởng chứng, đại ca. Ngươi nói nàng đây là có ý tứ gì a? Khương Lệ Xính không có trả lời. Hoặc là nói, hắn không dám đi nghĩ lại, chỉ gian yên đã châm tới rồi cuối. Khương Duệ Trạch sắc mặt trắng bệnh, bất chấp làm giải phẫu sau đau đớn, hắn ngồi ở trên giường, lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Nếu lao tứ làm những cái đó mộng đều là chân thật. Kia nhiều năm như vậy, chúng ta này mấy cái đương ca ca xem như cái thứ gì. Chúng ta đem chính mình thân đệ đệ vẫn luôn trở thành kẻ điên đang xem đái. Nếu đóng băng mặt thế thật sự tồn tại. Kia tiểu muội quá khứ của nàng. Khương Duệ Trạch run rẩy, quá khứ hai mươi mấy năm. Nàng chẳng phải là vẫn luôn sống ở trong địa ngục. Kia đâu chỉ là địa ngục. Kia hoàn toàn chính là một người ăn người, máu lạnh tới rồi cực điểm thế giới. Khương gia tam huynh đệ đều biết Khương Tử Mặc ca viết cái gì, đúng là bởi vì biết, cho nên quá khứ bọn họ mới vẫn luôn không thể tin được. Thật sự là quá vớ vẩn, quá vi phạm lẽ thường cùng khoa học. Nhưng trận này buổi biểu diễn, Khương Mạn từ trên trời giáng xuống, chỉ là liếc mắt một cái Khương Tử Mặc liền nhận ra nàng. Có thể làm Khương Tử Mặc như vậy nghĩa vô phản cố tin tưởng, trừ bỏ cái kia đến từ mặt thế Khương Man, không có khả năng có những người khác. Khương Mạn, chính là Khương Man. Hai anh em nhận chi đều ở bị điên đảo. Bọn họ đối Khương Mạn nhận chi cùng thân cận phát ra từ huyết thống. Nhưng Lão Tứ cùng nàng tương liên lại là linh hồn. Giờ phút này, làm hai anh em chân chính sợ hãi lại là. Ở bọn họ không chịu tin tưởng kia đoạn năm tháng, rốt cuộc đối chính mình thân đệ đệ gây nhiều ít thương tổn. Mà bọn họ muội muội sở trải qua những cái đó cực khổ, bọn họ hoàn toàn không dám đi hồi tưởng. Khương Lệ Xính hốc mắt màu đỏ tươi, hắn dùng sức chịu một ngụm yên, nhắm chặt thượng mắt. Hai anh em suy nghĩ đã thành đầy rối một đoàn. Phòng bệnh môn bỗng nhiên bị đẩy ra. hai cái lược hiện chật vật thân ảnh đi đến. Khương Lệ Xính đứng lên, Khương Duệ Trạch cũng bất chấp ông, cuống quýt từ trên giường bỏ dậy, chống bên cạnh chuyển dịch côn đứng thẳng. Lao tứ, tiểu muội. Khương Tử Mặc biểu tình lãnh đạm. Khương Mạn trở tay đóng cửa lại, nàng nhìn hoảng loạn hai vị huynh trưởng nhẹ giọng nói, buổi biểu diễn. Đại ca tam ca các ngươi nhìn sao? Chương 233 ngươi mặt không có việc gì, bị thương chính là đít. Trong phòng bệnh, chết giống nhau an tĩnh. Khương Mạn không nhanh không chậm nói chính mình trên người phát sinh hết thảy, như thế nào đi vào thế giới này, tỉnh lại sau lâm lâm đủ loại, đến cùng bọn họ tương nhận. Quá khứ nàng, đối thế giới này không có lòng trung thành. Nàng cảm động với ba vị ca ca tình nghĩa, nhưng là đối nàng tới nói, nàng như là một cái ăn trộm, mạo danh thay thế người khác thân phận, hưởng thụ người khác cân sủng. Vừa lúc ở kia một ngày, thế giới này Khương Mạn đã chết, mặt thế Khương Man cũng đã chết, vì thế ta may mắn trở về thế giới này. Khương Mạn rũ mắt nói, nhìn tay mình. Nàng không biết thân thể này đã từng linh hồn cùng chính mình là cái gì quan hệ. Có lẽ vốn chính là nàng một bộ phận. Lại có lẽ là cùng nàng trao đổi nhân sinh. Nhưng mặc kệ như thế nào, Khương Mạn đối với nguyên chủ đều không có bất luận cái gì khó chịu hoặc là oán hận, vô luận là loại nào tình huống, đều không phải các nàng hai bên tự nguyện. Nàng ở mặt thế sống gian nan, mà đã từng ký túc tại đây trong thân thể linh hồn, lại làm sao không phải thừa nhận rồi nhân gian trăm vị. Khương Mạn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói, đại ca tam ca các ngươi có lẽ một chốc một lát vô pháp tiếp thu, nhưng có một chút, ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Thứ ca hắn không có điên. Quá vãng những năm đó, nàng lẻ loi một mình ở mặt thế dễ rùa cầu sinh. Nhưng nàng tứ ca, lại làm sao không phải lẻ loi một mình. Nàng bởi vì không biết, cho nên tránh cho cái loại này bất lực thống khổ. Nhưng nàng tứ ca đâu? Lần lượt trơ mắt nhìn nàng du tẩu ở thây sơn biển máu, lại bị che ở năm ánh sáng ở ngoài, không người nghe được hắn hò hét. Thậm chí, còn chính mắt thấy nàng tử vong. Cái loại này tuyệt vọng, quá đau. Đau đến đủ để hủy hoại một người. Khương Lệ Xính đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía bọn họ, trên tay điên run rẩy. Khương Duệ Trạch lau một phen mặt, đem nước mắt lau khô. Nói cái gì mê sảng đâu. Hắn gian nan đi qua đi, xoa nhẹ một phen Khương Mạn đầu, tam ca sao có thể không tiếp thu được, đều là tam ca xuẩn, không có sớm tin tưởng. Hoặc là nói, hắn là không thể tin được. Chỉ là trong thế giới này, Khương Mạn tao ngộ hết thể liền đủ để cho hắn cảm thấy xẻo tâm chi đau. Ai tưởng tượng, chân chính muội muội kỳ thật sống ở một cái nhân gian khác trong địa ngục, như vậy tiểu nhân hài tử là như thế nào ở băng thiên tuyết địa cầu sinh. Nàng chịu quá nhiều ít thương, ăn nhiều ít đói, trên người đoạn quá nhiều ít căn cốt đầu. Khương Duệ Trạch chỉ cảm thấy hít thở không thông. Kỳ thật hắn sớm đã có phát hiện, hắn điều tra qua Khương Mạn, biết trên người nàng có rất nhiều cùng qua đi hoàn toàn bất đồng địa phương. Chính là hắn không dám đi nghĩ lại, thậm chí lựa chọn làm lơ. Khương Lệ Xính lại làm sao không phải như thế. Bọn họ hoàn toàn không biết muội muội trải qua đau khổ, lại ở trong lúc vô ý hung hăng thương tổn Khương Tử Mặc. Khương Lệ Xính xoay người, đi đến Khương Tử Mặc bên người, vỗ vỗ vai hắn. Trường huynh như cha, giờ phút này Khương Lệ Xính hai mắt phiếm hồng. Là đại ca sai rồi. Khương Tử Mặc nhấp môi, không biết nói cái gì. Lao tứ, tam ca thực xin lỗi ngươi. Khương Duệ Trạch ôm chặt Khương Tử Mặc, gắt gao đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực tắc, nước mắt nước mũi giàn rủa khóc đều, ngươi đánh ta đi. Ngươi hung hăng tấu ta một đốn. Ta mới là kẻ điên, không. Ta mẹ nó chính là cái ngu xuẩn. Khương Tử Mặc cả người cứng đờ. Hắn tính tình vốn là hẻo lánh, từ nhỏ cũng bất hòa mấy cái ca ca thân cận, trừ bỏ muội muội, hắn trong thế giới cũng chỉ có âm nhạc. Bị Khương Duệ Trạch hít thở không thông ôm ôm, hắn cả người độ cao khẩn trương. Khương Duệ Trạch. Khương Tử Mặc gầm nhẹ nói, ngươi buông ra. Lao tứ ngươi đừng thẹn thùng, tam ca về sau sẽ gấp bội yêu thương ngươi, ta đem thiếu ngươi toàn bộ tốt nhất không tốt. Khương Hợp Kỳ không nghe, ôm càng khẩn. Khương Tử Mặc. Hắn tái nhợt gương mặt hiện ra quỷ dị hứng ý, nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Lão Tam, ngươi tưởng nghẹn chết ta có phải hay không? Khương Duệ Trạch chạy nhanh buông tay, không từng tưởng Khương Tử Mặc vừa vặn đẩy hắn một phen. Làm một vị mới vừa cắt cúc hoa, đứng thẳng đều thực khó khăn tàn trướng nhân sĩ, đó là mảnh mai bất kham vũ đánh gió thổi đi. Nào chịu được này đẩy? Trực tiếp mông chiều hạ liền quăng ngã. A. Kinh thiên địa quỷ thần khiếp kêu thảm thiết ở trong phòng bệnh vang lên. Khương Tử Mặc cả kinh run lên, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tùy tay đẩy một phen, nhà mình Lao Tam liền ngã xuống. Hắn không phải ở rẻ ở hôn quá sao? Như thế nào như vậy đồ ăn? Kia tiếng kêu thảm thiết lệnh người ra đầu tê dại, theo sát, huynh muội Tam liền nhìn đến Khương Duệ Trạch quần thấy đỏ. Không xong, giải phẫu miệng vết thương khẳng định nứt ra rồi. Khương Tử Mặc hậu chi hậu rất hỏi, hắn rốt cuộc nơi nào động thủ thuật? Hắn mới vừa cắt chỉ sang. Khương Mạn nói xong, Khương Tử Mặc trầm mặc. Khương Duệ Trạch kêu trời khóc đất, muội muội ngươi không cho nói a. Ô ô, ta mặt. Ngươi mặt không có việc gì, bị thương chính là đít. Khương Mạn tiến lên một cái công chúa ôm đem Khương Duệ Trạch ôm hồi trên giường bệnh, đại ca mau kêu. Tính vẫn là ta đến đây đi. Một cái 1m8 mấy tráng hán bị Khương Mạn cấp công chúa ôm, kia tư thái sao một cái thẹn thùng liêu nhân đang nói. Khương Duệ Trạch bị phóng tới trên giường bệnh sau. Muội muội ngươi muốn làm gì? Hắn kêu thảm thiết chung gắt gao túm chặt quần của mình. Lại thẹn thùng lại thống khổ, ngươi đừng lay ta quần a. Ta giúp ngươi cầm máu. Tiểu muội, ta kêu bác sĩ, ngươi đừng. Khương Lệ Xính cũng chạy nhanh khuyên can, trường hợp này hỗn loạn làm hắn ra đầu tê dại. Tiểu muội thật sự quá hổ. Chỉ có Khương Tử Mặc thực bình tĩnh, hắn hỏi, tiểu man ngươi năng lực còn ở? Khương Mạn gật gật đầu. Kia làm tiểu man thử xem đi. Khương Tử Mặc nói. Khương Lệ Xính có chút kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu thoái nhượng. Khương Duệ Trạch đầy đầu mồ hôi lạnh, gắt gao bắt lấy quần, a, lao đại ngươi liền từ bỏ. Đừng a, ta đầu có thể đoạn đít không thể lộ a. Đây là ta cuối cùng tôn nghiêm. Cho ngươi làm giải phẫu nữ bác sĩ cùng nữ hộ sĩ vài cái, này mấu chốt ngươi còn nói cái gì tôn nghiêm. Khương Mạn giận hắn liếc mắt một cái, đừng lộn xộn, không thoát ngươi quần. Nàng bắt tay phúc ở nhà mình tam ca ca kiểu thí tàn đít thượng, thở dài, điều động trong thân thể dị năng. Khương Mạn biểu tình có chút hơi quái dị. Thật không nghĩ tới một ngày kia chính mình chưa khỏi chi lực sẽ dùng ở bang nhân trị trĩ sang chuyện này thượng. Quả nhiên nhân sinh vô thường, sống lâu rồi cái gì đều có khả năng. T. Di. Khương Duệ Trạch tiếng kêu biến thành nghi hoặc thanh. Như thế nào? Không đau đâu. Khương Mạn rút về tay, Khương Tử Mặc cầm lấy bên cạnh trên bàn trà đường lột ra một viên trực tiếp tắc miệng nàng. Khương Lệ Xính cũng kinh ngạc nhìn về phía chính mình muội muội. Khương Mạn múc đường. Kỳ quái chính là lúc này đây thi triển chưa khỏi chi lực, nàng thế nhưng không có cảm thấy trong cơ thể khí huyết có bao nhiêu đại tiêu hao. Đại ca, làm bác sĩ lại đây cho hắn nhìn một cái đi, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Khương Lệ Xính gật gật đầu, kêu bác sĩ lại đây. Không quá lâu ngày, bác sĩ vào được, Khương Mạn đứng ở mành ngoại. Mới đầu nhìn đến Khương Duệ Trạch quần thượng vết máu, bác sĩ đều khiếp sợ, kết quả cho hắn kiểm tra lúc sau. Miệng vết thương khép lại lại là như vậy mau. Này! Này người trẻ tuổi thân thể chính là rắn chắc ca. Dựa theo cái này tốc độ, ngày mai là có thể cắt chỉ, quá mấy ngày liền có thể xuất viện. Bất quá người bệnh quần thượng huyết. Này không hợp với lẽ thường kết quả lệnh bác sĩ nhóm nghi hoặc, nếu không phải Khương Lệ Xính lên tiếng, phòng trừng Khương Duệ Trạch lại phải bị đẩy lên bàn giải phẫu lại kiểm tra một phen. Bác sĩ nhóm lưu luyến rời đi phòng bệnh, đến bọn họ biến mất phía trước, Khương Duệ Trạch đều cảm thấy chính mình mông ở bị này đó áo bờ lật trắng cấp mơ ước. Ánh mắt kia, dị thường lửa nóng. Trong phòng bệnh, Khương Duệ Trạch cùng Khương Lệ Xính kinh ngạc không thôi nhìn nhà mình muội muội. Khương Mạn nhún vai, thứ ca ca viết quá nha. Nàng vẻ mặt vô tội, ta có siêu năng lực sao? Chương 234 Bạc Hạc Hiên người muội phu. Khương Husky đại não đắng cơ. Khương gia đại ca tiếp thu lực cường, tuy rằng lấy lại tinh thần nhưng vẫn là cảm thụ vẫn là thực huyền diệu. Đúng vậy. Lão tứ ca từ để qua không ít muội muội sẽ dị năng sự, bất quá phía trước hắn chỉ coi như là văn học tính nhuộm đấm, không nghĩ tới là thật sự. Hiện giờ chính mắt thấy, vẫn là có điểm không thể tin được. Khoa học cùng thường thức hoàn toàn bị đánh vỡ. Vì làm cho bọn họ tin tưởng, Khương Mạn đành phải thi triển bật lửa kỹ năng. Nàng dựng lên ngón giữa. Ở đây ba vị Mỹ mạo huynh trưởng đồng thời nhướng mày. Cũng may nàng ở thảo đánh bên cạnh cọ sát không vượt qua 3 giây, thần kỳ tiểu ngọn lửa xuất hiện ở đầu ngón tay. Khương Duệ Trạch trần chờ nói, biến. Ảo thuật. Khương Lệ Xính biểu tình cũng có như vậy điểm vi diệu, lân phấn thiêu đốt. Nhan sắc tựa hồ không đúng. Khương Tử Mặc có chút kinh ngạc, hắn trong ấn tượng muội muội sẽ không hỏa hệ dị năng, đây là tân xuất hiện. Khương Mạn thấy thế bất đắc dĩ, nàng tâm niệm vừa động, ngọn lửa bắt đầu biến đại hình thành ngọn lửa, ngay sau đó nàng toàn bộ tay đều thiêu đốt lên. Tiểu muội, muội muội. Khương Lệ Xính cùng Khương Duệ Trạch khẩn trương lên. Khương Mạn búng tay một cái, bang một tiếng, ngọn lửa biến mất vô tung. Nàng tâm niệm vừa động, đối với trên tủ đầu giường kia mấy đóa hoa hồng lại đánh một cái văng chỉ. Tiểu diễm hoa hồng khoảnh khắc bị đốt thành tro. Lúc này đây ra tay, tuy là Khương Lệ Xính cũng vô pháp lại dùng khoa học đi giải thích. Kia mấy đóa hoa hồng, Khương Mạn nhưng chưa bao giờ đụng vào quá. Giờ phút này Khương Mạn trong lòng cũng là vui vẻ, nàng dị năng biến cường. Không ngừng là khống hỏa phương diện, sử dụng chưa khỏi chi lực khi, hao phí khí huyết cũng giảm bớt biến thiếu. Bất quá. Đây là vì cái gì? Trước mắt nàng không công phu nghĩ lại, đối diện hai vị huynh trưởng đều bày biện ra thạch hóa trạng thái. Khương Lệ Xính còn hảo, nhìn qua thực bình tĩnh. Khương Duệ Trạch miệng trương thành trứng ngỗng, Khương Mạn đều lo lắng hắn cầm trong chốc lát có thể hay không chặt khớp. Thật thật thật, thực sự có siêu năng lực. Khương Duệ Trạch nói lắp nói, dựa. Ta lão muội là siêu nhân A. Khương Mạn. Muội muội ngươi còn sẽ cái gì? Phun hỏa. Ngực toái tảng đa lớn. Kia cái gì? Ngươi lần trước nói ngươi sẽ khai cơ giáp nên sẽ không cũng là thật sự đi. Khương Mạn mím môi, đều là giả, kỳ thật ta vừa mới là ở biến ma thuật. Khương Duệ Trạch sửng sốt, rốt cuộc là thật hay là giả. Phòng trong ba người đều dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn, phá lệ hiền tử. Có đôi khi Khương Lệ Xính cũng thực khó hiểu, đều là một mẹ đẻ ra, vì sao trong nhà lão tam sẽ như thế chi tú. Chỉ số thông minh đều dùng để đổi lấy cơ bắp phát dục sao. Tiểu muội, dị năng sự còn có những người khác biết không? Khương Mạn do dự hạ, lắc đầu. Không phải nàng không tín nhiệm đại ca, mà là đại ca quá thông minh. Bạc Hạc Hiên cùng Ả Sùa đều không tầm thường, gen cải tạo là hai người bọn họ bí mật. Nếu đại ca đã biết Bạc Hạc Hiên cũng hiểu được nàng có mang dị năng bí mật, thâm nhập điều tra nói. Khương Lệ Xính ý vị thâm trường nhìn nàng, Khương Mạn do dự kia một chút, hắn liền nhìn ra sơ hở. Lập tức trong lòng thở dài, rốt cuộc vẫn là bị cái kia quải muội phạm cấp đắc thủ A. Bụng người cách một lớp ra, dị năng sự ngươi muốn tàng hảo. Khương Lệ Xính lời nói thâm thiế nói, vượt qua lẽ thường lực lượng hoặc là bị coi như thần tích, hoặc là chính là bị coi là dị đoan. Đại ca, ta biết đến. Khương Lệ Xính gật gật đầu, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ Khương Mạn đầu. Ngươi tam ca nếu không có việc gì, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng gác đêm, dù sao bệnh viện có người. Ngươi cùng lao tứ đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình giao cho đại ca. Hảo. Khương Mạn không nói thêm nữa cái gì, Khương Tử Mặc vốn là ít nói. Hai người bọn họ rời đi sau, Khương Duệ Trạch bất mãn nói, đại ca, ngươi làm tiểu muội cùng lao tứ đi rồi làm gì, ta còn có thật nhiều sự không hỏi đâu. Làm hai người bọn họ hảo hảo chờ lát nữa đi. Khương Lệ Xính lời nói thâm thiế nói, so với chúng ta, muội muội cùng lao tứ ở bên nhau hẳn là sẽ càng tự tại chút, có một số việc chúng ta không thể lý giải, nhưng lão tứ có thể. Khương Duệ Trạch nhỏ giọng nói thầm, ta cảm thấy ta có thể lý giải a. Phòng trong quỷ dị an tĩnh. Khương Duệ Trạch không nghe được hồi đáp, chiều nhà mình đại ca nhìn lại, không khỏi sửng sốt. Hắn trong ấn tượng đại ca, trước nay đều là uy nghiêm chấn định, hết thể đều hiểu rõ với ngực, hỉ nộ không hiện ra sắc. Như là một đổ tường cao, một tòa nguy nga núi cao. Ở hắn niên đầu khi, là Khương Lệ Xính cái này đại ca thế hắn khiêng hạ thế gian đủ loại ác ý cùng cực khổ. Nhưng giờ phút này Khương Lệ Xính, hắn câu ngồi ở vị trí thượng, hai mắt nhắm nghiền, lại tàng không được đôi mắt hồng ý. Đại ca. Khương Lệ Xính hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra, sở hữu cảm xúc đều bị áp ngoái đầu nhìn lại đế, nhưng tại đây một cái chớp mắt, hắn cả người phảng phất già nua 10 tuổi. Suy sụp tinh thần chi sắc động lại ở giữa mày, trong thanh âm tràn đầy tự dễ ước, ta từng cho rằng ta đem các ngươi chiếu cố thực hảo, là một cái đủ tư cách huynh trưởng. Xin lỗi. Khương Lệ Xính chua xót xả lên khoe miệng, ta này đại ca đương đến quá thất trách. Khương Duệ Trạch cứng họng thất ngữ, trong nháy mắt không biết như thế nào an ủi là hảo. Hắn cái này đương lão tam làm sao không mất chức a, khi còn nhỏ bị mất muội muội, sau khi lớn lên hiểu lầm tứ đệ, suốt ngày cấp lao đại lão nhị ngột ngạt. Khương Mạn mang theo Ả Sủa cùng Khương Tử Mặc trở về Vân Miểu Thiên Châu. Đối với vị này ngang trời xuất thế song bảo thai ca ca, Ả Sủa mở miệng câu đầu tiên lời nói thế nhưng là, tuy rằng hắn cùng Thẩm Thẩm người lớn lên không giống, nhưng nhìn qua so hợp kỷ thúc muốn thông minh. Mỹ Mạo miễn cưỡng có thể cùng Bạc Hạc Hiên đánh cái ngang tay. Khương Mạn lái xe, buồn cười. À sủa hai ngày này chiếu cô Khương Hợp Kỳ thượng vài lần vẽ nút cờ, đối Hợp Kỳ khinh thường chi tình càng thêm không thể vãn hồi. Hợp Kỳ thúc là chỉ lao tam. Khương Tử Mặc đã mở miệng, Bạc Hạc Hiên là ai? À sủa dành trước trả lời nói, là ngươi muội phu. Khương Tử Mặc nhíu hạ mi. Khương Mạn khụ một tiếng, là người tốt. À sủa gật đầu, là cái hảo muội phu. Khương Mạn nhìn mắt kính chiếu hậu tiểu hoàng chuột. Sách, ngươi cái tiểu máy bay điểm trợ. Bất quá. Nàng cùng Khương Tử Mặc chạy trốn sau, đến bây giờ còn không có liên hệ Bạc Hạc Hiên, không biết hắn có phải hay không cũng hồi Vân Miểu Thiên Châu biệt thự. Nghĩ đến Bạc Hạc Hiên, Khương Mạn ngực đống nhiên trào ra tràn đầy ấm áp. Rõ ràng đầu một ngày còn cùng nàng nói xin lỗi, thời khắc mấu chốt không thể bồi ở bên người nàng, hôm nay lại kỳ tích mà xuất hiện. Ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm. Nhiều năm như vậy, Khương Mạn vẫn luôn là dựa vào chính mình lực lượng tồn tại, sinh tồn. Ở như vậy một cái không có cảm giác an toàn thế giới sinh tồn lâu lắm, nàng thói quen đơn binh tác chiến tư duy, nhưng cố tình Bạc Hạc Hiên nam nhân kia. Kịch bản thật mạnh, không ấn lẽ thường ra bài, đem đối nàng mưu đồ hoàn toàn bãi ở bên ngoài thượng, một khang cô dụng xông vào nàng trong thế giới. Cấp đủ nàng tín nhiệm cùng bao dung. Khương Tử Mặc nghiêng đầu nhìn nàng, thấy được Khương Mạn bên môi không tự giác mỉm cười. Thấy được nàng khỏe mắt rào rạt ra an tâm cùng vui mừng. Hết thể tựa hồ đều bởi vì kia một người. Cái kêu Bạc Hạc Hiên nam nhân. Khương Tử Mặc thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nga thanh, sau một lúc lâu nói, tìm một cơ hội, trông thấy đi. Hắn là thật sự rất muốn trông thấy, cái này làm chính mình muội muội có tươi cười nam nhân, là thần thánh phương nào. Chương 235 tứ ca hỏi, ngươi thích ăn cờ dệ vẽ trứng. Trở về Vân Miểu Thiên Châu, ra tới nên đón chỉ có Cẩu Ngạo Thiên. Ngông Tăng Bưu ở hoa viên trong ao bơi lội, hàng ngày cao ngạo khinh thường nhân loại. Bạc Hạc Hiên không có trở về. Không biết như thế nào, Khương Mạn trong lòng có điểm mất mát. Thứ ca, người trước nghỉ ngơi hạ, ta đi gọi điện thoại. Hảo. Khương Tử Mặc ở trên sofa ngồi xuống, nhìn theo nàng đi bên ngoài hoa viên. Quay đầu thấy ả sữa bưng một cái khay lại đây, mặt trên phóng nước trái cây sữa bỏ phì chạch khoái nhạt thủy. Các loại đồ uống. Tiểu tứ thúc ngươi muốn uống cái gì? Khương Tử Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiểu man thích uống cái gì? Ả sữa đem ạt canxi mãi đưa qua. Khương Tử Mặc có chút chần chờ tiếp nhận, lại nhìn mắt ả sữa, như là không quá tin tưởng. Thầm thầm yêu nhất. Ả sữa kiên định gật đầu, Bạc Hạc Hiên cũng thích. Khương Tử Mặc không nói cái gì nữa, cắm thượng ống hút khai uống. Hắn cũng không thích tiểu hải tử khẩu vị đồ vật, nhưng nếu là tiểu man thích, hắn tưởng nếm thử hạ. Hoa viên bên kia, Khương Mạn ngồi xổm bên cạnh cái ao đánh điện thoại, thuận tay nhặt lên bên cạnh đá cuội chiều bơi Ngông Tăng Bưu tạp qua đi. Bọt nước văng khắp nơi trùng, Ngông Tăng Bưu cạc cạc thẳng tê, điện thoại đô đô vài tiếng sau bị chuyển được. Khương Mạn buột miệng thốt ra, người người đâu? Trầm thấp tiếng cười ở điện thoại kia đầu vang lên, thưởng ta. Khương Mạn nghẹn hạ, gầm nhẹ nói, mỏng, một, bạch. Không có lại trêu ghẹo nàng, Bạc Hạc Hiên trả lời, ta ở sân bay. Khương Mạn ngẩn ra hạ, sân bay. Ngươi phải về Bắc Cảnh. Ân, sáng mai có một hồi tuồng, hiện tại chạy trở về vừa vặn tốt. Lúc này đã qua rạng sáng, Bắc Thành phi cơ qua đi muốn tiếp cận hơn một giờ, từ sân bay đến phim trường bên kia lại muốn 3-4 giờ, như thế nào tính đều phải lăn lộn một đêm. Theo sát lại đóng phim. Nếu không ta cấp Lao Vân đồng chí gọi điện thoại, lại nhiều xin nghỉ nửa ngày. Không cần. Bạc Hạc Hiên khẽ cười nói, công chúa về tới người nhà bên người, kỵ sĩ cũng nên công thành lui thân. Ta cũng không phải là công chúa. Ân, nói sai, ngươi là nữ vương đại nhân. Khương Mạn mỉm cười. Đống nhiên không biết nói cái gì, nhưng chính là không nghĩ quải điện thoại. Sớm một chút chụp xong dư lại diễn, ta sớm một chút trở về. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, dư lại những cái đó sự, chờ ta trở lại sau, ngươi tưởng nói cho ta thời điểm rồi nói sau. Hảo. Khương Mạn gật đầu, nàng nhẹ hút một hơi, cảm ơn ngươi, Bạc Hạc Hiên. Điện thoại bên kia nam nhân trầm mặc một lát sau mới nói, lần sau gặp mặt khi, nhớ rõ sửa miệng. Ân. Bạn trai cái này xưng hô không tồi, ngươi hảo hảo suy xét hạ. Khương Mạn cười lên tiếng, đôi mắt sáng long lanh, giống thịnh ngôi sao. Nàng một chân điểm, mũi chân nhẹ nhàng chỉa xuống đất, nhỏ giọng hừ nói, ta đây. Suy xét. Điện thoại cắt đứt. Khương Mạn đôi tay bối ở sau người, ngửa đầu nhìn đen nhánh màn trời, nghĩ thầm, đi hướng Bắc Cảnh phi cơ không hiểu được có thể hay không từ trên không trải qua. Đồng nhiên, cẳng chân đau xót, như là bị cái gì cấp gấp hạ. Khương Mạn túi đầu liền thấy Ngông Tăng Bưu hùng hổ lấy miệng thân xác mổ bản thân. Đi ngươi. Nàng bắt lấy ngông cổ xoay tròn vùng, trực tiếp đem nó ném về trong ao. Nếu không phải xem ở quân quân kia mấy tiểu tử kia phân thượng, nàng sớm lấy nồi sắt đem này thôn bá cấp hầm, cư nhiên còn dám mổ nàng. Trở về phòng khách sau, Khương Mạn nhìn trên bàn một đống bình giống ạt can xin mãi, đầu tiên là sửng sốt một chút. Nghĩ thầm tứ ca khẩu vị không nghĩ tới như vậy tiểu hài nhi a. Tiểu man, có thể mượn hạ điện thoại sao? Khương Tử Mặc nói, ta yêu cầu cùng ta người đại diện liên hệ một chút. Hảo. Khương Mạn đem điện thoại đưa qua. Khương Tử Mặc cấp ỷ vị gọi điện thoại qua đi. Cảm tạ thượng đế, ngươi nhưng xem như liên hệ ta. Ỷ vị nhẹ nhàng thở ra, nại nạ, ngươi lúc này đây thật sự quá điên cuồng. Bất quá vẫn là chúc mừng ngươi, tìm được rồi muội muội. Ta thật sự không thể tin được, này hết thảy đều quá mộng ảo. Khương Tử Mặc nói câu tạ, lại hỏi buổi biểu diễn tình huống. Không thành vấn đề a, phi thường thuận lợi. Bất quá nại nạ ngươi là khi nào liên hệ Mộ Dung Hy cùng ẩn bọn họ? Ân. Khương Tử Mặc nghi hoặc. Chính là đế quốc tiểu thiên vương, em mở quốc dốc ẩn dồn thiên hậu a còn có mộng tỉnh giàn nhạc bọn họ nha, ngươi đi rồi lúc sau tới vài tổ khách quý giữ thể diện, buổi biểu diễn không khí chưa từng có nhiệt liệt đâu. Khương Tử Mặc trầm mặc một lát, nói câu đã biết. Đúng rồi, ngươi muội muội ở buổi biểu diễn thượng xuất hiện chuyện này đã đăng nhập đế quốc hot search. Có rất nhiều gia truyền thông tưởng ước ngươi phỏng vấn, buổi biểu diễn một kết thúc liền có người tới hỏi thăm về ngươi muội muội tin tức. Khương Tử Mặc nhăn chặt mi, tiểu man bộ dáng có người chụp tới rồi sao? Trước mắt xem ra hẳn là không có, bất quá video là có, nhưng là sân khấu ánh đèn quá cường thấy không rõ mặt, mặt sau lại mang lên mặt nạ. Còn có ngươi lộ mặt sự. truyền thông phỏng vấn đều trước cự tuyệt. Khương Tử Mặc nói, ta bộ dáng không sao cả. Hắn treo điện thoại sau, Khương Mạn thanh âm ở sau lưng vang lên, có phiền toái? Không có. Khương Tử Mặc xoay người, có người hỗ trợ thỉnh khách quý giải quyết tốt hậu quả, là ngươi bằng hữu đi. Khương Mạn mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu cười, hẳn là hắn. Bạc Hạc Hiên. Ân, thứ ca ngươi biết hắn. Nghe nói qua. Khương Tử Mặc trầm ngâm một lát nhi, Bạc Hạc Hiên danh khí rất lớn, ảnh sử kỳ tích chi danh vẫn chưa vì hư, nhưng Khương Tử Mặc nghe nói tên của hắn lại không phải từ ảnh đàn bên kia. Hắn tuy rằng là ca sĩ, nhưng lại là cái này trong vòng khác loại, phía trước hai mươi mấy năm sống cực kỳ phong bế, tiếp xúc người cũng ít, một lòng một dạ đều ở viết ca sáng tác thượng. Biết Bạc Hạc Hiên, là nghe Khương Duệ Trạch nhắc tới quá có như vậy một cái bằng hữu. Nơi này là hắn ra. Khương Mạn gật đầu. Các ngươi ở bên nhau. Ách. Khương Mạn lắc đầu, trầm mặc một chút sau, nàng đón Khương Tử Mặc tầm mắt, nghiêm túc nói, nhưng ta thích hắn. Hắn thực hảo, thực hảo thực hảo. Khương Tử Mặc trầm mặc một lát, gật đầu, cho nên các ngươi còn không có xác lập quan hệ. Còn không có. Khương Mạn mím môi, ta khi dễ hắn khi dễ có điểm tàn nhẫn, còn không có cho hắn danh phận. Khương Tử Mặc nghe nàng vui đùa lời nói, trong lòng cảm giác thực phức tạp. Cùng muội muội gặp lại làm hắn vui mừng tựa như làm ngộng, nhưng mới vừa một gặp lại phải biết có cái tên vô lại đem chính mình muội muội tâm trộm đi. Nhưng cái này tên vô lại đi, làm hắn muội muội trên mặt có tươi cười. Hắn chưa bao giờ gặp qua, an tâm, không hề đề phòng cùng che lấp tươi cười. Ngày mai hắn sẽ qua tới sao? Hắn hồi Bắc Cảnh đóng phim, phía trước là xin nghỉ nửa ngày chạy tới giúp ta. Khương Mạn nói xong, đột nhiên câm miệng, em nói nhiều. Khương Tử Mặc phảng phất không nghe được nàng thế người nào đó nói lời hay, ngẩng đầu đánh giá khởi biệt thự. Hắn tổng cảm giác này biệt thự giống như ở nơi nào gặp qua. Bao gồm muội muội thanh em cũng là. Tiểu Man. Ân. Ngươi thích ăn cờ dê vẹ trứng sao? Khương Mạn. Vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này? Khương Tử Mặc nghiêm trang nói, tò mò, ngươi có phải hay không thích ăn bạc hà vị cờ dê vẹ trứng? Khương Mạn nội tâm. Phòng khách trong một góc, A Sủa cầm di động. Lặng lẽ cấp ghi chú thúc thúc đã phát một đoạn ghi âm qua đi. Ghi âm, người nào đó nói. Ta thích hắn. Hắn thực hảo, thực hảo thực hảo. Chương 236 Khương Võ Thần cùng nái nạ không có khả năng có quan hệ. Xã chết không đáng sợ, đáng sợ chính là chuyện này không qua được. Nấm ma huyễn đêm là Khương Mạn không muốn hồi ức đau, mỗi khi nhớ tới, đó là ma ra sắc ngỡ, ngón chân mòi mặt đất. Cũng may kia vài vị số lượng không nhiều lắm người đứng xem đều tương đối có nhân tính. Lại hoặc là kiêng kỵ nàng võ thần thực lực, sẽ không chuyện xưa nhắc lại. Chính là. Nhưng là. Vì cái gì? Thứ ca sẽ biết. Cờ dễ vẹ trứng. Đó là cái gì? Ăn rất ngon sao? Khương Mạn trong ánh mắt lộ ra không nhiễm tục trần vô tội, ngây thơ mà tò mò. Khương Tử Mặc trầm mặc. Chẳng lẽ. Hắn phía trước kia chàng ngộng thật sự chỉ là một hồi không liên quan đắc ngộng. Hắn cùng Khương Mạn đối diện 3 giây sau, chắc chắn. Chỉ sợ hắn mộng được đến những cái đó đều chân thật phát sinh quá. Khương Mạn xem hắn thần sắc, suy sụp tinh thần che lại mặt, ta kỹ thuật diễn thế nhưng như thế vụng về sao. Xem ra lúc trước tại đây biệt thự phát sinh quá thực xuất sắc sự tình. Khương Mạn tươi cười khô khốc, cho nên tứ ca ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được. Mơ thấy quá. Khương Tử Mặc thành thật trả lời, bất quá kia chàng mộng rất mơ hồ, ta liền nhớ rõ này biệt thự, càng có rất nhiều một ít kỳ quái. Thanh âm. Khương Mạn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có thanh âm. Kia còn hảo kia còn hảo. Bất quá, Khương Tử Mặc biểu tình lại rất quái dị. Khương Mạn đại khái không biết, có đôi khi chỉ có thanh âm không có hình ảnh, ngược lại càng có thể làm náo động cùng phi. Chứ bỏ cờ dễ vẽ chứng việc này, tứ ca ngươi còn mơ thấy quá ta cái gì? Không có. Khương Tử Mặc lắc đầu, ngươi ở mặt thế phát sinh hết thể ta đều có thể thực rõ ràng mơ thấy, nhưng ngươi đi vào thế giới này sau phát sinh sự, ta chỉ mơ thấy kia một hồi. Khương Mạn trầm âm, lại nói tiếp. Nàng không lâu trước đây giống như cũng mơ thấy qua đi, trong mộng còn có Khương Tử Mặc tiếng ca. Tứ ca, ngươi nói ngươi có thể mơ thấy ta, có thể hay không cũng là một loại dị năng a? Ta cảm thấy không giống. Khương Tử Mặc nói, ở hiện thực ta cũng không có bất luận cái gì đặc thù năng lực, có thể mơ thấy ngươi, có lẽ là bởi vì song bảo thai chi gian đặc thù cảm ứng. Sẽ là như thế này sao? Khương Mạn nhớ rõ dị năng giả gen là sẽ truyền thừa, ít nhất ở mạn thế thời đại là như thế. Dị năng giả đời sau nhất định cũng là dị năng giả. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng, dị năng là bị mặt thế chính mình cấp mang lại đây. Thế giới này cũng không tồn tại mặt khác dị năng giả. Nhưng cái này nhận chi đã bị đánh vỡ. Có lẽ nàng gen liền tồn tại dị năng, tốt nhất bằng chứng chính là nàng tân thức tỉnh khống hỏa dị năng. Một khi đã như vậy, tứ ca rất có thể cũng là cái tiềm tàng dị năng giả mới đúng. Càng kỳ quái một chút là, nàng lực lượng rõ ràng biến cường. Là bởi vì cùng tứ ca tương nhận sau, nàng trong lòng có lòng trung thành, ở kia một khắc mới hoàn toàn tiếp nhận rồi tự thân tồn tại, cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp duyên cơ sao. Qua đi ở mặt thế, nàng vận dụng chưa khỏi chi lực cũng sẽ điên cuồng tiêu hao khí huyết, là bởi vì lúc ấy nàng cũng không phải ở vào chính mình trong thân thể duyên cớ. Khương Mạn tạm không suy nghĩ cẩn thận, chuyện này yêu cầu lại cẩn thận nghiên cứu hạ. Cách một thế hệ gặp lại, hai anh em đều có rất nhiều lời nói đối lẫn nhau giảng, trong bất chi bất giác một đêm đều đi qua. Khương Tử Mặc ở trên sofa ngủ rồi, Khương Mạn không đánh thức hắn, thế hắn đắp lên chăn sau, về phòng thay đổi quần áo, đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Bạc Hạc Hiên xuống máy bay sau, thượng xe chuyên dùng thẳng đến phim trường. Suốt 2 ngày thời gian, hắn chỉ ở trên xe nghỉ ngơi 3 cái giờ. Tới rồi phim trường, Bạc Hạc Hiên từ trên xe xuống dưới, giữa mày nhiễm mệt mỏi, lúc này mới nhìn đến A Sủa phát tới tin tức. Kia đoạn trộm lục đối thoại, rõ ràng rơi vào trong tai. Ta thích hắn. Hắn thực hảo, thực hảo thực hảo. Bạc Hạc Hiên hô hấp hơi hơi cứng lại, cầm di động ở tuyết trung đứng thẳng hồi lâu, một lần lại một lần lặp lại nghe kia đoạn giọng nói. Đầy trời đại tuyết bay xuống. Thời gian bị kéo yên tĩnh thả dài lâu. Không tiếng động mà long trọng vui mừng, từng câu từng chữ, đem nhân tâm nhét đầy. Ngài nạ buổi biểu diễn có thể nói là kinh bạo toàn võng. Buổi biểu diễn khách quý đã làm fan ca nhạc sôi trào không thôi, nhưng nhất dẫn người chú ý vẫn là vị kia từ trên trời giáng xuống Tiểu Man. Ngài nạ vì muội muội viết ca. Tiểu Man là ai? Ngài nạ mỹ mạo sát thủ. Nguyện thế giới cho ngươi tất cả yêu thương. Hai anh em hot sệ ập bá chiếm hàng phía trước, dẫn phát toàn võng thảo luận. Nguyện thế giới cho ngươi tất cả yêu thương này bài hát trong một đêm đăng đỉnh trong ngoài nước các loại âm nhạc bảng đơn. Khương Tử Mặc chân dung cho hấp thụ ánh sáng, không ngừng mê ca nhạc thần hồn điên đảo, càng làm cho một chúng nhan cầu nhóm điên cuồng. Trên ảnh chụp, hắn đứng ở đèn tụ quang hạ, bạch y lìa bị nước mưa ướt nhẹp, tái nhợt màu da phiếm hồng đôi mắt, thâm thúy ngũ quan hình dáng như tranh sơn dầu chung đi ra hôn huyết mỹ nam, phá thành mảnh nhỏ mỹ làm người từ đáy lòng nổi lên hơi đau. Cặp kia hổ phách trong mắt, khẩn cầu quang mang quá mức cực nóng, như là chờ đợi ánh dạng đông buông xuống. Ngài nạ vĩnh viễn thần. Đâu chỉ là bị thiên sứ hôn môi quá tiếng nói, gương mặt này cũng là thiên sứ đi. Rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, một hai phải dựa tài hoa. Chư vị không cảm thấy mãi nạ có điểm rất giống một người sao. Đạo diễn Khương Vân Xanh. Trên lầu 1, giữa mày cảm giác thật sự giống như, bất quá mãi nạ ngũ quan muốn càng thêm âm nhu điểm, Khương Đạo nhìn qua qua ôn nhu. Đều mang điểm hôn huyết duyên cớ đi. Con lai giống như lớn lên đều khá xinh đẹp cũng rất tương tự. Ca ca đều trường đẹp như vậy. Muội muội đến xinh đẹp thành bộ dáng gì a? Câu Tiểu Man cao thanh chính mặt. Nhìn Tiểu Man muội muội từ trên trời giáng xuống video, quả thực bị nàng xoáy tạc, ta mẹ thiếu ta cái muội muội. Các vong hữu kích động không thôi sôi nổi cầu đồ. Phan ca nhạc đối này lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Ngài nạ cuối cùng cấp muội muội mang lên mặt nạ hẳn là không nghĩ nàng bị quấy rầy đi. Bảo hộ muội muội Tiểu Man, cao thanh chiếu gì đó liền thôi bỏ đi, làm ngài nạ cùng muội muội hảo hảo đoàn tụ. Phía trước liền có mê ca nhạc suy đoán quá. Ngài nạ nhiều năm như vậy chỉ vì một người viết ca, người này đối hắn nhất định quan trọng vô cùng, thả rất có khả năng là thất lạc chia lịa, hiện tại toàn đối thượng. Sân khấu thượng song hướng lao tới thật sự làm ta bạo khóc, ngài nạ là cái gì bảo tàng ca ca a? Muội muội cũng thật là lợi hại, thân thủ nhìn qua hảo tuyệt. Đại bộ phận mê ca nhạc đều là lý trí, bất quá ăn dưa người qua đường lòng hiếu kỳ ai có thể chống đỡ được, càng đừng nói thời buổi này vong hữu, một đám đều là hồn mèo, 8 lần kính đều mau cấy vào trong mắt nội. Tuy rằng nhưng là, ta không đi qua hiện trường, nhưng xem trong video Tiểu Man bóng dáng ta thiếu chút nữa nghĩ lầm là nhà ta võ thần. Tỷ muội ngươi không phải một người, thân hình thật sự quá giống. Còn có kia thân thủ. Trên lầu quyển điệu tự manh A, ôm đi Khương võ thần không ước. Đúng đúng đúng. Khương thi nhóm thành thật an dưa đừng loạn phát ngôn, chuyện này cùng nhà ta không có gì quan hệ. Chậc chậc chậc, Khương Mạn lại bắt đầu sao. Lúc này đây không có Bạc Hạc Hiên là chuẩn bị thay đổi người. Ta suy nghĩ thời buổi này cư nhiên còn có không bị đánh chết Khương Hắc. Nãi nạ cùng Khương võ thần tuyệt đối không thể có bất luận cái gì quan hệ hảo sao. Nói lời này chính là chưa từng nghe qua Khương võ thần ca hát phải không? Đầu chó bảo mệnh gì tờ gờ. Trước thanh minh ta là quân đội bạn, phàm là nghe qua Khương võ thần ca hát đều sẽ không đem nàng cùng bất luận cái gì ca sĩ nhắc lên quan hệ. Chúng ta đương Khương ti không thể làm lên mặt trăng ăn vạ chuyện này a. Ta là cao nhất lâu cái kia. Xin lỗi, là ta 2G. Mới vừa đi nghe xong Khương võ thần ca hát, ta vì ta niên thiếu vô tri xin lỗi. Làm đương sự Khương Mạn, giờ phút này cũng đang ở bị vây xem lễ rửa tội. Chương 237 Khương Mạn Phương Đông mở đờ xạ. Không nghĩ tới. Ta là thật không nghĩ tới, ngài nạ muội muội sẽ là ngươi. Y vì làm Khương Tử Mặc người đại diện, hôm nay là cố ý đến Vân Miểu Thiên Châu tới gặp hắn. Ở nhìn thấy Khương Mạn sau, Y vì liền kinh sợ. Khương Mạn ở đế quốc giới giải trí có thể nói chạm tay là bỏng, vừa lúc Hung Đồ hiện tại lại đang ở hải ngoại chiếu, phòng bán vé cũng thực kiệt xuất. Y vì cùng đi Khương Tử Mặc về nước trước, vừa lúc đi dạp chiếu phim nhìn Hung Đồ, lúc ấy nàng đã bị Khương Mạn gương mặt cùng kỹ thuật diễn hấp dẫn ở. Khương Mạn Mỹ là có chứa công kích tính. Trong sinh hoạt nàng, khả năng sẽ có vẻ lười nhác một ít, mà khi nàng gương mặt xuất hiện ở trên màn hình lớn khi. Cái loại này Mỹ tràn ngập áp chế tính cùng lực các bách, có thể nắm chặt người trong mắt. Nhất tần nhất tiếu đều là phong tình, đặc biệt là nàng đôi mắt. Càng đừng nói Hung Đồ Trung Ca, hoàn toàn chính là dục vọng hóa thân, ai có thể ngăn cản chủ ca mị lực. Ngươi biết ta? Khương Mạn nghi hoặc. Tứ ca chính là hưởng dự toàn cầu ca thần, hắn người đại diện, kia cấp bậc cũng là rất cao. Đương nhiên. Y vị cười nói, Khương Mạn tiểu thư Hung Đồ ta xem qua, ngài mỹ mạo cùng kỹ thuật diễn đều làm người xem qua khó quên. Chỉ sợ ngài còn không biết đi, hiện tại hải ngoại nhà phê bình điện ảnh đều xưng hô ngài vì Phương Đông Mở Đờ Xạ. Khương Mạn tươi cười cổ quái, nàng nhớ tới Bạc Hạc Hiên ở hải ngoại xưng hô. Tựa hồ là kêu Phương Đông Adonis. Bất quá Hung Đồ ở hải ngoại hưởng ứng cũng không tồi, nhưng thật ra vượt qua nàng đoán trước, phía trước ở chiến cốt phim trường, bên kia độ ấm quá thấp, di động lấy ra tới đều đông lạnh ngốc rớt. Có thể nói đại bộ phận thời gian đều là 2G. Y vì Khương Tử Mặc đánh gãy người đại diện kích động, nói chính sự đi. Y vì thu liễm hảo cảm xúc nói, chủ yếu vẫn là truyền thông bên kia tình huống, cùng với ngươi lúc sau hành trình. Ta sẽ lưu tại đế quốc bồi Tiểu Man. Khương Tử Mặc nói, dư lại. Tiểu Man ngươi bên kia là cái gì an bài? Khương Mạn trầm ngâm, ta người đại diện cùng công ty bên kia đối gia đình của ta tình huống kỳ thật còn không rõ lắm, ngắn Hà Nội, ta hẳn là sẽ không tiếp được bộ diễn, thời gian thực đầy đủ. Đến nỗi ta cùng tứ ca quan hệ, kỳ thật cũng không có gì hảo bảo mật, nhưng cũng không cần cố tình tuyên truyền, thuận theo tự nhiên liền hảo. Lam tỷ cùng Lộ Lộ tuy rằng biết nàng có ba cái ca ca, nhưng Khương Mạn vẫn luôn không cùng nàng nói tỉ mỉ quá rốt cuộc sao lại thế này. Cùng tứ ca cũng gặp lại, chiến cốt bên kia nàng cũng giết thanh. Qua đi trì hoãn một ít việc, cũng nên đi giải quyết. Ta xem không bằng như vậy. Y vì đề nghị nói, truyền thông bên kia tạm thời bảo mật, Khương tiểu thư bên kia có cái gì biến hóa nói, chúng ta nơi này toàn lực phối hợp. Cùng ý vì thương lượng hảo sau, Khương Mạn cũng chuẩn bị ra cửa. Nàng trở về Bắc Thành đến bây giờ, còn chưa có đi gặp qua Lam tỷ, vừa lúc buổi sáng đối phương gọi điện thoại làm nàng đi một chuyến công ty. Lại nói tiếp, nàng cùng Thiên Phong giải trí hiệp ước ở nàng trong ấn tượng cũng mau đến kỳ. Thứ ca ngươi muốn cùng nhau. Không có phương tiện nói, ta ở trong xe chờ ngươi liền hảo. Khương Tử Mặc nói, hắn chính là tưởng nhiều cùng muội muội ở bên nhau ngơ ngác. Sẽ không. Khương Mạn nhìn một bên Trầm Mặc cà xua, đối hắn vây tay. Còn không mang lên tiệp chủ của ngươi. Vừa lúc hôm nay xong xuôi chính sự, chúng ta đi đi dạo. A Sùa đôi mắt sáng ngời, cả người đều nhiều tinh thần phân chấn. Thiên Phong giải trí. Khương Mạn tiến cao ốc liền thành tiêu điểm, đặc biệt bên người còn đứng một lớn một nhỏ. Khương Tử Mặc ngoại hình ưu việt, mặc dù mang khẩu trang kính dâm cả người như cũ tản ra lực hấp dẫn. A Sùa càng không cần phải nói, tiệp chủ phải kỳ nghi một mang, tưởng không chú ý đến nàng đều khó. Ba người vào thang máy, đang muốn đóng cửa khi lại là hai người đi đến. Khương Mạn. Khương Mạn nhìn đi vào tới cao gầy nữ tử, gật đầu, xem như chào hỏi. Người tới đúng là Lam Tâm, các fan trong miệng Lam Nữ Vương. Phía trước bởi vì tinh dầu tao thao tác, đem Lam Tâm ngự dụng chuyên viên trang điểm sai khiến cho Khương Mạn, cho nên ở người ngoài trong mắt xem ra, nàng cùng Khương Mạn quan hệ không quá hòa thuận. Nhưng trên thực tế hai người cũng không khởi quá cái gì chính diện xung đột. Nhưng thật ra vị kia nương pháo phì tử chuyên viên trang điểm, đích đích sát sát bị Khương Mạn cấp xảo. Lúc trước Lam Tâm cùng nàng còn cùng nhau thượng tim đập phanh phanh phanh kia đương tổng nghệ, tuy rằng tổng nghệ bị nửa đường kêu ngừng, bất quá Khương Mạn cũng coi như là nhớ kỹ đối phương. Chủ yếu là Đại Ngọc ngẫu nhiên sẽ phát một ít bắt quái. Nghe nói tiết mục kêu đình sau, Lam Tâm lén cùng Lý Thiên Nguyên, Khương Mạn leo núi mê đệ, còn từng có chút lui tới, bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến quá. Diễn đóng máy, mới hồi Bắc Thành sao? Lam Tâm hỏi. Khương Mạn gật đầu, nàng cùng Lam Tâm thật sự là không quá thủ. Ngươi cũng là nghe được tin tức mới hồi công ty sao? Thần mã tin tức. Khương Mạn như cũ bảo trì trầm mặc. Lam Tâm nói, Thiên Phong giải trí bị thu mua, theo thay đổi người, nếu ngươi cũng tưởng giải ước, hiện tại là tốt nhất thời gian tiết điểm. Lam Tâm thật sâu nhìn nàng một cái, Phong Lăng tuy rằng không hề là keo, nhưng công ty bên trong có rất nhiều Thiên Phong lão nhân đều nghe lời hắn. Ngươi tiếp tục lưu lại sẽ không có chỗ tốt, vẫn là nhân lúc còn sớm tính toán đi. Khương Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối Lam Tâm nói câu cảm ơn. Chờ tới rồi tầng lầu sau hai bên liền đường ai nấy đi. Lúc đi, Lam Tâm nhìn mắt nàng phía sau Khương Tử Mặc, thần sắc hơi có chút kỳ quái. Khương Mạn một đường suy tư Lam Tâm nói, xem ra nàng đi đóng phim trong khoảng thời gian này, trong công ty đã xảy ra rất nhiều sự a. Thiên Phong Giải Trí bị thu mua, Phong Lăng Tinh Dầu này keo trực tiếp thất bại. Là đại ca kiệt tắc sao? Đang muốn đến Lam tỷ văn phòng, liền thấy một người tiền hô hậu ủng đi tới, cầm đầu nam nhân một bộ cao chất lượng nhân loại nam tính trang điểm. Rõ ràng nên là chó nhà có tang, lăng là cho hắn chỉnh ra này phiến giang sơn láo tử còn sẽ đoạt lại khí thế. Trừ bỏ Tinh Dầu Phong Tổng, còn có thể có ai? Ở nhìn đến Khương Mạn nháy mắt, Phong Lăng sắc mặt liền nổi lên biến hóa. Khương Mạn. Đến bây giờ hắn đều nhớ rõ Khương Duệ Trạch ngày đó là như thế nào xông vào bệnh viện, thiếu chút nữa lộng chết hắn cảnh tượng. Theo sát, nhà mình tập đoàn xảy ra chuyện, này gian giải trí công ty cũng bị thu mua. Phong Lăng tuy rằng không có chứng cứ, nhưng hắn trong lòng suy đoán nhà mình liên tiếp bị đả kích, khẳng định là Khương Lệ Xính ở sau lưng ra tay. Không chuẩn bọn họ đã tìm được Khương Mạn này muội muội. Ngươi xuất hiện vừa lúc, ta có việc muốn hỏi ngươi. Phong Lăng đi nhanh chiều nàng đi qua đi, nhưng thật ra không có quá vãng dầu mỡ khách khí. Động thủ liền muốn lôi Khương Mạn cánh tay. Hắn tay vừa mới voi qua, Khương Mạn giơ tay nắm lấy hắn ngón út, bay thẳng đến trái ngược hướng gặp lại. A! Phong Lăng lớn tiếng kêu thảm thiết. Ngước mắt liền đối thượng cặp kia lạnh băng đôi mắt đẹp. Khương Mạn khỏe môi một câu, vừa thấy mặt liền động tay động chân, Phong Tổng là lại tưởng hồi bệnh viện nằm mấy tháng sau. Phong Lăng sắc mặt đột biến. Khương Mạn biết hắn bị Khương Duệ Trạch lộng nằm viện sự. Nàng quả nhiên đã cùng Khương gia huynh đệ tương nhận. Khương Mạn, người tiện nhân này. Chương 238 cho đại gia biểu diễn cái miệng rộng nuốt nắm tay. Khương Mạn không giận phản cười, tia chớp ra tay, bắt lấy Phong Lăng cà vạt, đem cổ tay của hắn cùng cổ gắt gao buộc ở bên nhau. Thuận thế bóp chặt hắn sau bờ cổ, một chân đem hắn đá vào bên cạnh phòng họp. À xua, đừng làm cho người tiến vào. Khương Mạn nói xong, cười tủm tỉm đi vào. Phòng họp môn đóng lại, Khương Tử Mặc cùng à xua ở ngoài cửa đứng. Những cái đó Thiên Phong Giải Trí cao tầng cũ bộ, thấy thế tưởng vọt vào đi. Không chờ Khương Tử Mặc đánh, A Xua bắt lấy đi đầu người nọ tay, trực tiếp một cái quá vai quăng ngã ném ra thật xa. Mọi người kinh nghi bất định nhìn hắn. Này hoang chuột cái gì lai lịch? Bảo an đâu? Mau tới người. Khương Mạn điên rồi, nàng nhất định là điên rồi. Phòng họp nội, Phong Lăng thật vất vả đem cả vạt cởi bỏ, Khương Mạn đứng ở cửa không chút để ý ấn trên tường cái nút. Phòng họp pha lê lóe hạ, nháy mắt biến thành sương mù mặt, ngăn cách gian ngoài tầm mắt. Khương Mạn hôm nay xuyên chính là đoạn khoản áo lông vũ. Bó sát người quần jean trang bị dày bó, nàng không nhanh không chậm đem áo khoác cấp hởi, hoạt động tứ chi. Bó sát người màu đen cao cổ mao lánh đem nàng hoàn mỹ đường cong hoàn toàn phát họa ra tới. Bất quá Phong Lăng giờ phút này lại sinh không ra một chút kiểu diệm ý niệm. Phía trước ở bên ngoài có người, hắn còn dám ủy vào người nhiều quát tháo, lúc này chỉ có hắn cùng Khương Mạn hai người. Tuy nói hắn không chính mắt gặp qua Khương Mạn động thủ, nhưng lúc này hắn kia ngón út còn đau giống bị bẻ gãy dường như. Khương Mạn ta cảnh cáo ngươi đừng sang bậy a. Trong phòng hội nghị đều có theo dõi, ngươi dám đối ta động thủ, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Nơi này là đế quốc, đừng tưởng rằng Khương Lệ Xính có thể cho ngươi chống lưng, các ngươi bất quá là Khương gia bổn gia không cần con hoang thôi. Khương Mạn dưới chân một đốn, trên mặt tươi cười biến mất vô tung. Phong Lăng khắp cả người phát lạnh, trong nháy mắt kia, hắn cảm giác chính mình giống như bị một con muốn ăn thịt người cự mãng cấp theo dõi. Phịch một tiếng, phòng họp góc trên bên phải camera theo dõi toát ra hỏa hoa, từ từ rung động. Hắn theo bản năng xem qua đi, quay đầu lại nháy mắt, Khương Mạn bước nhanh đi tới. Ngươi! Hắn lời nói còn chưa nói xong, Khương Mạn nắm hắn cằm, tàn nhẫn cười. Tay dùng một chút lực, trực tiếp đem Phong Lăng cằm cấp tá. Tá rớt hắn cằm nháy mắt, Khương Mạn dùng sức đem hắn chiều tiếp theo ấn, trực tiếp đem hắn cả người nện ở trên mặt đất. Đau nhức làm hắn thiếu chút nữa tại đây nháy mắt chết ngất qua đi, nữ nhân lũ trầm thanh âm vang lên, quỷ dị ôn nhu, làm người cả người bốc lên nổi da gà, ngoan, nghe lời, nắm tay. Không đợi Phong Lăng phản ứng lại đây, hắn một cái tay khác đã bị Khương Mạn cấp bắt lấy, cưỡng chế tính đem hắn năm ngón tay siết chặt bao thành nắm tay. Hắn cả người đau đều mau không chi giác, ngay sau đó, Khương Mạn trực tiếp đem hắn tay trở thành xử tử. Một bàn tay ngạnh sinh sinh méo hắn chật khớp cảm. Sau đó khống chế được hắn nắm thành quyền cái tay kia, hung hăng hướng tới chính hắn miệng ra đi vào. Ngô nô! Phong Lăng đau hai mắt trắng dã, nước mắt bao tác. Hắn miệng khoa trương trương đại, ngạnh sinh sinh bị nhét vào một cái nắm tay. Chính hắn nắm tay. Phong Lăng hai mắt đấm lệ, hắn miệng bị chính mình nắm tay tắc, đau vô pháp hô hấp vô pháp phát ra tiếng, chỉ có thể rửa cái mũi hút khí. Nữ nhân giày đạp lên ngực hắn thượng, như là cái đinh như vậy, trực tiếp đem hắn đóng đinh, liền dây rủa xoay người sức lực đều xử không ra. Khương Mạn từ túi quần móc ra khăn giấy xoa chính mình tay, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lãnh diễm trên mặt như cũ treo cười. Trong phòng hội nghị tìm không thấy cây thông buồn cầu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền ngài bản thân kia móng nuốt xứng đôi đổ ngài bản thân miệng. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống đi, giúp Phong Lăng đem nước mắt lau, nhíu mày nói, đại lao ra khóc cái gì khóc, như thế nào làm đến giống ta khi dễ ngươi dường như đâu. Phong Lăng sợ hãi nhìn nàng, giống nhìn một cái ma quỷ. Này một cái chớp mắt hắn nghĩ tới Khương Duệ Trạch. Ngày đó buổi tối, Khương Duệ Trạch chó điên giống nhau xông vào phòng bệnh, dùng dây lưng cột lấy hắn tay, muốn đem hắn từ hai mươi mấy lâu ném xuống đi khi cũng là loại này ánh mắt. Không. Cái này Khương Mạn so Khương Duệ Trạch còn muốn điên cuồng. Qua đi hắn như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhân này có thể khống chế hảo lửa gạt. Nàng tàn nhẫn điên cuồng đều là dấu ở trong xương cốt ta. Phong Lăng tưởng xin tha, hắn hối hận. Hối hận trêu chọc Khương Mạn. Nguyên bản ngươi chỉ là Khương gia bổn gia chó săn, tựa ngươi loại này tiểu lâu la, ta đều lười đến thu thập ngươi. Khương Mạn khinh miệt nhìn hắn, từ lúc bắt đầu ngươi liền biết ta thân thế, ở đại học thời điểm liền có ý định tiếp cận. Kia hoa viện luyến ái nao đương trong tay của ngươi đao, lúc trước nàng có ý định bôi đen ta, ngươi hẳn là cũng không thiếu quạt gió thêm tuổi đi. Khương Mạn cười lên tiếng. Ở nàng không có tới đến thế giới này phía trước, nguyên chủ trước hai mươi mấy năm vẫn luôn sống ở một hồi âm u, như là bị chăn nuôi ở trong lồng thú, nhậm người bài bố. Hoa viện mua hung kết quả ngộ sát nguyên chủ, mà Phong Lăng tắc càng đê tiện. Hắn cơ quan tính tẫn, muốn cùng hoa viện một cái diễn vai phản diện, một cái sướng mặt đen. Cố ý khơi mào hoa viện ghen tuông, làm đối phương nhằm vào nguyên chủ, làm nguyên chủ thanh danh hỗn độn. Sau đó hắn lại đảm đương chúa cứu thế, chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Mục đích đơn giản là đem nguyên chủ chặt chẽ không chê ở lòng bàn tay, người nam nhân này, một mặt cấp Khương gia bổn gia làm trò chó săn giám thị đem khống nguyên chủ. Một khắc mặt lại thèm nhỏ dãi đại ca thủ hạ lằn sứ lột ra quyền thế, muốn hai mặt lấy lòng. Đáng tiếc ca. Nguyên chủ đã chết, Khương Mạn tới. Nàng đến chậm 20 năm, nhưng không đại biểu những cái đó thù hận có thể liền như vậy tính. Khương Mạn ghét bỏ nhìn hắn giữa hai chân chảy ra kia một bãi hoàng thủy. Rũ mắt cười lạnh nói, yên tâm, giết người phạm pháp, ngươi mệnh ta sẽ không muốn. Trở về nói cho ngươi chủ tử, chúng ta huynh muội năm người xin đợi bọn họ đại giá quang lâm. Khương Mạn vừa muốn dịch khai chân, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lại là tứ ca thanh âm, Tiểu Man. Khương Mạn buông ra chân, nháy mắt, Phong Lăng thẳng nhãi này tựa như chạy thoát sinh thiên chó hoang nhằm phía đại môn. Cửa vừa mở ra. Bên ngoài mọi người liền nhìn đến cái đầy mặt nước mắt đầy miệng nước miếng. Ống quần con ở tích nước tiểu cao chất lượng nhân loại nam tính chạy ra. Cũng không biết hắn như thế nào làm được, tay phải quyền đầu cứng sinh sôi nhét vào trong miệng, gương mặt kia đều cấp căng biến hình. Hắn cơ chân múa tay nửa ngày, tình cảm mãnh liệt rơi lệ, không ai hiểu được hắn ở biểu đạt cái gì. Cũng không ai dám tới gần. Đặc biệt là nhìn đến hắn kia một quần nước tiểu sau. Gì? Ghê tẩm tâm. Khương Mạn cầm áo khoác, tùy tay đạp trên vai, giữa môn nhìn chằm chằm nổi điên Phong Lăng. Quanh mình tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn nàng. Lại thấy nàng mặt lộ vẻ mỉm cười nói, Phong Tổng vừa mới linh cơ vừa động tưởng biểu diễn cái miệng rộng nuốt nắm tay, khiêu chiến hạ nhân thể cực hạn. Đại gia đừng trách móc, loại này thám hiểm ra tinh thần đáng giá cổ vũ. Khương Mạn trực tiếp vỗ tay. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, theo sát phụ họa vỗ tay tiếng vang lên. Tự nhiên là tứ ca cùng ạt xua. Bất quá trừ bỏ bọn họ ngoại, còn có đoàn người. Cầm đầu nam nhân tây trang dày ra. Khương Mạn chưa thấy qua, bất quá đối phương một mở miệng liền làm rõ quân đội bạn thân phận. Nếu Phong Tổng cũng biểu diễn xong rồi, kia hiện tại liền đưa Phong Tổng rời đi đi. Phong Lăng trực tiếp bị bảo an cấp giá đi. Nam nhân lại đối Khương Mạn vươn tay, Khương tiểu thư ngươi hảo, tự giới thiệu hạ, ta là tập đoàn tân phái chấp hành tổng tài, kẻ hèn Chu Dã. Khương Mạn cùng hắn bắt tay sau, tiếp nhận Chu Dã truyền đạt danh thiếp. Danh thiếp thượng, ấn có Chu Dã ở tập đoàn chức danh. Mà cái kia tập đoàn tên, rõ ràng là Hoàn Vũ. Vị này mới nhậm chức Chu Tổng là đại ca người. Chương 239 ngươi biết ta tứ ca là ai sao? Thiên Phong giải trí đổi chủ. Thiên Phong thái tử ra tinh dầu tay nuốt nắm tay quần tích nước tiểu bị thỉnh đi, công ty trên dưới khó tránh khỏi nhân tâm hoảng sợ. Mọi người đều cảm thấy Khương Mạn khẳng định đối tinh dầu ra tay tàn nhẫn. Phong Lăng bên kia tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sao. Phong gia chỉ cần không phá sản, muốn lộng chết Khương Mạn một cái tiểu minh tinh vẫn là thực dễ dàng. Bất quá giờ phút này mọi người tò mò nhất vẫn là vị này mới nhậm chức Chu Tổng Tài cùng Khương Mạn chi gian là cái gì quan hệ. Tuy nói Khương Mạn hiện tại là công ty cây dụng tiền, nhưng hắn thái độ cũng không cần như vậy khách khí đi. Tổng Tài văn phòng. Chu Gia nói, ta này Tổng Tài cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, trên thực tế, hiện tại nhà này công ty đã hoàn toàn thuộc về Khương Tiểu Thư. Khương Mạn nhướng mày. Đây là Khương Tổng ý tứ, thu mua Thiên Phong sau, hắn đem cổ quyền kể hết đăng ký ở Khương Tiểu Thư danh nghĩa. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, cười nói như vậy ta biến thành đại phú bà. Chu Dã buồn cười. Khương Tử Mặc lại rất bình tĩnh, một gian tiểu nhân giải trí công ty hẳn là không đáng giá bao nhiêu tiền, tiểu man không biết chính mình danh nghĩa sản nghiệp sao. Khương Mạn buồn bực, ta có gì sản nghiệp? Nàng trừ bỏ thẻ ngân hàng ngàn vạn tài sản liền không sản nghiệp, Nga. Còn có chiếc xe thay đi bộ. Chu Dã rất có ánh mắt, nói, mới vừa tiếp nhận công ty, ta đi trước triệu tập nguyên công ty cao tầng mở họp, Khương tiểu thư các ngươi chấm liêu, ta liền không quấy rầy. Hắn đi rồi sau, Khương Tử Mặc mới nói, đại ca không nói cho ngươi sao. Lặt lột ra có một nửa sản nghiệp đều đăng ký ở ngươi danh nghĩa, chỉ chờ ngươi ký tên thôi. Khương Mạn ngơ ngẩn, nàng là thật không biết. Kia đến có bao nhiêu tiền. Khương Tử Mặc đại khái tính ra hạ, hẳn là có thể mua hơn phân nửa cái Tây bán cầu. Đương nhiên này còn không có tính thượng bất động sản cùng một ít nguồn năng lượng sản nghiệp. Khương Mạn hít sâu một hơi, nửa ngày không nói gì. Nàng cảm thấy chính mình đối phú quý khái niệm yêu cầu trọng tố một chút. Khương Tử Mặc cười cười, tứ ca không có gì tiền, bất quá nước ngoài trong nhà cất chứa rất nhiều đồ cổ cùng danh họa, đúng rồi, còn có một tòa sơn mạch cùng vài tòa hải đảo, đều là của ngươi. Đủ rồi, đủ rồi. Khương Mạn liền kêu đình chỉ. Ca, ngài làm ta chậm rãi. Nhà ta. Rốt cuộc nhiều phú quý. Lặn lột ra không chê Tây bán cầu kinh tế. Khương Tử Mặc mở miệng nói, qua đi lặn lột ra tuy cũng phồn thịnh, nhưng lại là ở đại ca trong tay đạt tới đỉnh núi. Đây là mẫu thân để lại cho chúng ta di sản. Khương Mạn đôi mắt đẹp hơi lóe, mặc kệ đời này vẫn là đời trước, nàng cũng chưa có thể nhìn thấy cha mẹ. Đại ca nói qua, ba ba mụ mụ là bị mưu sát. Lớn nhất hiểm nghi người, chính là bọn họ đại bá. Ta không nghĩ tiểu man ngươi sống ở thù hận chung, thật có chút sự, thật là yêu cầu chúng ta đi đối mặt. Khương Tử Mặc ánh mắt có chút âm trầm, cùng Khương Mạn tương nhận sau, hắn lập tức đi tìm đại ca muốn tư liệu, hiểu biết qua đi phát sinh sở hữu sự. Khương Mạn trầm ngâm nói, kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn suy nghĩ, chúng ta vị kia thân đại bá mua hung ám sát ba mẹ, phái người đem ta bắt đi, thay ta giả tạo thân thế, vòng lớn như vậy một vòng, hắn rốt cuộc là tưởng được đến cái gì? Có lẽ là vì phụ thân trên tay di sản, có lẽ còn kèm theo bọn họ đời trước cân đoán. Đáng giận chính là, đại bá mua hung chuyện này không có chứng minh thực tế, ngày đó ở đây người, cơ hồ đều tử tuyệt. Khương Mạn trầm ngâm, không, còn có một người tồn tại. Cũng chính là sắm vai nàng hai mươi mấy năm hảo ông ngoại vị kia lão nhân ra. Nàng vị kia ma bài bạc giả cha chạy trốn tránh ở bên ngoài. Lý viện cái này giả mẹ gả cho hoa viện nàng cha. Có lẽ là báo ứng đi, vị này giả ông ngoại được cạn rơi mẹ trứng. Lão niên xin ốc, đại ca ở tìm được nàng lúc sau, liền phái người đi viện dưỡng lao giám thị đối phương. Bất quá, Khương Mạn phỏng trừng không có bộ ra cái gì hữu dụng nói tới. Rốt cuộc lão nhân được cạn rơi mẹ trứng là thật sự, chính trò chuyện, Khương Mạn điện thoại vang lên. Lại là đại ca đánh lại đây. Hiển nhiên là đã biết lúc trước phát sinh sự tình. Phong Lăng cùng hắn sau lưng Phong gia chỉ là bọ chó, lưu trữ bọn họ là vì làm mặt sau người thò đầu ra, người đánh liền đánh, bọn họ Phong gia không sạch sẽ, trên tay dơ sự không ít, toàn bộ rũ ra tới, bọn họ phụ tử ăn súng đều phải ăn mấy vòng. Cảm ơn đại ca. Khương Mạn cười nói, công ty cổ quyền sự. Không cần cùng đại ca khách khí. Hảo, ta đây liền nhận lấy, ôm đại ca đại chân, về sau đại ca dưỡng ta. Khương Mạn vui đùa nói, hoàn toàn không biết, điện thoại kia đầu Khương Lệ Xính có bao nhiêu vui vẻ. Qua đi Khương Mạn tuy nhận bọn họ, nhưng thực tế an ảnh chỗ khi vẫn luôn mang loại này nhàn nhạt xa cách. Khương Lệ Xính khi đó cho rằng có lẽ là hai mươi mấy năm không gặp, mới vừa gặp lại duyên cớ, tiểu muội mới lạ không khỏe bọn họ cũng là bình thường. Thẳng đến hai ngày này hắn mới hiểu được chân chính nguyên nhân. Nhưng kia nguyên nhân lại như xẻo tâm đào cốt khó chịu. Hảo, đại ca giữ ngươi, cả đời đều giữ ngươi. Khương Lệ Xính ngăn chặn hô hấp gian run rẩy. Hoàn Vũ cao tầng hội nghị thượng, chúng cao tầng hai mặt nhìn nhau, không thể tin được chính mình lỗ thai. Khương Tổng, đây là cùng ai gọi điện thoại đâu? Hoa, này miệng lưỡi này ngữ khí, quả thực sủng tê đi. Bất quá, nhị thiếu tam thiếu bốn thiếu bọn họ cũng đều biết, Khương Tổng hòa bọn họ nói chuyện ngữ khí quả quyết sẽ không như vậy à. Khương Lệ Xính nhưng không quản các thuộc hạ thần sắc, nhìn đến Chu Dạ tin tức sau, hắn lập tức liền cấp Khương Mạn gọi điện thoại. Đại ca sẽ xử lý tốt mặt sau sự, tiểu muội ngươi chỉ lo làm chính ngươi thích sự liền hảo. Khương Lệ Xính nhẹ giọng nói, đại ca vĩnh viễn đều ở. Khương Mạn trong lòng tiệm ấm, đã biết, đại ca. Cắt đứt điện thoại sau, Khương Mạn hít sâu một hơi, trọng sửa lại tâm tình, liền đi gặp Lam Tỷ. Đối với Phong Lăng suy sụp sự, Lam Tỷ hiển nhiên đã sớm đoán trước tới rồi, rốt cuộc lúc trước thằng nhãi này nằm viện lúc ấy, Lam Tỷ liền biểu hiện ra dự triệu. Chỉ là đến bây giờ, Lam Tỷ đều cảm thấy mộng ảo. Ta đây là ôm căn đùi vàng A. Nàng nhìn Khương Mạn, ta đến bây giờ đều tưởng không rõ, ngươi như thế nào liền thành Hoàn Vũ tập đoàn Khương Lệ Xính thân muội muội? Không đúng, còn có Khương Vân Xanh. Hắn vẫn là ngươi nhị ca. Còn có ngươi tam ca. Tuy rằng tính tình là ha điểm, nhưng kia bộ dáng. Sách, tấm tắc. Nếu hắn không có tiền không năng lực, kia thân thể thể trạng giang bộ dạng, tuyệt đối có thể làm phú bà đoạt vỡ đầu chảy máu. Khương Mạn nghe xong, tổng cảm thấy răng hai chữ phá lệ. Phá lệ nội hàm, nàng hít sâu một hơi, ta thay ta tam ca cảm ơn ngài. Đáng tiếc, dù cho Khương Hợp Kỳ có kia tư bản làm phú bà điên phú bà cuồng, nhưng giờ này ngày này hắn, không kia năng lực. Chị sang giải phẫu, lệnh nam nhân thanh tâm quả dục. Hại, người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói. Lam tỷ vứt bị nhãn, Mạn A, ngươi còn có bao nhiêu chuyện này gạt tỷ A. Khương Mạn nhìn nàng làm mặt quỷ tâm phi dương như vậy nhi, có tâm chèn ép, cô ý nói, thật là có một sự kiện. Chuyện gì? Lam tỷ đột nhiên biến sắc mặt, ngươi cũng đừng nói ngươi có tiền phú quý liền lui vòng không chơi A. Kia không đến mức, không cần hoài nghi ta chức nghiệp hành vi thường ngày. Khương Mạn cụ thanh, chỉ vào cách đó không xa đang ở cùng ạt xua chơi số độc trò chơi Khương Tử Mặc. Ý xấu khoe ra nói, ta còn có cái tư ca, ngươi nếu không đoán xem hắn là ai. Chương 240 thế khắc sinh trở về. Lam tỷ đã sớm chú ý tới đối diện Khương Tử Mặc cùng ạt xua. Tuy rằng Khương Tử Mặc toàn bộ võ trang, khẩu trang kính râm che mặt, nhưng trên người tự mang khí chẳng gọi người hoàn toàn vô pháp bỏ qua hắn tồn tại. Đặc biệt là kia thân lãnh da trắng, chẳng sợ chỉ là ngồi ở bên kia, lộ ra cái thủ đoạn nắm một con bút trên giấy chơi số độc, kia thon dài sạch sẽ ngón tay đều tản ra mị lực. A sủa tiệp chủ khăn trùn đầu nhưng thật ra phong ấn nhan giá trị thần khí, hắn màu mắt tuy rằng hiếm thấy, bất quá hiện tại các loại đủ mọi màu sắc mỹ đồng tùy ý có thể thấy được. Không để sát vào cẩn thận quan sát nói, đại đa số người đều đương hắn là đeo mỹ đồng. Ngươi tứ ca hẳn là không phải trong vòng người đi. Nhưng này khí chất thực đặc biệt ta. Lam tỷ cảm khái, tỷ hiện tại thăng chức, trên tay đang cần người, nếu không giới thiệu cho tỷ, ta nhất định đem ngươi tứ ca chế tạo thành quốc dân nam thần. Không thua bạc thần cái loại này. Khương Mạn nhướng mày, không lo bạc Hạc Hiên chân ái phấn. Chuẩn bị bồi dưỡng một cái cùng hắn đoạt bát cơm. Hại, bạc thần Lam tỷ nói đến một nửa, ho khan sửa lại khẩu, nói hiệu nói vượng, tỷ là đứng đắn người đại diện, cũng không truy tinh. Khương Mạn không lại chế nhạo nàng, Lam tỷ thần phấn thuộc tính đã sớm bại lộ, ai còn không biết. Ta tứ ca ngươi đừng nghĩ, tưởng cùng hắn hợp tác người phỏng trừng có thể xếp hàng đến Bắc Âu đi. Lam tỷ ha hả, ánh mắt, ngươi tiếp tục tuổi. Khương Mạn chiều nhà mình ca ca xem qua đi, tứ ca, giới thiệu một chút, vị này chính là ta người đại diện Lam tỷ. Khương Tử Mặc cùng A Xua này cuộc số độc đã kết thúc, Khương Tử Mặc thắng. A Xua khuôn mặt nhỏ căng chặt, hiển nhiên còn đang xem chính mình thua ở chỗ nào. Khương Tử Mặc đứng dậy qua đi, hướng Lam tỷ gật gật đầu, ngươi hảo, ta là Khương Tử Mặc. Lam tỷ chạy nhanh lên chào hỏi, biểu tình có chút hoang mang. Tử Mặc tiên sinh thanh âm nghe đi lên hảo quen thai a. Khương Tử Mặc ngồi ở Khương Mạn bên người, tự nhiên mà vậy đem nàng đem có chút rối loạn đầu tóc lý hạ, thuận miệng nói, ngươi cũng có thể kêu ta nói nạ. Lam tỷ mông mới vừa rửa gần sofa đâu, nghe vậy cả người hoạt tới rồi thảm thượng, hai mắt phóng không nhìn chằm chằm Khương Tử Mặc. Ngươi kêu giải tử. Khương Mạn nghe thế quen thuộc xuyên du khẩu âm, ân. Lam tỷ cùng Tang Điểm là đồng hương sao? Kích động phương luôn đều toát ra tới. Khương Tử Mặc đầu nhẹ nhàng ngoái hạ, kính dâm sau màu hổ phách đôi mắt mang theo chút hoang mang, tha thứ hắn nghe không hiểu phương luôn. Khương Mạn nén cười, giơ tay giúp nhà mình tứ ca đem kính dâm hái được, nhỏ giọng nói, tứ ca lộ một phút mặt, làm ta khoe ra khoe ra. Đối với muội muội cái này thỉnh cầu, Khương Tử Mặc trong lòng không biết nhiều vui mừng. Tự nhiên hảo hảo phối hợp, đem khẩu trang cũng hái được xuống dưới, ánh mắt còn sủng nịch dừng ở Khương Mạn trên người, bướng bỉnh. Hắn quá hiểu biết Khương Mạn, tựa như hiểu biết chính mình như vậy. Nhìn đến nàng sẽ đối với chính mình làm nũng, thậm chí nguyện ý hướng tới người khác khoe ra chính mình cái này ca ca, Khương Tử Mặc có thể cảm nhận được chỉ có nàng tràn đầy tín nhiệm. Chính mình là một cái làm muội muội cảm thấy kiêu ngạo tồn tại a. Không phải người điên, không phải cái tự bế không biết biểu đạt chất phác ca ca. Đối Khương Tử Mặc tới nói, không có gì so loại này tán thành càng có thể làm hắn vui mừng. Đối diện Lam tỷ đã ngây người. Phảng phất như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, linh hồn thoát xác. Lam tỷ cười chung mang nước mắt, thanh âm khẽ run, ngươi là nãi nạ. Mới vừa khai xong buổi biểu diễn vị kia nãi nạ. Ta là. Khương Tử Mặc gật đầu. Lam tỷ hít sâu một hơi, đỡ sofa đứng lên, ưu nhã hảo phóng đem đầu tóc liêu đến lỗ tai sau, mỉm cười nói, ngượng ngùng, ta xin lỗi không tiếp được một chút, 3 phút. 3 phút sau lập tức quay lại. Lam tỷ dẫm lên giày cao gót ưu nhã hào phóng rời đi. Khương Mạn bắt đầu véo biểu. Khương Tử Mặc nghi hoặc, ngươi người đại diện làm sao vậy? Ân đại khái là yêu cầu bình tĩnh một chút đi. Khương Mạn đếm biểu. 3 phút sau, Lam tỷ bình tĩnh đã trở lại. còn không có quên cấp Khương Tử Mặc bưng một chén nước, đặt ở Khương Tử Mặc trước bàn, đây là bạc hà trà, có thể bảo hộ giọng nói. Cảm ơn. Khương Tử Mặc gật gật đầu. Lam tỷ tự nhiên hào phóng ngồi ở đối diện, ngắn ngủn 3 phút, nàng lăng là cho chính mình bổ cái trang, nhìn qua nghiễm nhiên một cái xí nghiệp nữ cao quản, tinh xảo lại giỏi giang. Phảng phất lúc trước từ trên sofa hoạt quỷ có khác một thân. Khương Mạn khoe ra thành công, rất có hứng thú nhìn Lam tỷ biểu diễn biến sắc mặt. Lam tỷ trộm trắng nàng liếc mắt một cái, nha đầu thúi cố ý xem nàng chê cười đâu. Không đúng, nãi nạ là ca ca ngươi nói, mấy ngày nay trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo tiểu man chẳng phải chính là. Lam tỷ lấy lại tinh thần, biểu tình quỷ dị, ngươi thật là tiểu man. Là ta a. Khương Mạn gật đầu, kỳ quái nói, liền tính không chụp đến chính mặt, ngươi hẳn là cũng nhận được ta mới đúng đi. Khương Mạn bên người người vừa thấy kia thân ảnh là có thể xác định thân phận của nàng mới đúng. Lam tỷ không khỏi nói, đích xác nhận được. Trên mạng có không ít người fans cũng ồn ào giống, chính là. Lam tỷ dừng một chút, ánh mắt trột dạ dịch hướng địa phương khác, ngài nhị vị giọng hát, thật sự làm người liên tưởng không đến cùng nhau a. Này sao có thể là thân sinh, hoang dại cũng chưa như vậy dã. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc cùng nhau ca hát nói, tuyệt đối là thai trái địa ngục, thai phải thiên đường. Tiểu man ca hát hẳn là cũng không tồi đi. Khương Tử Mặc nhìn về phía nhà mình muội muội. Khương Mạn gật đầu, còn có thể a. Lần trước ta phát sóng trực tiếp ca hát có người cho ta soát thật nhiều hỏa tiễn cùng đại tàu ngầm. Đang ở chính mình chơi số đầu ca xua, một không cẩn thận ấn chặt đứt bút chỉ, giữ kín như bưng ngẩng đầu. Lam tỷ càng là muốn nói lại thôi, ngũ quan không chịu khống chế vặn vẹo thành biểu tình bao. Kia lần sau ta tân ca, tiểu man ngươi tới sướng. Hảo nha. Lam tỷ hít thở không thông, chạy nhanh nói, không thể. 100 triệu không thể. Khương Mạn nhíu mày, vì cái gì? Lam tỷ cắn răng, vì mau. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì mau. Ngươi kia Diêm Vương khóa hầu giọng nói nhưng đừng đạp hư ngươi ca ca. Ngươi không sợ chết, ta còn sợ bị ngươi liên lụy, bị nải nạ mê ca nhạc cấp ám sát đâu. Làm ngươi không cần chân trong chân ngoài, ngươi cái diễn viên hảo hảo đóng phim, nhàm chán liền đi tổng nghệ chơi chơi, tạm thời đừng nghĩ vượt giới sự. Lam tỷ lấy ra người đại diện tư thế, nghiêm trang nói, đối với ngươi chức nghiệp tương lai, ta chính là quy hoạch hảo. Khương Mạn cảm thấy Lam tỷ ở lừa dối, bất quá nàng cấp Lam tỷ mặt mũi, không có vết trần. Như vậy xin hỏi ta thân ái người đại diện, kế tiếp công tác của ta an bài là cái gì? Lời này liền đến chính đề, Lam tỷ trên mặt tươi cười cũng sán lạ lên. Có hai cái tin tức tốt, ngươi tưởng trước hết nghe A vẫn là B. Ta tuyển C, đừng vòng vo, nói thẳng. Lam tỷ cho nàng cái ngươi thật không thú vị ánh mắt, mở miệng nói. Đệ nhất kiện, hung đồ ở quốc nội phòng bán vé đã siêu 400 triệu, niên độ phòng bán vé đệ nhất. Ở đế quốc phòng bán vé sử thượng cũng vào tiền 10. Hải ngoại chiếu sau hưởng ứng cũng rất cường liệt. Mặt khác hung đồ cũng bị vài cái liên hoan phim mời, thanh điểu thưởng bên kia cũng có hy vọng nhập vây. Lam tỷ tươi cười sáng lạ, đáng tiếc hung đồ ngươi không phải nữ chính, bất quá tốt nhất nữ xứng chúng ta là có thể chờ mong hạ. Đến nỗi cái thứ hai sao? Lam tỷ dừng một chút, thế khắc sinh có thể tiếp tục quay chụp, lý đạo bên kia gần nhất liên hệ ta, hy vọng ngươi có thể tiếp tục gia nhập, bất quá cái này còn muốn xem ngươi cá nhân ý nguyện. Chương 241 cảm tạ các ngươi cho chúng ta tất cả yêu thương. Tốt nhất nữ vai phụ sự, Khương Mạn đảo không quá cảm mạo, đến không được thưởng nàng cũng không coi trọng, chuyện này tùy duyên. Bất quá thế khắc sinh có thể một lần nữa trở về, nàng nhưng thật ra thật vui vẻ. Nay đương tổng nghệ đối nàng tới nói, có không giống nhau ý nghĩa. Cùng nhị ca lần đầu tiên gặp mặt, bồi dưỡng bưng cây liễu đại ngọc, còn có hổ khẩu thôn đám kia tiểu bằng hữu. Cùng với trong nhà kia chỉ ngạo kiều ngông tăng yêu. Thế khắc sinh quý vẫn luôn ở hoạt động. Cũng cứu trợ tốt một chút thất cô tiểu bằng hưu. Lại nói tiếp, Khương Mạn khoảng thời gian trước vẫn luôn vội vàng, đều có vài tháng không gặp quân quân kia mấy tiểu tử kia. Nếu thế khắc sinh tiếp tục thu nói, ta là không có gì vấn đề, lao lý hắn là tưởng thỉnh nguyên ban nhân mã trở về sao. Lam tỷ gật đầu, bạc thần cùng ngươi nhị ca bên kia hẳn là cũng thu được tin tức, bất quá ngươi phải có tư tưởng chuẩn bị, lý đạo người này âm đâu, sợ là đệ đệ nhị quý khai lục nói, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Khương Mạn buồn cười. Thế khắc sinh đạo diễn Lý Phùng Xuân, ngoại hiệu Lý Lao Âm, kia thỏa thỏa là cái Lao Âm tạc A. Lúc trước mới vừa thu lúc ấy, lừa gạt khách quý nói là lục bá, Tôn Đại Ngọc chính là tin hắn quỷ, mới ngay từ đầu liền nguyên hình tất lộ. Bất quá muốn nói thế khắc sinh lớn nhất cái tác, vẫn là không dám để danh Ngụy An Nhiên. Hiện tại các vong hưu nhắc tới tên của hắn đều sẽ cùng nào đó tiêu hóa bài tiết vật móc đối. Lại nói tiếp, Ngụy An Nhiên đến bây giờ đều còn không có đem tiền toàn còn thượng đi. Lam tỷ nhăn lại mi. Còn 200 vạn. Khương Mạn lười biếng nói, kia tư bên ngoài còn thiếu không ít nợ, lạnh lúc sau liền trốn nợ, phòng trừng sợ bị vay nặng lãi cấp bắt được chém chết đi. Thật là tiện nghi tên kia. Khương Mạn lại cười cười. Ngụy An Nhiên chỉ là cái không phẩm tiểu rác rưởi, một nghèo hai trắng thiếu một đống nợ, liền tính đem hắn toàn thân khí quan hủy đi tới bán, đều bán không ra đi 800 vạn. Dù sao có đòi nợ đại gia hầu hạ hắn, Khương Mạn cũng vô tâm tư đi đối loại này mặt hàng đuổi tận giết tuyệt. Cùng Lam tỷ liêu xong, Khương Mạn ba người liền rời đi. Nguyên bản liền nói hảo, hôm nay mang tứ ca cùng ạt xua đi ra ngoài đi dạo. Bởi vì là thời gian làm việc, cho nên trên đường người cũng không nhiều, ba người ngồi ở một nhà vong hồng tiệm bánh ngọt góc, bởi vì là cách gian, cho nên tư mật tính cũng không tồi. Khương Tử Mặc không quá thích đồ ngọt, cho nên chỉ nếm một chút, càng nhiều là nhìn Khương Mạn cùng ạt xua ở ăn uống thỏa thích. Ăn ngon là ăn ngon, bất quá cảm giác vẫn là thiếu chút nữa ý tứ. Khương Mạn mím môi, không có Bạc Hạc Hiên làm ăn ngon. Bác con sẽ làm đồ ngọt. À sủa kinh ngạc. Khương Mạn nói, xe A, 18 chủ nghệ mọi thứ tinh thông. Ba người chính ăn, tiệm bánh ngọt âm nhạc đống nhiên biến đổi. Ta tưởng rời đi không nghĩ chỉ đương cái lời tự thuật. Ta tưởng khẩn cầu thế giới cầu thần minh nghe thấy. Cho ngươi sở hữu. Yêu thương. Khương Mạn ngước mắt nhìn về phía Khương Tử Mặc, huynh muội hai người đối diện cười. Xem ra cửa hàng này nhân viên cửa hàng lại là tứ ca ngươi mê ca nhạc nha. Khương Tử Mặc nhỏ giọng nói, có phải hay không muốn rời đi trận địa? Thời gian không sai biệt lắm, vừa lúc có thể đi ăn cơm chiều, ta đi đài thọ chúng ta trộm lưu. Khương Mạn ngón tay ở trên bàn khoa tay múa chân cái khai lưu động tác. Hai anh em mang hảo khẩu trang kính râm, à xua đầu cháo một bộ, ba người tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tới rồi quầy ba khi, liền thấy máy chiếu chính phóng buổi biểu diễn ghi hình. Mấy cái nhân viên cửa hàng chịu cái múi, hốc mắt đỏ lên. Nhỏ giọng nói, nếu ta có nái nạ như vậy cái ca ca, ta thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Này đến nhiều ái chính mình muội muội à, mới có thể từ xuất đạo bắt đầu thế muội muội vẫn luôn viết ca. Tiểu Man thật sự quá hạnh phúc. Khương Mạn nhìn về phía Khương Tử Mặc, nhẹ nhàng xả hạ hắn cổ tay áo, nghe được không? Thứ ca ngươi đem toàn thế giới yêu thương đều tặng cho ta. Khương Tử Mặc xoa nàng đầu, ngươi nên được. Nhìn đến có người tới trả tiền, nhân viên cửa hàng chạy nhanh lại đây, trước đối Khương Mạn bọn họ nói câu xin lỗi. Theo sát không khỏi lại nhìn nhiều Khương Mạn ba người vài lần. Trả tiền lúc sau, liền phải rời đi, nhân viên cửa hàng đống nhiên gọi lại bọn họ. Ba vị thỉnh chờ một lát, đây là chúng ta cửa hàng quà kỷ niệm, thỉnh nhận lấy. Khương Mạn tiếp nhận sau, nhìn đến bên trong rõ ràng là cái hộp bánh kem thượng phóng tiểu tấm cạn, viết lại là nải nạ tiểu man. Này mặt trên tấm cạn, nhân viên cửa hàng ngượng ngùng giải thích nói, chúng ta lão bản là nải nạ mê ca nhạc, nải nạ không phải cùng muội muội đoàn tụ sao. Đây là hắn làm tiếp ứng lễ, tấm cạn mặt sau là ca tử. Chính là vừa mới trong tiệm phóng kia bài hát, là nải nạ viết cho hắn muội muội, các ngươi có thể nghe một chút, thật sự rất thêm hay. Cảm ơn, có tâm. Khương Tử Mặc mở miệng nói. Khương Mạn trong lòng cũng tràn đầy đều là cảm động. Bởi vì tứ ca, nàng thu hoạch vô số người xa lạ sở cấp yêu thương. Xin hỏi các ngươi lão bản ở sao? Ta muốn giáp mặt cảm ơn hắn. Khương Tử Mặc thành khẩn hỏi. Nhân viên cửa hàng lắc lắc đầu, lão bản hôm nay có việc không có tới trong tiệm đâu. Kia thật là đáng tiếc. Đồng nhiên, Khương Mạn kéo kéo Khương Tử Mặc tay áo, ý bảo hắn trước cùng chính mình ra tới. Làm sao vậy? Thứ ca là tưởng đáp lễ đúng không? Ân, ta có biện pháp, ngươi xem bên kia. Cách đó không xa có mấy đài tự động chụp ảnh cơ, Khương Tử Mặc tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Khương Tử Mặc nhìn nàng, cùng nhau. Khương Mạn gật đầu, hảo a. Hai anh em cùng nhau chụp ảnh chung, lại đem ạt sủa cấp mang lên, ngay từ đầu Khương Tử Mặc cùng ạt sủa đều thực co quắp. Đến mặt sau hai người dần dần thả lỏng. Vốn là chụp giấy chứng nhận chiếu máy móc, lăng là đánh ra làm quái đầu to dán hiệu quả. Lấy hảo ảnh chụp sau, Khương Tử Mặc cùng Khương Mạn ở trên ảnh chụp ký số danh, lại đi quà tặng cửa hàng mua cái phong thư trang hảo. Ba người lúc này mới đi vòng vèo hồi tiệm bánh ngọt. Này phân lễ mọn lược biểu cảm tạ, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chuyển giao cấp cửa hàng trưởng. Khương Tử Mặc đem phong thư đưa cho nhân viên cửa hàng. Người sau rất là buồn bực. Chờ ba người đi rồi, mấy cái nhân viên cửa hàng tụ ở bên nhau. Khai cửa hàng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thu được khách nhân đáp lễ đâu. Bất quá này ba người khí chất nhìn qua đều thực không bình thường a, đặc biệt là mang tiệp chủ khăn trùn đầu cái kia. Nếu không chúng ta trước nhìn xem này phong thư trang rốt cuộc là cái gì. Phong thư vẫn chưa phong kín, nhân viên cửa hàng nhóm mở ra sau, một chương ảnh chụp rớt ra tới. Trên ảnh chụp, đơn điệu bối cảnh trước có hai chương sán lạn gương mặt tươi cười, đối với màn ảnh giơ tay chữ V. Ca ca biểu tình có chút thẹn thùng, hổ phách trong mắt nở rộ ý cười. Muội muội lại là sán lạn cười lớn, trực tiếp cười lộ ra tám viên nha. Một bên là tranh sơn dầu tuấn Mỹ, một bên là đến thế giới yêu thương minh diễm. Ảnh chụp tứ giác dùng nét bút mấy đóa tiểu hoa hoa, viết một hàng lời nói. Cảm tạ các ngươi cho chúng ta tất cả yêu thương. Nái nạ tiểu man. Chương 242 đi vê đút cờ nữ là ta nghiệp vụ. Nhân viên cửa hàng nhóm nhịn không được kêu to lên tiếng. Nái nạ. Đây là nái nạ đi. Trên mặt tường, máy chiếu phóng buổi biểu diễn, Khương Tử Mặc tháo xuống mặt nạ tựa như trong rừng tinh linh, cả người bị nước mưa ướt nhẹp. Nhân viên cửa hàng nhóm tầm mắt ở mặt tường cùng trên ảnh chụp không ngừng qua lại, rốt cuộc xác định này hết thể là chân thật. Vừa mới người kia là nại nạ. Thiên A, ta muốn điên rồi. Ta mới là muốn điên rồi, ngươi nhìn kỹ xem cùng nái nạ cùng nhau chụp ảnh chung chính là ai. Nhân viên cửa hàng nhóm cổ họng phát khô, tim đập nhanh hơn. Nhìn ảnh chụp bên phải, đôi tay so ra, cười sán lạn nếu mặt trời rực rỡ khương mạn, nhất thời không thể tin được. Nụ cười này quá mỹ, rõ ràng là ngũ quan tràn ngập cao cấp chán đời cảm. Nùng nhan lánh diễm, nhưng giờ khắc này trên ảnh chụp, kia tươi cười phảng phất nhiễm độ ấm. Đựng đầy thế gian vui mừng, làm người nhìn không tự chủ được đi theo cùng nhau nết lên khóe môi. Nàng rõ ràng là Khương Mạn, Khương Võ Thần. Như thế nào sẽ là nàng? Nàng như thế nào sẽ cùng nải nạ cùng nhau? Các ngươi chú ý xem phía dưới ký tên là nải nạ tiểu man. Nhân viên cửa hàng nhóm hai mặt nhìn nhau, cổ họng phát khô. Ta nhớ rõ trên mạng giống như có người nói quá tiểu man thân ảnh cùng Khương Võ Thần rất giống tới. Thiên gia A. Khương Võ Thần chính là tiểu man. Nàng là nái nả muội muội. Ta nam thần là ta nữ thần ca ca. Ta mẹ nó là cái gì nhân gian người may mắn. A. Vừa mới thế Khương Mạn bọn họ tính tiền nhân viên cửa hàng ảo nào không thôi. Một trận đấm ngực dừng chân. Ta là cái mù A. Vừa mới cư nhiên không nhận ra bọn họ. Bằng không còn có thể cầu cái chụp ảnh chung. Mau mau mau cấp lão bản gọi điện thoại. Làm hắn chạy nhanh trở về. Cơm chiều ở một nhà kêu Vũ Thường Đinh ưu tư nhân nhà ăn, bất quá vị trí lại không phải Khương Mạn đính, mà là Tăng Điểm. Làm nái nạ fans, ở biết Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc quan hệ sau, Tăng Điểm điểm phát huy dính nhân tinh thiên phú, đau khổ cầu xin thỉnh Khương Mạn nhất định thành toàn chính mình. Cho nàng một cái cùng thần tượng mặt cơ hội. Biết đối phương là Khương Mạn bạn tốt, Khương Tử Mặc tự nhiên là vui với kết giao. Vũ Thường Đinh ưu hoàn cảnh phi thường lịch sự tao nhã, rất có điểm giang nam đình viện ý tứ. Quá tiểu kiều nước chảy nhập hành lang hoàn khúc đỉnh, mỗi cái ghế lâu ngoại đều có cái độc lập đỉnh viện. Trong tiệm người phục vụ đều ăn mặc thống nhất hán phục chế thức, rất có điểm thời cổ vương tôn tới đây dùng bữa cảm giác. Ở người phục vụ dẫn dắt hạ, Khương Mạn bọn họ hướng ghế lô bên kia qua đi, chuyển qua chỗ ngoặc khi, Khương Mạn nhìn đến hành lang dài cuối bên kia đi qua đi mấy người. Một mặt cao gầy thân ảnh đi ở cuối cùng, nhìn lại rất quen mắt, rõ ràng là ban ngày ở công ty gặp qua Lam Tâm. Đến nơi phía trước mấy cái béo nam nhân, Khương Mạn có điểm ấn tượng, hình như là công ty cao quản. Ban ngày nàng canh chừng lăng kéo vào phòng học khi, này mấy đầu heo kêu là phảng phất thân cha bị bắt đi dường như. Mấy người kia giống như ban ngày ở công ty khi gặp qua. Khương Tử Mặc nhìn mắt. Khương Mạn ừ một tiếng. Muốn qua đi nhìn xem sao. Khương Mạn lắc đầu, người khác sinh hoạt cá nhân chúng ta cũng quản không được. Khương Tử Mặc gật đầu, ở hắn trong thế giới trừ bỏ Khương Mạn cùng âm nhạc, mặt khác thật đúng là dâu dịa. Tăng điểm còn chưa tới ghế lô. Chủ yếu là Lâm thời nhận được một cái video phỏng vấn, muốn chậm trễ nửa giờ. Nàng điện thoại liên hệ Khương Mạn, vốn định đẩy này phỏng vấn, bất quá Khương Mạn làm nàng đừng nóng nội. Dù sao đêm nay này bữa cơm lại chạy không được, trong khoảng thời gian này tứ ca cùng nàng bản thân cũng chưa cái gì công tác, có rất nhiều nhàn rỗi. Điểm một bàn bên này tiệm ăn tại gia, Khương Mạn sợ à sủa đói bụng, không bài trừ nàng chính mình sớm đói bụng loại này khả năng, lại điểm cơm trước đồ ngọt. Ước chừng 20 phút sau, tăng điểm tới rồi. Vừa vào cửa, nàng lập tức hái được khẩu trang kính râm, Khương Mạn nhìn nàng hôm nay trang điểm, nhịn không được xách lên. Nay đại trời lạnh, tuy nói so không được bắc cảnh bên kia gió lạnh tựa đau đi. Nhưng người bình thường đều còn bộ áo lông vũ đâu. Tăng điểm điểm cao cổ áo lông xứng cao bồi tiểu váy ngắn áo khoác mân hồng nhạt áo khoác, lộ hai cái chân trắng nõn, dẫm lên song tiểu bạc củng. Tóc cũng là tỉ mỉ xử lý quá, trên mặt còn họa phảng phất tố nhan tâm cơ trang, lông mi soát chính là căn căn rõ ràng. Thỏa thỏa một thiếu nữ phấn hồng tâm nảy mầm bánh ngọt nhỏ a. Rốt cuộc, Khương Võ Hoàng thể hội một phen bị biếm lãnh cung tư vị. Nại nạ. Ta là Tăng Điểm, ta là ngươi fans, ta. Ta thích ngươi đã lâu. Tăng Điểm vào cửa liền đăng đăng đăng chạy tới Khương Tử Mặc phụ cận, một bộ tiểu fans bộ dáng, đôi tay nắm tay đặt ở ngực, trong ánh mắt đều phải toát ra ngôi sao. Khương Tử Mặc sửng sốt, đứng dậy đối nàng gật gật đầu, lễ phép vươn tay, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, lần cảm vinh hạnh. Tăng Điểm nhìn chằm chằm hắn tay, hít sâu một hơi, nại nạ thần chính là dùng này đôi tay đạn đàn guitar đàn dương cầm sao. Quá đẹp đi. Tăng Điểm lập tức đôi tay nắm lấy. Khương Tử Mặc thân mình đột nhiên căng thẳng hạ, có một chút. Không quá thích ứng. Tăng Điểm thấy thế chạy nhanh buông ra, một cái kính đạo khiểm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta quá kích động, ta ngày thường không như vậy. Thật sự, ta ngày thường nhưng đứng đắn, không tin ngươi hỏi tỷ của ta. Tang Điểm chạy nhanh cầu cứu. Khương Mạn ăn đồ ngọt, ngẩng đầu nói, việc này ta không lên tiếng quyền, phải hỏi ta Tam ca. Quan Khương Thiết Hán cái kia cắt mông chuyện gì? Tang Điểm trong mắt chừng, bản tính nháy mắt bại lộ. Khương Tử Mặc không nhịn cười lên tiếng. Tang Điểm ảo não cúi đầu, một cái kính dậm chân. Đáng chết. Nàng hình tượng. Tỷ Tang Điểm cùng tới rồi Khương Mạn bên người đi, kéo nàng cánh tay bắt đầu nháo, ngươi cố ý, ngươi khi dễ ta. Khương Mạn dùng khăn giấy lau hạ miệng, cười liếc hướng nàng, nhỏ giọng nói, đây là giúp ngươi thành thật đối mặt tự mình, lại không phải chỉ thấy lúc này đây mặt, ngươi kia ớt cay tiểu ác ma bản tính có thể che bao lâu. Tang Điểm nghĩ thầm cũng là đạo lý này, lập tức không trang, bàn tay đến áo khoác túm hai hạ. Khương Mạn hỏi nàng đang làm gì. Tang Điểm nhỏ giọng nói, xuyên váy ngắn thật chặt, ta trộm giải một viên nút thắt, bằng không trong chốc lát ăn không hết nhiều ít. Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, ngưu a. Tang Điểm cho nàng một cái, ta biết, ta ngưu bức, chúng ta muốn điệu thấp ánh mắt. Theo sát, Tiểu Điểm Điểm giơ lên chén rượu, đối Khương Tử Mặc nói. Ngài nạ thần, ngươi là tỷ của ta ca, đó chính là ta ca. Này ly ta làm, ngươi tùy ý. Về sau lên núi đao xuống biển lửa, ta Tang Điểm không hai lời. Tuyệt đối cấp ca ngươi đem bãi khởi động. Tang Điểm nói xong, bưng lên tràn đầy một bát lớn nước chanh ngửa đầu mánh làm, tựa như nữ trung hào kiệt. Khương Tử Mặc nhất thời không thích hướng nàng nhân vật thay đổi, trực tiếp cấp chỉnh ngây ngẩn cả người. Không phải buổi họp mặt phan sao? Vì cái gì? Có một loại uống máu ăn thề huynh đệ hội cảm giác. Bát lớn nước chanh xuống bụng, Tang Điểm cảm giác chính mình no rồi, nháy mắt hối hận vừa mới khăn trùn hành vi. Sấn nàng cùng nhà mình tứ ca anh em kết bái thời điểm, Khương Mạn cùng ạt sủa vùi đầu manh ăn, vui sướng xem diễn. Tang Điểm che lại uống no rồi bụng nhỏ, đống nhiên nhớ tới một vụ. Đúng rồi, thì, ta vừa mới thấy các ngươi công ty kia ai? Lam Tâm. Khương Mạn gặm nướng bù câu non, bớt thời giờ trở về câu. Tang Điểm gật đầu, nàng trước khi đến đây cố ý đi phòng vệ sinh bổ cái trang, cho nên cùng Khương Mạn bọn họ tới khi không phải một phương hướng. Nàng có phải hay không đắc tội với người A? Ta xem kia phòng liền nàng một cái nữ, không khí không đúng lắm, nàng một người uống lên thật nhiều rượu, đều là bạch. Ta coi nàng trước mặt không ly, ít nhất uống lên đến có 2 cân đi. Quả thực đáng sợ. Khương Mạn nhai xong trong miệng bù câu thịt, dùng bên cạnh ướt khăn lau xuống tay, cầm lấy di động nói, ta đi trước toilet. A Xua ngẩng đầu, ý có điều chỉ hỏi, muốn ta bồi ngươi đi sao? Không cần. Vậy được rồi, Thẩm Thẩm ngươi cẩn thận một chút. Thu lực, đừng đem người đánh chết. Khương Mạn gật đầu. Tang Điểm buồn bực, ghế lô có phòng vệ sinh A, thượng vê đút cờ tiểu tâm cái gì? Ngươi còn sợ tỷ của ta rất hô A. A Xua không trả lời. Tang Điểm tiếp tục làm nhảm, bất quá tiểu A Xua ngươi cũng không đúng kính A, tỷ của ta đi vê đút cờ nữ ngươi như thế nào có thể bồi đâu? Đây là ta nghiệp vụ. Ngươi cái tiểu nam sinh đi vào sẽ bị trở thành lưu manh. A Xua. Chương 243 Khương Tử Mặc là SSS cấp chướng ngại vật. A Xua buông xuống chiếc đũa, nhìn về phía Tang Điểm, tỷ tỷ ngươi có bạn trai sao? Không, nam nhân loại này tục vật muốn tới có tác dụng gì? Tang Điểm ghét bỏ. Ngươi thích ta Thẩm Thẩm. Đó là. A Xua lộ ra mê người tươi cười, răng nanh phá lệ đáng yêu, ta đây Thẩm Thẩm cùng thúc thúc kết hôn khi, liền làm phiền ngươi đương phủ dâu hảo. Tang Điểm hậu chi hậu giác, ngươi thúc ai a? Bạc Hạc Hiên. Tang Điểm, dựa. Hóa ra tiểu tử ngươi là cái quân địch. Vẫn luôn yên lặng dùng cơm Khương Tử Mặc khụ thanh, thần sắc lãnh đạm nói, kết hôn, nôn chi thượng sớm. A Xua yên lặng qua đi cấp tiểu tứ thúc đổ ly nước trái cây, ngoan ngoan muốn mệnh, nhỏ giọng nói, Bạch đặc biệt hảo, tiểu tứ thúc ngươi khẳng định sẽ thích ăn cái này muội phu. Khương Tử Mặc cầm lấy nước trái cây uống lên khẩu, nói thanh cảm ơn. Sau đó bổ sung nói, hắn thuê lao động trẻ em điểm này, ta liền không quá thích. A Xua vẻ mặt đưa đám. Xong đời. Hắn cảm thấy hiên thúc về sau lộ hảo khó nga. Khương gia mặt khác 3 vị ca ca hắn đều gặp qua, tuy rằng miệng thượng nháo đến hung đi, nhưng thực tế thượng hình thành không được gì lực cản. Nhưng vị này Khương gia lão tứ, nhìn không ôn không hỏa, nhưng nhất sẽ 4 lạng đẩy ngàn cân, hiển nhiên là một tòa khó có thể vượt qua núi cao. A Xua trong lòng mặc nói, ta là tận lực, bạch, chính ngươi cố lên đi. Tang Điểm hướng thần tượng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là ta nam thần, chính là có tính tình. A Xua trở lại chỗ ngồi, lấy ra di động lặng lẽ đã phát hoại chát. Bác cảnh. Bạc Hạc Hiên mới vừa hạ diễn, người ở đoàn phim xe buýt thượng, cùng mọi người cùng nhau phản hồi nhà khách nghỉ ngơi. Hắn nhìn hoại chát. A Xua, nguy. Nguy. Nguy. A Xua, ngươi cho chính mình giải khóa một cái SSS cấp chướng ngại vật. A Xua, ta không có cách, ngươi mau chóng trở về đi. Bạc Hạc Hiên đóng di động, nhẹ xoa nhẹ hạ giữa mày. Sao? Ta lão muội nhi không phản ứng ngươi. Trử Thiên Tú một ngụm tra tử mùi vị ở bên cạnh mạo phao. Đừng loạn nhận thân thích. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói. Hắn hiện tại đối ca ca muội khống loại này sinh vật dị ứng. Cái gì kêu loạn nhận, liền nàng kia Diêm Vương giọng, vừa nghe chính là ta dị phụ dị mẫu thân muội muội. Về ca hát tiếng nói việc này. Bạc Hạc Hiên cũng rất khó trợn mắt nói dối. Mặt sau mấy chàng diễn hảo hảo biểu hiện Bạc Hạc Hiên liếc hướng hắn, đừng chậm trễ tiến độ. Thiên Tú đồng chí một bẹp miệng, nói thầm nói, ta lão muội nhi này đóng máy uy lực đại A, nhìn một cái ngươi hiện tại, trong phim là bạo quân, diễn ngoại là hôn quân, ai vẫn là chúng ta độc thân cầu tới tiêu sái tự tại. Ân, chúc phúc ngươi vinh viễn tiêu sái. Trừ Thiên Tú không vui, một khi này kỳ hạn thành vĩnh viễn, vậy không phải tiêu sái. Là góa bụa hảo đi. Hiên Hiên ta muốn phê bình ngươi A. Bạc Hạc Hiên, tránh xa một chút. Trừ Thiên Tú, ngươi lễ phép sao? Bạc Hạc Hiên, mặt, doa người. Trừ Thiên Tú một sờ trên mặt tiệp chủ khăn trùng đầu, quay đầu lại nhìn mắt mãn xe hoàng chuột, nhất thời bất mãn. Mỏng Hiên Hiên ngươi dám không dám lại song tiêu điểm. Chúng ta đoàn phim toàn thành tiệp chủ tinh là bái ai ban tạo? Ghế lô, Vân Giang Nguyệt. Lam Tâm đầu góc chứng nhiệt, suy nghĩ đều trở nên trì độn, tay cầm bình rượu xử cái bàn, cường chống chính mình đứng thẳng. Bên cạnh người đại diện đầy mặt khẩn trương, khí giận vô cùng rồi lại bất đắc dĩ nhìn đối diện mấy người. Trong đó hai người là Thiên Phong giải trí cao tầng, còn có cái lớn lên khô gầy đầy mặt tàn nhang trung niên nam nhân còn lại là trưởng thanh tư bản phó tổng, họ Vương. Lam tiểu thư đây là uống không được. Vậy đừng uống, Vương phó tổng là thương hương tiếc ngọc người, nhìn đến Lam tiểu thư như vậy thật sự đau lòng thực đâu. Mở miệng chính là cái kêu Trần Bảo mập mạp, Thiên Phong giải trí nghệ sĩ bộ chủ quản, hắn không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Lam Tâm, xấu xa ý niệm đều mau viết đến trên mặt. Lam Tâm hít sâu một hơi, cưỡng chế dạ dày trong biển quay cuồng. Thiên Phong giải trí keo đã thay đổi người, ta lúc này giải ước, Trần Giám Lý không nên thấy vậy vui mừng sao. Lam Tâm nhìn chằm chằm Trần Bảo, rốt cuộc ngươi chính là vị kia gió lớn ít người. Trần Bảo ngoài cười nhưng trong không cười, mọi người đều là lão người quen. Ta cũng không sợ cùng ngươi mở ra cửa sổ nói thẳng. Lam Tâm ngươi muốn cùng Thiên Phong giải trí giải ước ta là không sao cả, nhưng ngươi tưởng lui vòng đó là nằm mơ. Trần Bảo ngạo mạn ngẩng lên cằm, lúc trước vì đem ngươi phủng thượng một đường, công ty vận dụng nhiều ít tài nguyên cùng nhân mạch. Ngươi nói lui liền lui nằm mơ đâu. Lam Tâm lúc này tiểu lực cũng lên đây, nghe vậy cười nhạo lên tiếng, mấy năm nay ta giúp công ty kiếm hồi còn thiếu. Nói đường hoàng, còn không phải là vì chính mình ích lợi, Trần Bảo. Đừng cho là ta không biết ngươi sau lưng làm những cái đó xấu xa sự. À, cho nên nói kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, Trần Lao Đệ, nữ nhân này đích sắc không biết tốt xấu. Vị kia Vương Phó Tổng mở miệng nói. Vương ca ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Trần Bảo hướng Vương Phó Tổng cười định nọt, nhìn về phía Lam Tâm khi lại là vẻ mặt dữ thợn. Lam Tâm, ta nhưng nói cho ngươi. Liền tính ngươi giải ước thành công, cũng muốn gặp phải giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng, đừng quên trên người của ngươi còn có hiệp nghị đánh cuộc. Trường thành tư bản ở trên người của ngươi đầu nhiều ít tiền đặt cược ngươi là biết đến. Trần Bảo cười lạnh, ngươi hiện tại chơi thanh cao tưởng rời khỏi, ngươi bồi đến khởi sao. Thật là cho ngươi mặt. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý. Đem lão tử bức nóng này làm ngươi thân bại danh liệt lại đơn giản bất quá. Trần Bảo nói xong, cầm lấy trong tầm tay rượu vang đỏ, đối với Lam Tâm mặt liền bắt qua đi. Rượu vang đỏ rót Lam Tâm vẻ mặt, nàng cắn chặt hàm răng quan, cả người phát run. Ai nha? Trần Lão Đệ thật là không hiểu thương hương tiếc ngọc, sao có thể như vậy đối Lam nữ thần đâu. Cái kia Vương Phó Tổng vội vàng đứng dậy, cầm lấy sát tay ước khăn liền hướng Lam Tâm bên người đi, mặt ngoài là thế nàng sát rượu tí, thực tế đôi tay kia lại cực không an phận. Người cút ngay. Lam Tâm một tay đem hắn đẩy ra, Vương Phó Tổng bị quét mặt mũi, sắc mặt cũng âm trầm đi xuống. Xú kỹ nữ thật là cấp mặt không biết xấu hổ, thật đương chính mình là một nhân vật đúng không? Vương Phó Tổng trực tiếp đem trên bàn một mâm đồ ăn ném đi trên mặt đất. Bắt lấy Lam Tâm đầu liền phải đem nàng hướng trên mặt đất ấn. Cho ta quỳ xuống đi đem này đó ăn sạch sẽ. Bất quá một cái con hát, đương chính mình thứ gì. Dừng tay, các ngươi thật thật quá đáng. Người đại diện xông tới muốn ngăn, kia Trần Bảo cùng một người khác trực tiếp đem hắn cấp giá khai. Lam Tâm đầy mặt là nước mắt, tôn nghiêm đều bị người đạp lên dưới lòng bàn chân dẫm đạp, nhưng nàng lại hiếu thắng, lại toàn lực chống cự, lại há là một cái thành niên nam nhân đối thủ. Ghế lô nội một mảnh hỗn loạn. Bá lạp một tiếng. Môn bị người kéo ra. Một đạo cao gầy thân ảnh ỉ ở cửa, giơ di động đang ở ghi hình, từng đôi kinh ngạc đôi mắt hướng cửa nhìn lại. Trần Bảo đầu góc không rõ, như thế nào sẽ có người xông tới đâu. Rõ ràng hắn làm người ở cửa thủ A. Khương Mạn nhe răng cười, tới, xem màn ảnh, cà tím. Chương 244 tưởng tấu các ngươi liền tấu muốn cái gì nguyên nhân. ghế lô lặng ngắt như tờ. Khương Mạn Ấn tạm dừng ghi hình, đem điện thoại xùy hồi trong túi, trên mặt tươi cười nói không liền không. Nếu các ngươi không chuẩn bị tiếp tục, ta bắt đầu rồi. Nàng kéo quá môn biên một phen ghế dựa, trực tiếp lấy lưng ghế đương môn xuyên, tập trụ then cửa tay. Như vậy, mặc dù có người từ ngoại đẩy cửa, một chốc cũng mở không ra. Bởi vì là cổ phong đình viện, cho nên này phòng trong bảy biện vật trang trí cũng có rất nhiều có ý tứ đồ vật. Thí dụ như, treo ở trên tường đao kiếm. Tuy rằng không mài bén, nhưng lại là thật đánh thật lãnh thiết rèn. Khương Mạn gỡ xuống trường kiếm, búi cái kiếm hoa, tùy tay đạp trên vai. Ngón tay từ Trần Bảo mấy người trên người số qua đi, 1, 2, 3. Ai trước tới? Phòng trong ba cái hành hung giả lấy lại tinh thần. Vương Phó Tổng còn túm Lam Tâm đầu tóc, khắc chỉ móng nuốt chỉ vào Khương Mạn, này mẹ nó không phải kia ai sao? Trần Bảo cùng một cái khác Thiên Phong giải trí cao tầng lại là thay đổi sắc mặt. Ban ngày bọn họ chính là chính mắt thấy tinh dầu là như thế nào miệng rộng nuốt nắm tay. Khương Mạn ngươi đừng sàng bậy a. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động tay ta tuyệt đối phong sát ngươi. Kia Vương Phó Tổng hiển nhiên còn không biết Khương Mạn lợi hại, nghe vậy hét lên, các ngươi sợ cái cầu không phải cái xú đàn bà sao? Lao tử chính là thấy không quen các ngươi này đó xú ký nữ. A. Hắn lời nói còn không có tất tất xong, Khương Mạn trong tay trường kiếm trực tiếp tức qua đi. Kiếm phong cắt qua không khí dẫn phát tiếng huýt gió. Đang tới gần Vương Phó Tổng kia trương xấu mặt khi, thân kiếm vừa chuyển, từ tước biến thành trụ. Lãnh Thiết làm thân kiếm trực tiếp đánh vào Vương Phó Tổng trên mặt, đánh hắn là trên mặt giữ tận loạn run, tiêu thảm thiết đồng thời răng hàm sau đều bị trụ bay ra tới. Bay thẳng đến bên cạnh lão đảo hai bước, hắn bụng mặt còn không có gào thượng hai câu. Nữ nhân trào phúng thanh âm lại vang lên, trước đánh chó miệng, lại đánh chó chân. Khương Mạn một chân đá vào hắn đầu gối, Vương Phó Tổng a một tiếng, một cái cho ăn cứt trực tiếp quăng ngã trên mặt đất. Trần Bảo hai người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Thiên gia A. Đây là cái gì sát tinh? Này Khương Mạn là ăn thuốc nổ sao? Vào cửa gì đều không hỏi, trực tiếp đấu võ. Trần Bảo hai người nào dám cùng nàng chính diện so chiêu, quay đầu liền muốn chạy. Lam Tâm người đại diện chạy nhanh hô to, Khương Võ Thần bọn họ muốn chạy. Khương Mạn dư quang thoáng nhìn, tiên chân đảo qua bên cạnh ghế dựa như pháo đốt đâm qua đi, trực tiếp đụng vào chạy trốn nhị béo trên đùi. A. Nha. Hai người điệp la hán dường như quăng ngã thành chó ăn cức. Đầu mới vừa nâng lên tới, một phen trường kiếm bắn lại đây, từ bọn họ mũi gian đảo qua, trực tiếp đâm vào một bên cửa gỗ trong khung. Thân kiếm ong long run rẩy. Thanh kiếm này cũng chưa mài bén, lại giống phi đao dường như bị ném lại đây, còn đâm vào cửa gỗ, có thể nghĩ sức bật có bao nhiêu cường. Chỉ cần thiên thượng như vậy mấy tấc. Đó chính là trực tiếp song sát, sạch sẽ lưu loát thu hoạch hai cái heo sọ não. Sống sờ sờ đầu heo quen nướng. Trần Bảo trực tiếp dọa thành trọi gà mắt, bên cạnh hắn cái kia càng ra giòn, một hơi không xuyên đi lên, trực tiếp ngất đi rồi. Khương Võ Thần ngươi buông tha ta đi, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Trần Bảo sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Hết thể đều là Lao Vương khuyến khích, hắn coi trọng Lam Tâm, muốn cho Lam Tâm cho hắn đương tình phụ, ta cũng là bị buộc, ta chỉ là cái làm công A. Có một số người, chính là bắt nạt kẻ yếu, thí dụ như vị này Vương Phó Tổng. Bị Khương Mạn xóa sạch nha. Đầu gối bị đạp sau, hắn thật thật tại túng. Trần Mập Mạp ngươi thiếu trả đũa, rõ ràng là ngươi chủ động nói muốn đem Lam Tâm tặng cho ta, là ngươi nói không quen nhìn nàng kia phó nữ thần thanh cao dạng, muốn nàng quỳ cho ngươi đứng cầu. Lam Tâm lúc này cùng người đại diện đứng ở một bên, tóc hỗn độn, trên mặt cũng có chút va chạm, nàng cắn chặt môi. Chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh cả người. Tại đây hai cái tanh tưởi nam trong miệng, nàng phảng phất chính là một kiện hàng hóa. Nhân cách cùng tôn nghiêm đều bị dẫm đạp ở lòng bàn chân. Khương Mạn thần sắc lạnh nhạt, ai cũng đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Khương Mạn, Khương Võ Thần. Ngài đại nhân có đại lượng buông tha ta đi, ta muốn sớm biết rằng Lam Tâm là người bằng hữu, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám. Ta cùng Lam Tâm không thân. Khương Mạn không chút để ý nói, móng tay phùng giống như tạp cái tiểu vụ gỗ, cho nên nàng rũ mắt moi moi. Một màn này dừng ở Trần Bảo cùng Vương Phó Tổng trong mắt, chỉ cảm thấy nàng hỉ nộ không chừng đáng sợ. Lam Tâm cùng nàng không phải bằng hữu. Kia nàng vọt vào tới đem bọn họ một đốn đánh tơi bởi làm cái gì? Không phải giúp bằng hữu xuất đầu. Lam Tâm chính mình cũng thực nghi hoặc, nàng cùng Khương Mạn thật cũng chỉ nói qua nói mấy câu, thả bởi vì chuyên viên trang điểm sự còn có chút cọ sát. Nàng không nghĩ tới, ở chính mình chật vật nhất nhất gian nan thời điểm, sẽ là đối phương. Giống đâm thùng hắc ám quang như vậy, đem chính mình từ vũng bùn cấp túm ra tới. Tấu các ngươi chủ yếu có ba nguyên nhân. Khương Mạn nhàn nhạt cười, đệ nhất, ta không thích lãng phí lương thực. Nàng chỉ vào trên mặt đất kia đôi đồ ăn. Đệ nhị, ta thể quá phải bảo vệ phụ nữ và trẻ em cùng lương thực. Đến nỗi đệ tam sao. Khương Mạn liếm liếm răng hàm sau, đôi mắt đẹp âm trầm tới rồi cực điểm, tưởng tấu các ngươi liền tấu, muốn cái gì nguyên nhân? Trần Bảo hai người trước mắt biến thành màu đen. Ngươi này đệ tam mới là chân chính nguyên nhân đi. Các ngươi không phải thực thích đem người ấn đầu trên mặt đất ăn cơm sao? Khương Mạn nhìn trên mặt đất kia đôi ô ô hế đồ ăn, mặt mang mỉm cười nhìn hai người, hai lựa chọn, ta động thủ thỉnh các ngươi ăn, hoặc là các ngươi chủ động ăn. Trên mặt nàng mang theo cười, ánh mắt lại không chút nào độ ấm. Trần Bảo cỡ nào hy vọng lúc này có thể có người phá cửa mà vào a. Rõ ràng ghế lô nội động tĩnh nháo đến lớn như vậy, nhưng đến bây giờ mới thôi, lăng là không một người tới gõ cửa. Xem ra là muốn ta thỉnh các ngươi. Khương Mạn đứng lên. Đừng đừng đừng. Ta ăn. Ta chính mình ăn. Trần Bảo tay chân cùng sử dụng bò qua đi, nắm lên trên mặt đất đồ ăn liền hướng trong miệng tắc, nào còn quản cái gì dơ không dơ. Vương Phó Tổng cũng là sợ, bất chấp trong miệng đau, bò qua đi liền ăn, e sợ cho chậm lại muốn ai một đồn đánh. Còn dư lại một cái ngất xỉu, Khương Mạn liếc qua đi, lanh đạm nói, thiêu một hồ nước sôi, đem hắn bắt tỉnh. Lam Tâm cùng nàng người đại diện theo bản năng A. Một tiếng. Khương Mạn câu môi, dù sao lợn chết không sợ nước sôi, vậy năng bái. Vị kia giả chết lợn chết nháy mắt sống lại đây, đừng đừng đừng. Đừng bắt ta. Ta ăn. Ta ăn. Tam tiện nam trò hề tất lộ quỳ dạp trên mặt đất đoạt thực, lúc trước có bao nhiêu kiêu ngạo, giờ khác này liền có bao nhiêu buồn cười. Lam Tâm hốc mắt có chút phím hồng, nói không nên lời giải hận. Cảm ơn. Nàng nhẹ giọng đối Khương Mạn nói, thiệt tình thành ý cảm tạ. Nếu không phải Khương Mạn xuất hiện, nàng không biết chính mình hôm nay sẽ biến thành cái dạng gì. Không cần cảm tạ. Khương Mạn nhún vai. Lam Tâm rũ xuống mắt, ta không nghĩ tới ngươi sẽ giúp ta. Ở cái này trong vòng, nàng xem qua quá nhiều nhân tình lạnh nhạt, quản hảo tự mình còn đều khó, càng đừng nói đôi những người khác thi lấy viện thủ. Không phải giúp ngươi, lý do ta đã nói rồi. Khương Mạn ngữ khí nhàn nhạt, bất quá ngươi một hai phải tìm một cái ta giúp ngươi lý do nói, ta cũng có thể trả lời ngươi. Lam Tâm nghi hoặc nhìn nàng. Khương Mạn nghiêm túc trả lời, ngươi lớn lên Mỹ. Lam Tâm. Cái này đáp án, vì sao nghe đi lên không giống lời hay. Chương 245 chỉ vào Khương Mạn kêu Tôn Đại Ngọc. Khương Mạn tới quản này nhàn sự phía trước đánh hai thông điện thoại. Đệ nhất thông, cho Chu Dã, xác nhận Lam Tâm cùng công ty hiệp ước, tự thân giá trị thương mại, cùng với Trần Bảo hai đầu heo lai lịch. Không thể nghi ngờ, này hai đầu heo đều là tinh dầu cũ bộ, sớm hay muộn là sẽ bị thanh lui. Đệ nhị thông điện thoại, nàng đánh cho Lý Thiên Nguyên. Làm Khương Mạn số một vũ lực phấn, Lý Thiên Nguyên thành thành thật thật công đạo chính mình cùng Lam Tâm tình huống. Ai có thể nghĩ đến tim đập phanh phanh phanh nửa đường chết non, nhưng thẳng nam đại biểu Lý Thiên Nguyên lăng là cùng Lam Tâm nhìn vừa mắt. Phải biết rằng ngay từ đầu, Lý Thiên Nguyên bằng vào chính mình thẳng nam tao thao tác lăng là đem Lam Tâm cấp khí tim đập bạo biểu. Khương Mạn hiện tại là Thiên Phong giải trí thực tế cổ phần khống chế người, tổng thượng sở thuật, Lam Tâm là nàng công nhân. Lại là nàng trung thực thiết phấn bạn gái. Thỏa thỏa người trong nhà A. Hơn nữa, bản nhân đích sắc lớn lên rất mỹ. Khương Mạn đối không làm yêu thả lớn lên xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nhất quán tương đối ôn nhu. Câu này ngươi lớn lên Mỹ thật là khích lệ. Lam Tâm. Tạm thời tin chưa, mặc kệ nói như thế nào, Khương Mạn đều là nàng ân nhân. Cái kia Vương Phó Tổng là trường thanh tư bản người, nhận thức không ít đế quốc thượng tầng nhân vật. Khương Mạn, ta thực cảm kích ngươi giúp ta, nhưng những người đó chúng ta thật sự trêu chọc không dậy nổi. Lam Tâm nhỏ giọng nói, những cái đó mới là một tay che trời nhân vật, chúng ta ở bọn họ trong mắt chính là bất nhập lưu con hát, tùy tiện là có thể hủy hoại. Chúng ta đi nhanh đi, mặt sau họ Vương tìm phiền thoái, ta sẽ khiêng hạ. Lam Tâm khẩn trương nói, nàng biết Khương Mạn có một thân hảo công phu, nhưng nắm tay lại ngạnh, đối mặt những cái đó thượng tầng nhân vật lại có ích lợi gì đâu. Thượng tầng, là có bao nhiêu thượng tầng? Khương Mạn hỏi. Lam Tâm nhấp môi dưới, run giọng trả lời, thế ra. Đế quốc tứ đại bốn gia, ngươi sẽ không biết đi. Trường thanh tư bản sau lưng đứng là Khương gia. Khương gia. Khương Mạn nhướng mày, liếc hướng vị kia Vương Phó Tổng. Xem ra nàng trầu này thật đúng là không tức sai người a. Cái kia Trần Bảo cũng là một cái gián độc, phong lăng là rơi đài, nhưng hắn sau lưng Thiên Phong tập đoàn còn ở. Sử phán tử nói, về sau ngươi ở trong vòng sẽ đi thực khó khăn. Khương Mạn tươi cười tiệm thầm, ta đây còn rất rửa mắt mong chờ. Lam Tâm ngơ ngẩn nhìn nàng, trong lòng nôn nóng không thôi, rất muốn nói nàng, ngươi có phải hay không đầu thiết ta. Nhưng Khương Mạn là chính mình nhân nhân, nàng sao có thể mở miệng nói lời này a? Ai, mặc kệ ngày mai như thế nào, hiện tại vẫn là đi nhanh đi, cảnh sát nếu là thật tới. Lam Tâm cảm thấy hiện tại trường hợp nào lớn, đối Khương Mạn vẫn là không thật là khéo. Nàng lòng nóng như lửa đốt, cố tình Khương Mạn còn không để trong lòng, Lam Tâm đang muốn tiếp tục khuyên bảo, tiếng đập cửa lại vang lên. Là Khương tiểu thư ở bên trong sao? Khương Mạn cửa trước phương hướng nhìn lại, thanh âm này là: "Ta là Lý Mặc, Bạc Hạc Hiên muội muội bí thư." Khương Mạn lập tức qua đi mở cửa, môn vừa mới mở ra, Trần Bảo ba người giống nhìn thấy sinh thiên chó hoang dường như, tay chân cùng sử dụng hướng ra ngoài hướng A. "Cứu mạng A, báo nguy, mau báo cảnh sát." "Khương Mạn đánh người A, đại minh tinh Khương Mạn đánh người, nàng còn vũ nhục chúng ta nhân cách, giẫm đạp chúng ta tôn nghiêm." Ba người liên tiếp gào, cũng chưa quản Lý Mặc có phải hay không quân đội bạn, chỉ ngóng trông đem người đều gọi tới. Khương Mạn nghe bọn họ thanh như chuông lớn hò hét, liền một cái ý tưởng, vẫn là đánh nhẹ A. Lý Mặc vẫn duy trì mỉm cười, mặc dù bị người ôm đuổi cũng thực chấn định, hắn chiều phía sau vài tên bảo tiêu giống nhau người gật gật đầu. Trần Bảo ba người lập tức bị kéo đi, đồng thời bị thít chặt sau cổ ấn trên mặt đất. Lý Mặc lúc này mới mở miệng nói, "Khương tiểu thư không chấn kinh đi. Có điểm, bọn họ quá dọa người." Mới ra hang hổ lại nhập ổ sói, ba người trừng lớn mắt, rốt cuộc ai dọa người? Giới đàn bà lương tâm đại đại tích hư nha. "Nga, đúng rồi. Ta có chứng cứ." Khương Mạn triển lãm chính mình thu video, Lý Mặc xem sau, nhíu hạ mi, nơi công cộng vũ nhục nữ tính, giẫm đạp nhân quyền, thật là ba cái bại hoại. Trần Bảo ba người thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Rốt cuộc ai giẫm đạp ai, ai vũ nhục ai? Rõ ràng mặt sau bọn họ tam bị trở thành cẩu giống nhau chịu ngược hảo đi. "Bất quá, báo nguy nói đối Khương tiểu thư ảnh hưởng cũng không tốt, không bằng đem bọn họ giao cho ta xử lý." Lý Mặc nói. "Hợp lý hợp pháp sao?" Khương Mạn nhướng mày. "Hết thảy đều sẽ nghiêm khắc dựa theo đế quốc pháp luật." Lý Mặc mỉm cười nói. Khương Mạn gật đầu, tuy rằng Bạc Hạc Hiên vẫn luôn không nhướng mày chính mình che giấu bối cảnh, nhưng ở gặp qua Ả Sủa sau, Khương Mạn mơ hồ cũng phát hiện điểm. Lần trước ở tuyết trong rừng muốn tiếp quản Ả Sủa đám kia người lai lịch liền không đơn giản. Sau khi trở về, ở Bắc Thành trên không tùy tùy tiện tiện điều phái phi cơ trực thăng đưa nàng đi buổi biểu diễn. Này hết thảy, tuyệt không phải một cái bình thường ảnh đế có thể có năng lượng. Trần Bảo ba người vừa muốn đem áp xuống đi, một cái ăn chơi chắc táng thanh âm liền vang lên, "Nha, nhưng đủ náo nhiệt, đây là nháo nào ra a?" Lại là một đám người đã đi tới. Cầm đầu người trẻ tuổi lớn lên nhưng thật ra trắng nõn đẹp, tuổi hẳn là không lớn, có hay không 20 tuổi đều là cái vấn đề. Nhưng lại sơ cái tóc vuốt ngược, bọc một thân trồn, có loại than đá lao bản da ngốc nhi tử cảm giác quen thuộc. Hắn bên cạnh nam nhân so với hắn cao hơn một ít, đầy mặt viết không kiên nhẫn, dung mạo anh tuấn tà khí, nhất dẫn người chú ý vẫn là hắn giữa mày lớn lên kia viên trí. Chỉ liếc mắt một cái, nam nhân liền thấy được trong đám người Khương Mạn. Trong mắt nháy mắt trợn tròn. Buột miệng thốt ra, "Tôn Đại Ngọc." "Ân." Khương Mạn lỗ thai một dựng, "Đại Ngọc tới. Chỗ nào đâu?" Nàng tả hữu xem xét vòng, nghi hoặc, "Không gặp Đại Ngọc a." Sở Thánh Kỳ không nghĩ tới chính mình hôm nay ra tới ăn một bữa cơm còn có thể bắt được người, này chết nữ nhân, hại hắn một chuyến tay không bắt cảnh không nói, tay thiếu chút nữa bị cái kia Bạc Hạc Hiên miết báo hỏng. Trở về còn bị nhà mình kia bạo mắt tử lão nhân cấp tức đốn. "Gọi người đó." "Khương Mạn, người cái kẻ lừa đảo." Sở Thánh Kỳ chỉ vào nàng ồn ào, đi nhanh tiến lên. Khương Mạn lúc này mới chú ý tới hắn, nhìn hắn giữa mày trí nhìn một lát, không hề răng. "Ngươi nhìn gì nhìn? Không quen biết ta." Sở Thánh Kỳ cả giận nói. "Ân." Khương Mạn gật đầu, "Ngươi vị nào a?" Này hồi đáp, làm Sở Thánh Kỳ một hơi đổ trong lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi, khí cười. "Ngươi hảo thật sự a. Nhanh như vậy liền đem ta cấp đã quên." Khương Mạn nhíu mày hít mắt, không phải nàng không lễ phép, mà là nàng người này đi. Không quá thích nhớ những cái đó cùng chính mình không liên quan người cùng chuyện này. Đương nhiên, đối phương nếu là có Bạc Hạc Hiên như vậy mỹ mạo, phỏng chừng có thể ngoại lệ. "Nghĩ tới, ngươi là cái kia Sở." Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn giữa mày trí. Sở Thánh Kỳ còn tưởng rằng nàng nghĩ tới, sắc mặt khá hơn. Kết quả, Khương Mạn buột miệng thốt ra, "Sở bia ngắm đúng không?" "Sở bia ngắm là cái quỷ gì?" Phản ứng lại đây Khương Mạn bia ngắm chỉ chính là cái gì sau, Sở Thánh Kỳ sắc mặt khó coi, hắn phía sau càng là buộc phát ra một trận cười to. "Ha ha ha, Sở bia ngắm tên hay. Nhưng tính có người nói lời nói thật, xem ra này giữa mày trường trí không nhất định là Bồ Tát, còn có thể là hình người bia ngắm a." Sở Thánh Kỳ quay đầu mắng trở về, "Khương Bảo Bảo ngươi câm miệng." Vị kia Khương Bảo Bảo còn không có mở miệng, bị ấn trên mặt đất Vương Phó Tổng lại kích động. "Bảo Nhi ra cứu mạng a." Chương 246 Khương Mạn đường đệ. Cùng Sở Thánh Kỳ cùng đi đến người trẻ tuổi kêu Khương Tiểu Bảo, người đưa ngoại hiệu Bảo Nhi ra. Tuổi đích xác không lớn, lúc này mới 18 tuổi, mới vừa thành niên, chính thượng đại nhị đâu. Nhưng ở không học vấn không nghề nghiệp phương diện lại là cái người thạo nghề. Vương Phó Tổng nhìn thấy hắn giống thấy cứu tinh dường như, liên tiếp gào. "Người ai a?" Khương Tiểu Bảo ghét bỏ nhìn chằm chằm Vương Phó Tổng. ta là Trường Thanh Tư bản tiểu vương a, năm trước may mắn tới cửa bái kiến quá, ngài nhị tỷ là Trường Thanh Tư bản đại cổ đông, ta. Khương Tiểu Bảo kêu căng ngạo mạn hừ hừ, nguyên lai là ta nhị tỷ cẩu nô tài a. Vương phó tổng chẳng những bất giác cảm thấy thẹn, phản còn càng thêm lịnh nọt, là, có thể cho Khương gia đương nô tài là vinh hạnh của ta, Bảo Nhi ra cứu mạng a. Ngươi nhưng phải cứu nô tài. Khương Tiểu Bảo không đem hắn để vào mắt, chỉ là lại đây xem náo nhiệt, bất quá Sở Thánh Kỳ vừa mới như vậy một ồn ào, nhưng thật ra làm hắn tới hứng thú. Càng đừng nói, hắn còn nhìn thấy Lý Mặc. Này không phải đại danh đỉnh đỉnh Lý Bí Thư sao? Lợi hại a, không hiểu được người này là như thế nào đắc tội Lý Bí Thư. Khương Tiểu Bảo lời nói là hướng về phía Lý Mặc đi, ánh mắt lại ở Khương Mạn trên người chuyển động. Hắn đối Sở Thánh Kỳ vừa nhấc cằm, Sở Thái Tử, ngươi vị này bằng hữu lợi hại a, cư nhiên có thể cùng Lý Bí Thư đáp thượng quan hệ. Sở Thánh Kỳ liếc xéo hắn một cái, quan ngươi đánh giám, tiểu thí hài lăn một bên đi. Khương Tiểu Bảo sắc mặt đột biến, Sở Thánh Kỳ. Ngươi sai xử ai đâu? Đừng thật cho rằng kêu ngươi Thanh Thái Tử ra liền cho ngươi mặt, ngươi cho ta Khương ra sợ ngươi Sở ra a. Cười chết. Sở Thánh Kỳ mới lười đến phản ứng cái này trẻ em tiểu năng trí tuệ, họ Khương đầu góc 9/9 đều có điểm bệnh nặng. Khương Mạn, ta tìm ngươi có việc, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Sở Thánh Kỳ đối Khương Mạn nói. Chấm đã. Khương Tiểu Bảo hiển nhiên là cái gậy thọc cức. Hắn che ở trung gian, nhìn chằm chằm Khương Mạn, ngươi cũng họ Khương, sẽ không cũng là Khương gia người đi. Không đúng không đúng, tuy rằng ta Khương gia thân thích con cái nhiều, nếu là có ngươi như vậy đẹp tiểu tỷ tỷ, ta khẳng định sớm biết rằng. Khương Tiểu Bảo nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi xem hảo quen mắt ta. Khương Mạn bình tĩnh nhìn hắn, mặc dù người khác chưa nói, nhưng chỉ bằng Khương Tiểu Bảo này phù hoa diễn xuất, cũng không khó phán đoán hắn lai lịch. Khương gia bổn gia người. Dựa theo huyết thống tới nói, Khương Mạn cùng hắn thật đúng là thân thích. Chính là không hiểu được này Khương Tiểu Bảo cha là nàng vị kia đại bá vẫn là nhị bá. Sở Thánh Kỳ ánh mắt ở hai người bọn họ gian qua lại hạ, nhíu mày, đừng nói Khương Mạn cùng Khương Tiểu Bảo nhìn qua thật là có điểm giống a. Giữa mày có vài phần tương tự cảm. Cái kia họ Vương chính là người của ngươi. Khương Mạn hỏi. Khương Tiểu Bảo cợt nhả nói, chính hắn không đều nói sao, hắn là tỷ của ta một cái cậu a. Nếu cùng ngươi không quan hệ, vậy gói kỹ lưỡng ngươi trồn, một bên làm bài tập đi. Phúc, Sở Thánh Kỳ cười lên tiếng. Hắn là kiến thức quá Khương Mạn miệng người cùng đánh người công lực, Khương Tiểu Bảo bị dỗi, đó là đoán trước bên trong sự. Khương Tiểu Bảo sắc mặt âm trầm đi xuống, hắn nhất không thích chính là bị người lấy tuổi nói chuyện này. Tất cả mọi người đem hắn đương tiểu thí hải. Hắn chính là Khương gia người. Khương gia Bảo Nhi gia. A, đủ kiêu ngạo a. Khương Tiểu Bảo âm chắc chắn nói, không hiểu được ngươi từ đâu ra tư bản. Sở Thánh Kỳ thật vất vả tóm được Khương Mạn, không nghĩ bị Khương Tiểu Bảo này gậy thọc cứt chỗ lẫn, vừa định mở miệng làm này trung nhị tiểu tử cút đi. Lý Mặc lại nói lời nói, Khương tiểu thư tư bản, chỉ sợ còn không tới phiên một vị tiểu bằng hữu tới nghi ngờ. Lý Mặc ngươi có ý tứ gì? Khương Tiểu Bảo sắc mặt khó coi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là mỏng. Khương Tiểu Bảo lời nói còn chưa nói xong, Lý Mặc liền khụ một tiếng. Hắn cười như không cười nhìn Khương Tiểu Bảo, nếu ta nhớ không lầm, phụ thân ngươi là Khương gia nhị gia đi. Lý Mặc nói, ánh mắt trầm đi xuống, vị nào tên, đó là phụ thân ngươi nhắc tới đều phải hơn nữa tôn sừng, họa là từ ở miệng mà ra a, tiểu bằng hữu. Khương Tiểu Bảo vốn định phản bác, nhưng nghĩ đến Lý Mặc phía sau người, vẫn là nhịn khẩu khí này. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Khương Mạn liếc mắt một cái, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi từ nhỏ không ai quá cái gì đòn hiểm đi. Khương Mạn cười tủm tỉm hồi hỏi. Khương Tiểu Bảo trừng lớn hai mắt, ngươi có ý tứ gì? Sẽ có cơ hội làm ngươi biết ta là có ý tứ gì? Khương Mạn ý vị thâm trường nói. Khương gia nhị gia, cũng chính là Khương Mạn nhị bá. Khương Mạn phụ thân ở Khương gia bổn gia đứng hàng lao tam, nói cách khác, này thiếu đánh tiểu tử Khương Tiểu Bảo, trên thực tế là nàng đường đệ. Thực hảo. Phi thường hảo. Khương Tiểu Bảo một trận cười dữ tợn, hắn nguyên bản phải đi, dư quang quét đến trên mặt đất Vương Phó Tổng, lại ngừng lại. Đây là ta Khương gia người, ta muốn mang đi. Lý Mặc cười trả lời, không có khả năng. Dựa. Khương Tiểu Bảo khí một dậm chân. Toàn thân tràn đầy bộc phát phú hùng hài tử khí, hắn phạm chuyện gì, ngươi bắt hắn làm gì? Không nói vương pháp lạc. Khương Tiểu Bảo nói xong, đốn hạ, phiết miệng nhỏ giọng nói thầm, em đi, giống như họ bạc giống như còn thật không cần giảng vương pháp. Nói ngắn lại, các ngươi không thể làm bậy. Khương Mạn meo lại mắt, Lý Mặc tươi cười bất biến, Sở Thánh Kỳ cũng vẻ mặt ghét bỏ. Hoa, này trung nhị tiểu tử. Nếu ngươi nói hắn là Khương gia người, nói cách khác, ngươi phải vì cái này dâm loạn thi xâm hại phụ trách lạc. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn. Cái gì dâm loạn thi xâm hại? Khương Tiểu Bảo nghi hoặc. Khương Mạn không chút để ý cờ lật mở video. Vương phó tổng ba người đối Lam Tâm bạo hành bị chụp chính là giành mạch. Này ba người nơi công cộng đối nữ tính vũ nhục, dâm loạn, thi bạo, hắn là các ngươi Khương gia người, nói cách khác, hắn là ỷ vào các ngươi thế lạc. Khương Mạn cười tủm tỉm nói, nhẹ chuyển thủ đoạn, ánh mắt ở Khương Tiểu Bảo trên mặt xoay quanh. Nếu Bạc Hạc Hiên ở hiện trường, đại khái liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nàng ở đánh cái gì chủ ý. Đánh giá nếu là ở suy xét, muốn như thế nào đem này trung nhị tiểu tử đòn hiểm khóc. Trước mắt cục diện này, liền chờ Khương Tiểu Bảo này trung nhị tiểu ăn chơi chắc táng bắt đầu la lối khóc lóc. Khương Tiểu Bảo sửng sốt, ngay sau đó, đột nhiên kêu to, dựa. Ngươi không nói sớm. Hắn này cảm xúc, thay đổi bất thường. Theo sát, đối với Vương Phó Tổng kia trương xấu mặt một chân đạp đi xuống. Cái gì cái thứ đồ hư, ta Khương ra cho ngươi mặt. Một chân chưa hết giận, hắn lại hung hăng đạp bên cạnh Trần Bảo nhị béo. Tiểu gia nhất không quen nhìn các ngươi loại này khi dễ nữ nhân ngoạn ý. Còn dám làm tiểu gia cứu các ngươi. Em đi khi dễ nữ nhân, tiểu gia đều thế các ngươi tao đến hoảng. Khương Mạn nắm tay đều siết chặt, không thể không tiếc nuối bung ra. Ân hử. Như thế nào cùng nàng thiết tưởng phát triển phương hướng hoàn toàn không giống nhau đâu. Vị này trung nhị hùng hài tử cư nhiên tồn tại tinh thần trọng nghĩa. Khương Tiểu Bảo một hồi phát ra, đã Vương Phó Tổng ba người ngao ngao kêu to. Này xấu cẩu cùng ta Khương gia nhưng không quan hệ. Ngươi đừng nói bậy. Hừ. Khương Tiểu Bảo đá xong người, ngạo kiều đối Khương Mạn lược hạ tàn nhẫn lời nói. Cam vừa nhấc, phong tao đem lông trồn áo khoác vùng, nên ngang dẫn người đi. Vị này bảo nhi ra, toàn bộ hành trình suy diễn cái gì kêu thay đổi thất thường, lúc kinh lúc giống, thập cấp trung nhị hùng hải tử. Không biết là ai, nhỏ giọng nói thầm câu. Này xem như đại nghĩa diệt thân sao. Sở Thánh Kỳ cười nhạo lên, hắn nhìn Khương Mạn, ngươi tính tình biến hảo. Vừa mới thật tốt cơ hội. Như thế nào không đem kia Khương gia tiểu ngốc tử lưu lại chủ y một đốn? Ngươi ở cùng ta nói chuyện. Khương Mạn nghi hoặc. Sở Thanh Kỳ. Khương Mạn buồn bực, hai ta thuộc sao? Khương Mạn. Khương Mạn chỉ vào Khương Bảo Bảo rời đi phương hướng, ngươi hùng hài tử tiểu bằng hữu đi xa, ngươi cũng chạy nhanh đi. Ta có bệnh, ta cùng kia hùng hài tử làm bằng hữu. Sở Thanh Kỳ giận trừng. Hôm nay hắn chính là tới ăn cơm, cùng Khương Bảo Bảo kia hùng hài tử chỉ do ngẫu nhiên gặp được. Chương 247 Bạc Hạc Hiên nói, chi phí chung luyến ái không hảo sao. Kêu ba cái tiện nam, bị Lý Mặc mang đi. Đến nỗi vị này Lý Đại Bí Thư vì sao lại ở chỗ này nguyên nhân, Khương Mạn không hỏi. Nhưng thật ra Sở Thánh Kỳ, như cũ an vạ không đi. Ngươi cùng Lý Mặc là như thế nào nhận thức? Nên sẽ không. Là thông qua cái kia Bạc Hạc Hiên đi. Sở Thánh Kỳ theo ở phía sau, thử hỏi. Lần trước ở Bắc Cảnh gặp qua Bạc Hạc Hiên sau, nhà mình lão nhân thái độ liền rất kỳ quái. Lúc ấy Sở Thánh Kỳ liền hoài nghi Bạc Hạc Hiên thân phận. Hôm nay lại nhìn đến Lý Mặc xuất hiện ở Khương Mạn bên người. Kia Lý Mặc chính là Bạc Thiên Ý Lìa đắc lực can tướng. Đế quốc thượng tầng ai không biết, đối phương cùng cấp Bạc Thiên Ý Lìa bóng dáng. Bạc Thiên Ý Lìa, Bạc Hạc Hiên. Đáp án rõ như ban ngày a. Khó trách nhà mình lão nhân không chịu nói, cái kia kêu Bạc Hạc Hiên nam nhân. Chính là đế quốc vị kia vẫn luôn không có lộ diện quá vương chữ không thành. Sở Thánh Kỳ tươi cười quái dị, ý vị thâm trường nhìn Khương Mạn. Không ra tiếng là cam chịu. Khương Mạn dưới chân một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, nghe nói ngươi ở Bắc Cảnh đi tìm Bạc Hạc Hiên phiền thoái. Sở Thánh Kỳ đuôi lông mày hơi trọn, hắn đích xác đi tìm kia họ Bạc phiền thoái, sau đó thiếu chút nữa phế đi một bàn tay. Kia lại như thế nào? Khương Mạn xoay người, mặt vô biểu tình hỏi, cho nên ngươi khi dễ hắn. Cái gì ngoạn ý? Sở Thánh Kỳ sửng sốt, ai khi dễ ai? Lần trước Bạc Hạc Hiên cùng nàng trò chuyện khi nói lên quá Sở ra ra hai sự. Sau đó để ra một miệng, chính mình tay đau. Khương Mạn truy vấn sau, mới biết được Sở Thánh Kỳ cùng hắn bắt tay khi dùng nhất thôn quyền. Lúc này nhìn đến Sở Thánh Kỳ, Khương Mạn lựa chọn tính quên đi Bạc ảnh đến mãi gen cải tạo giả chuyện này. Cái kia họ Bạc nói ta khi dễ hắn. Sở Thánh Kỳ cười. Vô sỉ a. Hắn chưa nói a. Khương Mạn sửa đúng nói, ta cảm thấy ngươi khi dễ hắn. Sở Thánh Kỳ một hơi đổ ở hết hầu mắt. Khương Mạn. Sở Thánh Kỳ thần sắc thiếu điểm ăn chơi chắc táng khí, hắn liếc mắt cách đó không xa Lam Tâm hai người, đệ thấp thanh âm nói, Bạc Hạc Hiên không nói cho ngươi hắn là ai. Khương Mạn không hé răng. Sở Thánh Kỳ cười nhạo thanh, xem ra ngươi là thật không biết ta, bằng không như thế nào sẽ nói ta khi dễ hắn loại này lời nói. Khương Mạn bảo trì mỉm cười, lễ phép xem hầu. Loại này không thành thật nam nhân có ý tứ gì, nhà ta lão nhân cất nhắc ngươi, tưởng thỉnh ngươi tiến cái gì võ thuật truyền thống Trung Quốc hiệp hội, đương nhiên, thứ đồ kia cũng không thú vị. Sở Thánh Kỳ cằm khẽ nâng, ngươi cũng không cần thiết đối ta như vậy đại địch ý, chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau sao, ta còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi gật đầu gia nhập ta câu lạc bộ, điều kiện tùy tiện ngươi khai. Khương Mạn ánh mắt chậm gì gì ở Sở Thánh Kỳ trên người xoay vòng, mang theo điểm xem kỹ con mồi hứng thú, ngươi sẽ nhất thôn quyền, hẳn là rất kháng tạo đi. Sở Thánh Kỳ trong lòng dùng mình, lần trước ở bãi đua xe hắn cùng Khương Mạn đơn giản giao thủ quá một lần, biết tay nàng thượng công phu so với chính mình cường. Ngươi có ý tứ gì? Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn, ngươi lại vô nghĩa một chữ, ta liền tấu ngươi. Sở Thánh Kỳ khỏe miệng kéo kéo, chỉ vào nàng, chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Sau đó quay đầu liền đi rồi. Đi ra vài bước sau, hắn mới đối với Khương Mạn hô, xem như ngươi lợi hại. Khương Mạn lười đến phản ứng hắn, kêu lên Lam Tâm hai người, trực tiếp rời đi. Sở Thánh Kỳ nhìn nàng rời đi bóng dáng, tươi cười nhiều vài phần nghiền ngẫm, đế quốc vương chữ nữ nhân sao. Có điểm ý tứ. Khương Mạn đưa Lam Tâm hai người đi bãi đỗ xe, làm cho bọn họ trước rời đi. Lúc gần đi, Lam Tâm nhẹ giọng nói lời cảm tạ, hôm nay sự, thật cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, có một số việc, ta sẽ không ra bên ngoài nói bậy. Lam Tâm là thật sự bị kinh tới rồi. Một khắc trước, nàng còn ở lo lắng, Khương Mạn đánh này ba người, khiến cho những cái đó đại nhân vật chú ý làm sao bây giờ. Ngay sau đó, đại nhân vật liền xuất hiện. Chẳng những xuất hiện, một đám còn đều ở Khương Mạn thuộc hạ ăn mệt. Chuyện nhỏ. Khương Mạn hồn không thèm để ý nói, lắm miệng hỏi một câu, ngươi là chuẩn bị lui vòng. Lam Tâm cười khổ, lui vòng là bất đắc dĩ, hôm nay tình huống ngươi cũng thấy rồi, giải ước đều khó khăn, liền tính có thể thành công, công ty cùng mặt sau những cái đó tư bản cũng sẽ không bỏ qua ta, không bằng dòng nước xiết dũng lui. Công ty sẽ không tìm ngươi phiền thoái, điểm này ta có thể bảo đảm. Khương Mạn nhàn nhạt nói, bất quá, từ cá nhân góc độ tới nói, ta không tán đồng ngươi giải ước. Lam Tâm sửng sốt, vì cái gì? Khương Mạn thở dài, cái nào đương lão bản nguyện ý thả chạy cây dụng tiền A? Lam Tâm. Lão bản. Khương Mạn đạm cười nói, Thiên Phong giải trí thực tế cổ phần khống chế người là ta, ngươi không biết sao? Ta. Ta không biết ta Lam Tâm ngây người. Hiện tại đã biết, còn giải ước sao? Lam Tâm cả người đều láng ốc, theo bản năng lắc lắc đầu. Thực hảo. Khương Mạn vỗ vỗ nàng bả vai, được rồi, ta trở về ăn cơm. Chờ một chút. Lam Tâm lấy lại tinh thần. Đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn nàng, ngươi, ngươi nói thở. Không gạt ta. Khương Mạn quay đầu lại, lãnh diễm động lòng người trên mặt ý cười liêu nhân, năm tháng không phụ mỹ nhân, ta chỉ lừa dối xỉu quỷ. Nàng nói xong, cho Lam Tâm một cái hoài y, tiêu sái chạy lấy người. Lam Tâm đứng ở xe bên, tay đặt ở ngực, nửa ngày không hồi lại đây thần. Tâm tỷ, chúng ta còn giải ước sao? Người đại diện thật cẩn thận hỏi. Lam Tâm lấy lại tinh thần, trầm ngâm một lát nhi, nhấp môi cười nói, còn giải cái gì ước à? Nàng không phải đều nói sao, năm tháng không phụ mỹ nhân a. Nàng Khương Mạn không phụ mỹ nhân, chỉ lừa dối xỉu quỷ. Người đại diện sững sờ, tỷ, người thật tin a. Cơm nước xong sau, mọi người ai về nhà nấy, tăng điểm điểm kêu kêu cái lưu luyến không rời, hận không thể cùng lại đây ngủ dưới đất, chỉ cầu nhiều cùng thần tượng đái trong chốc lát. Đi phía trước, nàng nhưng thật ra nói thế khác sinh tân một quý sự, nàng bên kia đã đáp ứng rồi sẽ tham gia. Tôn Đại Ngọc bên kia cũng đồng ý. Liên dư lại Bạc Hạc Hiên bên kia còn không có xác định. Trở về Vân Miểu Thiên Châu sau, Khương Mạn đi mái nhà ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa cùng Bạc Hạc Hiên gọi điện thoại, thuận tiện cho hắn dưỡng những cái đó ngạnh hạch thực vật tưới nước. Điện thoại vang lên một lát, đối diện mới chuyển được. Còn không có mở miệng đâu, nam nhân tiếng cười trước vang lên. Thường ta, Khương Mạn tê thanh, ngươi có phải hay không chỉ biết những lời này, còn sẽ khác. Bạc Hạc Hiên khẽ cười nói, ta tưởng ngươi, tim đập hơi loạn. Khương Mạn cầm vòi hoa sen đối với xương rồng bà một trận manh sái thủy, cùng ngươi nói chính sự đâu, thế khắc sinh khởi động lại, ngươi muốn tham gia sao? Ý kìa ngươi. Cái gì kêu ý kìa ta? Khương Mạn lặng lẽ mắt trợn trắng. Chi phí chung luyến ái không hảo sao? Khương Mạn không nhìn xuống khỏe miệng thượng tiểu, nhìn đến chính mình ở pha lê thượng khờ khạo biểu tình sau, nàng lập tức thu liễm, khụ thanh, ra vẻ nghiêm túc. Ngươi trẻ tuổi suốt ngày liền biết yêu đương, không cầu tiến tới. Danh phận đều còn không có. Ngươi luyến cái gì ái? Lãnh đạo phê bình đối. Nam nhân thanh âm trầm thấp nghiền ngẫm, cho nên, chờ ta trở lại sau, thỉnh tổ chức lập tức trao tặng ta danh phận, lãnh đạo ý hạ như thế nào? Khương Mạn không hé răng. Nhưng Bạc Hạc Hiên lại nghe tới rồi điện thoại bên kia hì hì hì cười trống thanh. Hắn phảng phất đã nhìn đến nàng cười mi mắt cong cong bộ dáng. Hắn muốn gặp nàng, bước thiết tưởng. Yêu Nhi, chúng ta video đi. Chương 248 Yêu Nhi, ta nghe được. Video. Khương Mạn đáp ứng sau liền hối hận. Nàng nhìn pha lê thượng ảnh ngược ra chính mình. Trên người bộ Bạc Hạc Hiên đưa tiệp chủ cứu cực trang phục, tóc lộn xộn chát, lên đỉnh đầu bản thành viên, trong tay cầm cái vòi hoa sen đứng ở một đống ngạnh hoạch xương rồng bà cùng lan lưới rồng. Ân, dù sao tốt đẹp, không có gì quan hệ. Video trò chuyện mời đã qua tới, Khương Mạn do dự như vậy 3 giây, toàn bộ đem khóa kéo kéo lên đỉnh đầu, lúc này mới điểm đồng ý. Màn hình di động thoáng lắc lư hạ, một trương thịnh thế mỹ nhan xuất hiện ở mặt trên. Nam nhân tinh xảo mặt mày chỗ nhếch cười, bởi vì đóng phim duyên cớ, hắn hiện tại đầu tóc có chút trường. Như là mới vừa tắm xong, tóc mới làm khô, có vẻ xóa tung lại đẹp, nhược hóa một ít trên người hắn công kích tính, có vẻ nhu hòa rất nhiều. Nhìn đến màn ảnh hình người tiệp chủ sau, hắn rõ ràng sửng sốt, thực mau buộc phát ra một trận tiếng cười. Khương Mạn cụ thanh, trong tay vòi hoa sen đối với thực vật manh phun, thanh âm lãnh mạnh nói, ngươi cười điểm thật cấp thấp. Bạc Hạc Hiên chậm rãi ngừng tiếng cười, buồn cười ý lại ở doanh ở trong mắt, tiếng nói vẫn là như vậy từ tính dễ nghe. Bất quá giọng mũi so ngày thường trọng một ít, có vẻ càng thêm giọng thấp áo, nói không nên lời dục cùng liêu. Là thẹn thùng vẫn là ngượng ngùng. Khương Mạn nghiêm trang nói, không cần nói hiệu nói vượng, ta là sợ lãnh. Bắc Thành hiện tại độ ấm hẳn là còn hảo. Khương Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bạc Hạc Hiên buồn cười, như thế nào càng ngày càng đáng yêu. Khương Mạn có điểm không banh trụ, phụt cười lên tiếng, nàng tạm thời buông vòi hoa sen, đem khóa kéo kéo xuống tới, lộ ra tố nhan. Màn ảnh nội, nàng da thịt vô cùng mịn màng, lãnh da trắng tựa sữa bò giống nhau, lưu ly nâu đồng như là đựng đầy tinh quang. Nàng ngũ quan vốn là sinh tinh xảo lập thể, thuộc về nùng nhan, thả giàu có công kích tính xà hệ mỹ nhân. Cười rộ lên khi, sắc bén cảm hạ thấp, ấm áp hồi ôn, như là có thể đem nhân tâm mê hoặc, như một chướng võng, mắt trốn bất quá bực này mỹ, tâm cũng vì này luôn hãm. Chỗ nào đáng yêu? Nàng chọn mi, khí thế nửa điểm không thua hắn. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Khương Mạn kiệt ngạo khó thuần tấm tắc nói, cũng không nói ra được đi. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng. Hắn đem điện thoại phóng hảo sau, cầm lấy bên cạnh bình giữ ấm uống lên nước miếng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh tượng nàng. Người A, khẩu thị tâm phi bộ dáng đáng yêu nhất. Khương Mạn nhẹ hít một hơi, cái miệng nhỏ bẹp hạ, không đáp lại, ánh mắt lại tả hưu bay. Nam nhân trong ánh mắt ẩn giấu quá nhiều đồ vật, độ ấm có chút trước người. Rõ ràng cách màn hình, nàng có thể cảm giác được, những cái đó bị hắn khắc chế, nhưng sắp miêu tả sinh động tình tố. Nhìn cái gì đâu? So với ta còn xinh đẹp. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng hỏi. Ân, so ngươi đẹp nhiều. Khương Mạn đem màn ảnh vừa chuyển, đối hướng nhà ấm trồng hoa xương rồng bà cùng lan lưới rồng. Nàng cầm vòi hoa sen đương súng bắn nước, một cái kính tư tư tư. Ta tưới hoa đâu? Khương Mạn đứng ở không biết ra sao chủng loại tiên nhân cầu trước mặt, một cái kính phóng thủy. Bạc Hạc Hiên sửng sốt, thực mau dở khóc dở cười. Ngươi chuẩn bị chết đuối chung nó sao? Ta nào có. Khương Mạn tưới hoa tay một đốn, nàng có chú ý thủy lượng nha. Lại nói này nhà ấm trồng hoa sa mạc chi vật đều phải thành rừng. Nàng liên tính ở chỗ này rắc lên nửa giờ thủy, cũng không đến mức chết đuối chúng nó đi. Nhìn xem ngươi đỉnh đầu, tiểu ngu ngốc. Bạc Hạc Hiên khẽ thở dài thanh. Khương Mạn theo bản năng ngẩng đầu, ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa đỉnh xứng có bắt chước toàn ánh sáng mặt trời quang hợp đèn, trừ cái này ra, ở pha lê ghép nối vị trí thượng, còn có từng điều tựa như pha lê ống dẫn. Bất quá kia tính chất hẳn là không phải pha lê, ống dẫn chô giao giới có một cái chốt mở. Khương Mạn nhìn kỹ hạ, như là vòi hoa sen. Ngươi trang đúng giờ tưới hoa khí. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, ngươi hồi Bắc Thành trước, hẳn là mới tưới quá. Hảo ra hỏa. Khương Mạn đem trên tay vòi hoa sen một ném. Này đó đại hình sa mạc thực vật vốn là loại làm, một hai tháng cấp một lần thủy là được, lúc này mới lũ lụt y no không mấy ngày, nàng đêm nay lại tới cấp khai cái tiểu táo. Rất lớn khả năng muốn căng chết một bộ phận. Mấu chốt. Bạc Hạc Hiên dưỡng này đó sa mạc bảo bối cũng lao đáng giá. Ta này chỉ do ngộ sát ta. Khương Mạn đem màn ảnh điều chỉnh trở về, khuôn mặt nhỏ mở bức. Vậy chỉ có hậu táng quân đội bạn. Bạc Hạc Hiên thở dài, mày nhíu lại, hình như có chút đau lòng, ta mấy năm nay tâm huyết nhưng thật ra uổng phí. Khương Mạn, bạc yêu nhi. Nam nhân uống lên nước miếng, lại là thở dài, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khương Mạn răng hàm sau căng thẳng, làm kiêu à, muốn đưa cũng là ngươi này đàn sa mạc bảo bối đem ngươi tiễn đi. Bọn họ so ngươi có thể sống. Bạc Hạc Hiên cụ thành, như là bị sặc. Hắn đang muốn nói chuyện, lại giống chú ý tới cái gì, chỉ Khương Mạn phía sau. Khương Mạn cũng chú ý tới, có người lên lầu, người nọ rõ ràng là. Nàng nhất thời như làm tặc dường như, luống cuống tay chân tưởng quan di động, nhưng mặt sau thanh âm đã khởi, nàng lập tức đem điện thoại tắt trong túi. Tiểu Man. Thứ ca. Khương Mạn xoay người, tươi cười hoàn mỹ vô khuyết, ngươi như thế nào lên đây? Mặt trên do lớn, sợ ngươi lãnh. Khương Tử mặc cho nàng cầm kiện áo choàng đi lên, có lẽ đối người bình thường tới nói, chỉ cần xuyên đủ hậu, là có thể không sợ giá lạnh. Bất quá, hắn biết, muội muội sợ lạnh, cũng không chỉ là sinh lý thượng duyên cớ. Tận thế khốc hàn, một lần là Khương Mạn ác mộng cùng bóng ma. Cảm ơn tứ ca. Khương Mạn bọc áo choàng, nhếch miệng cười. Khương Tử Mặc lại đem cái ly đưa cho nàng, nhiệt sữa bò, uống lên sớm một chút đi ngủ. Ngao. Khương Mạn thành thật gật đầu, lấy qua cái ly từng ngụm uống. Khương Tử Mặc cũng không đi vội vã, nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, Khương Mạn thấy thế, hỏi, tứ ca có chuyện muốn nói với ta? Là có chút lời nói. Khương Tử Mặc gật đầu, lần trước muội muội ngươi nói thích Bạc Hạc Hiên. Phúc. Khương Mạn một ngụm sữa bò toàn sặc tiến trong miệng. Tiểu Man. Khương Tử Mặc kinh ngạc, chạy nhanh từ nàng trong tay lấy qua cái ly, sau đó đối thượng nhà mình muội muội ưu oán ánh mắt. Khương Mạn lần này sặc có điểm tàn nhẫn, khụ đảo không như thế nào khụ, chính là tiến miệng sữa bò, toàn từ trong lỗ mũi chảy ra. Kia trường hợp, tràn ngập lực chấn nhiếp. Khụ. Thứ ca, ta khụ. Đừng nói chuyện, mau đi phòng vệ sinh xử lý hạ, ngươi không sặc đi. Khương Tử Mặc dở khóc dở cười. Khương Mạn cổ cứng đờ hướng phía trước thăm, lấy một cái buồn cười tư thế hướng phía trước 100 mét tràn ngập. Từ tầng cao nhất đi xuống sau, nàng thẳng đến lầu 3 phòng, vào phòng vệ sinh sau một đốn rửa mặt. Rửa mặt xong sau, nàng nhìn trong gương chính mình. Phi đầu tán phát vẻ mặt với nước, nhớ lại lúc trước chật vật, Khương Mạn nhắm mắt lại, ngón chân moi chấm đất, ngón tay cắm vào phát, một cái kính gãi ra đầu a. Em đẹp tứ ca bỗng nhiên để bạc yêu nhi làm gì? Lúc trước liền không nên thừa nhận nói ta thích hắn a. Khương Mạn phát điên lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên, nàng nghe được nam nhân cười nhẹ thanh. Trong nháy mắt, da đầu giống bị nắm chặt. Yêu nhi, ta nghe được. Chương 249 Bạc Hạc Hiên hỏi nàng, muốn đi xem ta thế giới sao? Khương Mạn nhìn trong gương chính mình, trong lòng thổi qua ba chữ. Mợ mợ tờ. Nàng vừa mới không đem điện thoại tắt đi sao? Ha ha, lại là xã chết một ngày đâu. Thiếu Man, ngươi không sao chứ? Khương Tử Mặc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ta không có việc gì. Khương Mạn trả lời nói, tứ ca, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ta thu thập hảo cũng đi ngủ. Kia. Hảo đi. Khương Tử Mặc bất đắc dĩ thở dài, từ trong phòng ra tới sau, hắn nhìn đứng ở cửa thang lầu thiếu niên cùng ngốc cậu. Cậu ngạo thiên nhất quán không hiểu ánh mắt, hoảng cái đuôi vọt tới Khương Tử Mặc bên người, một cái kính cùng hắn chân. À xua chớp mắt hỏi, tiểu tứ thúc vì cái gì không thích Hiên thúc? Không có không thích. Khương Tử Mặc trầm mặc một lát, ta thực cảm kích hắn. À xua không rõ, Khương Tử Mặc hiển nhiên cùng Khương gia mặt khác ba cái ca ca bất đồng, hắn ý tưởng cùng cảm tình, đều cực kỳ nội liễm. Làm người có chút đoán không ra. Tuy rằng cảm kích, nhưng ta không hiểu biết hắn. Khương Tử Mặc nhẹ giọng nói, tiểu man trước kia quá thực khổ, ta tưởng nàng quãng đời còn lại đều có thể hạnh phúc. Ta không hiểu biết nàng thích nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu hảo, cũng chưa từng gặp qua các ngươi trong miệng vị này Bạc Hạc Hiên. Cho nên ở ta chưa từng nhìn thấy hắn, hiểu biết hắn làm người phía trước, ta không làm bất luận cái gì bình luận. Còn nữa, Khương Tử Mặc hít sâu một hơi, ta chỉ là cái người thường, cũng là cái tục nhân. Có người muốn đem ta chân quý nhất muội muội cấp đi, mặc dù đối phương là người tốt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ an vị ghen ghét, sẽ khởi bất mãn không tha. Ta cũng yêu cầu thời gian đi thích ứng, đi điều chỉnh, đi tiếp thu. À xua ngẩn ra hạ. Khương Tử Mặc thẳng thắn làm hắn ngoài ý muốn. Loại này thẳng thắn, hoặc là thuyết phục tấu, là cỡ nào khó được a? Ít có người có thể làm được. Khương Tử Mặc không lưng xoa nhẹ hạ cẩu ngạo thiên đầu, ngước mắt nhìn về phía à xua, nhẹ giọng nói. Cho nên về sau ngươi không cần cố ý giúp hắn tránh biểu hiện. A xua nhún vai, lặng lặng mà nhìn Khương Tử Mặc, nói, tiểu tứ thúc ngươi cùng thẩm thẩm quả nhiên rất giống, so với hợp kỳ thúc, ngươi mới càng như là nàng ca ca. Bọn họ đều là ta cùng tiểu man huynh trưởng, chỉ là mỗi người biểu đạt phương thức không giống nhau thôi. Khương Tử Mặc cười cười, nhẹ giọng nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. A xua nhìn hắn bóng dáng, cũng nhẹ nhàng trả lời, ngủ ngon. Trong phòng 8. Khương Mạn đem điện thoại từ trong túi móc ra tới, nhìn trên màn hình nam nhân kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nàng nhẹ hút một hơi, định trụ phành phạch thiêu thân nội tâm. Ngẩng cằm, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, nghe được liền nghe được, ta lại không mang theo sợ. Ta là thích ngươi a, thích thượng ngươi, tính ngươi Bạc Hạc Hiên lợi hại, đỏ tạ mị nệ tháng. Từng câu từng chữ, rõ ràng là thổ lộ, lại mang theo nhẹ nhẹ không phục hung ác. Xuyên qua màn hình cùng sóng điện, hóa thành tim đập tần suất, tập tiến Bạc Hạc Hiên trong thai. Tập tiến tâm khảm. Hắn nhìn trên màn hình kia trương hung ác khuôn mặt nhỏ, khỏe miệng không chịu khống chế thượng tiểu. Nhìn không được muốn cười, rồi lại không nghĩ hiển lộ ra quá nhiều đắc ý. Giờ khắc này, hắn thế nhưng vô pháp nhìn thẳng nàng đôi mắt. Quá mức bắt mắt, quá mức mỹ lệ, làm hắn không chịu khống chế bị lạc, làm hắn tưởng chiếm cho riêng mình, lại là có chút sợ, sợ chính mình dã tâm cùng dục vọng bị nàng cấp nhìn thấu. Lần đầu, Bạc Hạc Hiên ở nàng trước mặt lộ ra chôn tránh biểu tình. Kết quả là, Khương Mạn thấy được hắn đỏ bừng bên hai, thấy được hắn hồng thấu cổ, thấy được hắn hầu kết lan lộn. Nàng đôi mắt đẹp trợ to, tim đập thình thịch, hóa thành vui mừng vô tận. Nguyên lai, nguyên lai, Khương Mạn buồn cười, nguyên lai ngươi cũng sẽ thẹn thùng a. Bạc Liêu Liêu, Bạc Hạc Hiên bật cười nhắm lại mắt, một tay che lại mặt, có chút ảo não cao mày. Hắn mở mắt, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn trên màn hình tràn đầy tò mò cùng đắc ý nàng. Trong đầu không tự giác lượn lờ quá một câu. Nếu thực sự có thắng thua, kia thua nhất định là hắn. Đã sớm bại cho nàng a. Cái này Liêu Nhân không tự biết tiểu yêu nhi. Bạc Hạc Hiên chậm rãi buông tay, nhìn nàng đôi mắt. Ở ta nơi này, người vĩnh viễn đều sẽ là người thắng. Khương Mạn đôi mắt nhẹ lóe hạ. Nàng nghe được hắn nhỏ giọng nói, chỉ biết đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Từng câu từng chữ, như là có pháo hoa ở trước mắt trở ấm, hỗn loạn nhân gian tâm hải. Nàng nhấp môi, lại không tàng trụ trộm đi ý cười, đôi mắt đẹp tả ngắm hưu ngắm, nhẹ giọng nói. Ta mặc kệ Nga, dù sao không gặp người, ta không cho danh phận. Bạc Hạc Hiên thở dài, ngữ khí nặng nề chung mang theo bất đắc dĩ, xem ra đến đem Vân Đạo kêu lên tăng ca mới được. Khương Mạn cười trộm. Cười vài tiếng sau, nàng nhớ tới một sự kiện tới. Ngước mắt hung hăng trừng mắt nhìn Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái. Ngươi trong tay có phải hay không còn có ta chứng cứ phạm tội? Ân. Liền. Khu, liền lần trước Trần Hói Đầu đưa tới kia nổi canh nấm Khương Mạn không thể không nhắc tới ma huyện nấm đêm. Nhà ngươi có theo dõi, ngươi những cái đó video theo dõi đâu? Bạc Hạc Hiên mỉm cười, như thế nào lại bỗng nhiên nhớ tới kia sự kiện? Ngươi lại không phải không biết ta tứ ca sẽ nằm mơ chuyện này. Khương Mạn cắn chặt răng can, nhắc tới việc này, nàng liền mặt già nóng bỏng. Hắn mơ thấy. Bạc Hạc Hiên hơi kinh ngạc, a này. Này hắn thật không nghĩ tới a. Toàn mơ thấy. Khương Mạn manh nữ thẹn thùng, cũng không tính toàn mơ thấy đi. Chủ yếu là nghe được. Cờ dễ vẽ chứng a gì đó. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, này không thể so tận mắt nhìn thấy càng kích thích. Hắn cố nén cười, ta nguyện ý phụ toàn trách. Ngươi trước đem chứng cứ phạm tội cho ta giao ra đây. Khương Mạn nghiến răng. Đời này lớn nhất xã chết ngáy mắt, cư nhiên còn bị ký lục xuống dưới. Không hủy diệt chứng cứ, nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Hào đi, đều cho ngươi. Bạc Hạc Hiên nén cười, theo dõi dưới mặt đất phụ lầu 1. Khương Mạn nhớ rõ, Bạc Hạc Hiên trong nhà có 2 tầng tầng hầm ngầm, bất quá nàng không đi xuống quá. Nơi đó, như là nhà hắn vùng cấm. Nhà ngươi tầng hầm ngầm không phải không thể tùy tiện đi xuống sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Hạ phụ 1 phụ lầu 2 giống như đều yêu cầu mật mã. An bảo hệ thống có ngươi tròng đen chứng thực, ngươi có tùy ý đi xuống quyền hạn. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Khương Mạn kinh ngạc, ngươi thu thập đi vào. Vì cái gì? Ngươi sớm hay muộn là nhà này nữ chủ nhân, có được quyền hạn, hợp lý hợp pháp. Khương Mạn trừng hắn một cái, mặt phiết đến một bên cười trộm, sau đó nhanh chóng chuyển qua tới, lại là một bộ cao lãnh nữ vương bộ dáng. Tầng hầm ngầm an bảo như vậy nghiêm mật, bên trong nên sẽ không chứa đầy thỏi vàng cùng tiền mặt đi. Khương Mạn chế nhạo, vạn nhất ta cầm giữ không được, cho ngươi dọn không làm sao bây giờ. Ta đây đành phải đem người cũng tặng cho ngươi lạc. Bạc Hạc Hiên cười ngâm ngâm nhìn nàng. Hai người bốn mắt tương đối, nhìn trên màn hình lẫn nhau. Bạc Hạc Hiên chậm rãi hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi trầm đi xuống. Hắn bỗng nhiên kêu, Khương Mạn. Không phải yêu nhi, mà là trịnh trọng kêu tên nàng. Khương Mạn theo bản năng ngừ một tiếng. Muốn đi xem ta thế giới sao? Chương 250 hắn trong thế giới, bụi gai san sắt lánh thiết chiếm cứ. Khương Mạn thừa nhận, nàng tò mò. Nguyên lai thích một người, chính là sẽ không chịu khống chế muốn biết hắn hết thảy. Tưởng tiến vào hắn thế giới. Chỉ là không chờ nàng mở miệng, Bạc Hạc Hiên đã chủ động mở ra tự thân thế giới kia phiến môn, mời nàng đi vào. Phụ lầu 1. Khương Mạn từ thang máy ra tới, đập vào mắt như cũng là lãnh ngạnh công nghiệp phòng, nơi này như là nghỉ ngơi khu, quầy ba sau suốt một mặt tường quầy rượu. Nguyên lai ngươi vẫn là cái tử quỷ. Khương Mạn chế nhạo, màn ảnh đối với nhà hắn quầy rượu. Nàng đi qua đi nhìn vài lần, trừ bỏ có thể phân rõ rượu trắng, rượu vang đỏ, rượu tây ngoại. Duy nhất nhận được thẻ bài chính là rượu sái. Ngươi cư nhiên còn sẽ uống rượu sái. Khương Mạn buồn cười. Ngươi tam ca uống. Bạc Hạc Hiên khẽ cười nói, yêu nhi đâu, thích loại nào rượu. Hắn biết Khương Mạn rượu ngon, thả tiểu lượng còn không kém. Chỉ là ở uống rượu thượng, nàng biết độ, thực sẽ khắc chế, không giống ăn cơm như vậy ăn uống thả cửa. Ta không hiểu nhiều như vậy Khương Mạn nhìn hắn này đó rực rỡ muôn màu chân quý rượu, đủ liệt là được. Bên phải thứ 5 bài kệ thủy tinh lan lưới rồng, thử xem. Khương Mạn theo số qua đi, tìm được rồi hắn nói kia bình rượu, lấy ra tới sau, lấy cái ly cho chính mình đổ một ít. Còn chưa hạ hầu, bay ra rượu hương khiến cho nàng trước mắt sáng ngời. Một ngụm xuống bụng sau, nàng biểu tình khẽ biến, tạm dừng 3 giây mới trưởng phun ra một hơi, hoa, đủ kính. Kiềm chế điểm uống, này rượu số độ không thấp. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng dặn dò. Khương Mạn lại cho chính mình đổ nửa ly, nhìn bình rượu tự hỏi, này rượu cái gì thẻ bài, quá hăng hái nhi, ta cũng cho chính mình bán sỉ một dương đi. Bán sỉ. Bạc Hạc Hiên ho nhẹ thành, cố nén cười, kia phỏng chừng có điểm khó, toàn thế giới liền thừa này một lọ. Khương Mạn đôi mắt đẹp nháy mắt chừng lớn. Liền thừa một lọ. Chẳng phải là cô phẩm. Nàng chén rượu đều bưng lên tới, đột nhiên buông đi, trừng mắt trên màn hình hắn, hỏi, này rượu bao nhiêu tiền? Giá cả không quan trọng. Quan trọng. Rất quan trọng hảo phạt. Lan lưới rồng lai y ỉ. Bạc Hạc Hiên nói ra rượu tên, không cần tiền, bằng hữu đưa. Nếu Khương Husky ở hiện trường, tuyệt đối muốn trực tiếp sốc phòng ở. 350 vạn Mỹ đao chụp tới ngươi nói không cần tiền. Lúc trước cho ta uống thời điểm keo kiệt bùn xịn, như thế nào không gặp ngươi như vậy sảng khoái. Úc, bạch cấp ta đây liền không khách khí. Khương Mạn cười tủm tỉm buồn một mồm to. Uống xong rượu sau, cả người đều ấm áp, nói không nên lời thoải mái. Đem cái ly uống rượu xong sau, nàng còn có điểm không thỏa mãn, cầm lấy bình rượu, liền tiếp tục bắt đầu thám hiểm. Tiểu Mạn quỷ. Bạc Hạc Hiên cười mắng nàng một câu. Khương Mạn liếc màn ảnh hắn, đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, đánh trả nói, quỷ hẹp hòi. Khương Mạn cầm bình rượu, bước chậm ở hắn trong thế giới. Phu lâu một, giống như là cái kỳ thú trứng, Khương Mạn thiết tưởng chung tỏi vàng tiền mặt không có nhìn đến, nhưng thật ra phát hiện rất nhiều có ý tứ đồ vật. Có phòng bí đạ, còn có trò chơi khu, hướng trong đi còn phát hiện quyền đài cùng vật lộn thất. Này gian trong phòng là cái gì? Khương Mạn thấy được một phiến cửa sắt. Hẳn là một ít người thích đồ vật. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Khương Mạn tò mò đẩy cửa đi vào sau, nàng hô hấp cứng lại. Này gian mật thất rất lớn, vách tường hai sườn rắc tất cả đều là vũ khí lạnh, đã có trường đao cũng có dao găm, có thể nói bao quát cổ kim nội ngoại các loại chế thức vũ khí lạnh. Đối diện mặt còn có tinh luyện công tác đài. Này đó đao kiếm không phải là chính ngươi chế tạo đi. Khương Mạn kinh ngạc vô cùng nhìn hắn. Bạc Hạc Hiên khẽ ử một tiếng. Lần trước ngươi đưa ta kia đem đường đao cũng là chính ngươi chế tạo. Hắn gật gật đầu. Khương Mạn đều bất chấp Bạc Hạc Hiên, tiến đến này đó binh khí trước, duỗi tay tế vỗ, lạnh băng xúc cảm xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền lại mà đến. Mỗi một phen đều là cắt thiết hầu vũ khí sắc bén. Dao găm cũng đừng chạm vào, mặt trên lao thần kinh độc tố. Bạc Hạc Hiên nhắc nhở nói, lúc này màn ảnh lúc gần lúc hiện, hắn hoàn toàn nhìn không thấy nàng phản ứng. Trong lòng, kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Hắn trong thế giới, bụi gai san sát, lanh thiết chiếm cứ. Đó là duy nhất hướng dương thực vật, đều mọc đầy gai nhọn. Kia cũng là hắn duy nhất dám bại lộ ở dưới ánh mặt trời tồn tại, mà này đó lạnh băng uống huyết binh khí, chỉ dám khóa dưới mặt đất. Hắn vốn không phải cái có bao nhiêu độ ấm người, lại đối nàng tâm tồn vọng tưởng, người khác xem ra cảm thấy hắn ở ấm áp nàng. Lại không biết, từ đầu đến cuối, đều là hắn ở tham lam khát cầu trên người nàng độ ấm. Yêu nhi. Video bên kia, Khương Mạn vẫn luôn không ra tiếng, Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên khẩn trương lên. Màn ảnh lắc lư một chút, Khương Mạn mặt xuất hiện. Có lẽ là uống xong rượu duyên cớ, nàng khuôn mặt nhỏ nhìn qua đỏ bừng, con ngươi so ngày thường có vẻ còn muốn lượng. Khoe mắt đuôi lông mày đều lộ ra hưng phấn, kia hai mắt, thế nhưng mang theo sùng bái. Bạc yêu nhi, ngươi thật là lợi hại. Ngươi như thế nào cái gì cũng biết. Bạc Hạc Hiên ngơ ngẩn. Hắn ở kia hai mắt, thấy được chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp. Không có chán ghét khinh thường, không có mâu thuẫn rời xa, nàng giống cái hài tử như vậy cao hứng phân chấn, rõ ràng hướng hắn lỏa lộ chính mình vui mừng. Nguyên lai, hắn sở hữu lo lắng, đều là dư thừa. Về sau ta có thể thường xuyên tới nơi này sao? Khương Mạn nhẹ giọng nói. Nàng ở mặt thế thời điểm cũng từng tinh luyện quá binh khí, bất quá những cái đó đặc thù tài liệu quý muốn mệnh, nàng đều là từ chợ đen đảo tới, mỗi lần tinh luyện đều cùng làm tặc dường như, tặc khó chịu. Đương nhiên có thể. Khương Mạn cười hắc hắc, nghiêng đầu gian nhìn đến này gian binh khí tinh luyện trong phòng mặt còn có cái cửa nhỏ. Này phiến môn thông hướng nơi nào? Nàng hỏi. Bạc Hạc Hiên khỏe môi một câu, phòng điều khiển. A ha. Khương Mạn đầu tóc ti nhi đều phải căn căn dựng thẳng lên tới. Hào gia hỏa. Cuối cùng đến địa phương, chính là nơi này, cất giấu nàng mạnh nhất hắc lịch sử. Khương Mạn buồn một mồm to rượu, hùng hổ vọt vào đi. Phòng điều khiển vốn là đen nhánh một mảnh, theo nàng tiến vào, đèn tự động mở ra. Một đám màn hình sáng lên, thả xuống biệt thự các góc. Bất quá có mấy cái màn hình lại là hắc, hiển nhiên là bị người cố tình tắt đi. Kia mấy cái địa phương theo dõi là chuyện như thế nào? Khương Mạn hỏi. Lần trước ngươi nghỉ ngơi phòng, ta đóng theo dõi. Bạc Hạc Hiên trả lời nói. Khương Mạn khỏe môi nhếch lên, lại bị nàng nhanh chóng áp chế đi xuống. Nàng ngẩng tiểu cằm, ngạo kiều nhìn chằm chằm màn hình, như vậy quân tử. Trang. Bạc Hạc Hiên ngữ khí mang theo tiếc nuối, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, thực mau liền phải Trang không nổi nữa. Nghe minh bạch hắn lời nói thâm ý, Khương Mạn Xẻo hắn liếc mắt một cái. Nghiêm Trang ngẩng cằm, khụ nói, ta lập tức liền phải trở về cha theo dõi, cho ngươi 2 phút hồi ức, có hay không cái gì nhận không ra người. Yêu nhi ngươi hắc lịch sử. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn mỹ nhân gào rít giận dữ. Bạc Ảnh Đế thành thật, vô tội nhìn nàng, cảm khái nói, tựa hồ kia sự kiện qua đi, có người nói muốn viết 5.000 tự kiểm điểm cho ta. Kiểm điểm đâu? Khương Mạn, dựa. Nàng đã quên. Bạc Hạc Hiên ngươi cái này quỷ hẹp hỏi. Chương 251 theo dõi Khương Mạn hắc lịch sử. Khương Mạn quyết định ngưng hẳn cái này đối chính mình bất lợi đề tài. Đừng nói chuyện, ta muốn bắt đầu tra theo dõi. Nàng nghiêm trang nói, ngồi ở theo dõi bên, đem ký lục trở về điều. Nàng ăn nấm ăn huyễn ngày đó là mấy hào tới. Khương Mạn tùy ý đi phía trước điều 1 tháng, trên màn hình hình ảnh biến đổi. Đồng nhiên, nàng ánh mắt định trụ. Góc trên bên phải màn ảnh, nam nhân cao lớn thân ảnh xuất hiện. Tựa hồ mới vừa tắm rửa xong, bên hông chỉ vây quanh khăn tắm, tóc ướt chiều sau loát, cảm tuyến tinh xảo lệnh nhân tâm dơ kinh hoàng. Cơ bụng cùng cơ bắp đường cong không một không lay động nhân tâm dục vọng. Hắn một tay cầm chén rượu hướng trong phòng, tay đặt ở khăn tắm thượng tựa muốn tùy tay kéo xuống. Khương Mạn lấy lại tinh thần, chạy nhanh mau vào, trong miệng kêu to, Bạc Hạc Hiên ngươi tật xấu. Ngươi tắm rồi làm gì không mặc quần áo? Nhà ngươi có theo dõi ngươi còn bộ dáng này nơi nơi loạn hoảng, ngươi biến thái. Vô tội bị mắng Bạc Ảnh Đế. Di động bị tạo đặt ở bên cạnh, Khương Mạn hoảng loạn biểu tình hắn nhìn không sót gì. Bạc Hạc Hiên sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói, ở chính mình ra không mặc quần áo, hẳn là không phạm pháp đi. Khương Mạn, đích xác không phạm pháp, cũng không tồn tại đạo đức vấn đề. Là nàng không đạo đức lật xem theo dõi, không đạo đức thấy được. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, nhìn chằm chằm nàng đỏ lên mặt, không phải đều xem qua sao. Khương Mạn mặt già như là bị bắt sa tế, năng lợi hại. Nàng vốn định hung hăng chừng liếc mắt một cái qua đi, lại cảm thấy loại này phản ứng sẽ có vẻ chính mình càng trột dạ. Cầm lấy bên cạnh giá trị 350 vạn Mỹ đao lan lưới rồng, mạnh rót một mồm to. Cay a, cay đều không cảm giác được mặt năng. Người đã tê dần. Tiểu tâm tác dụng chậm. Bạc Hạc Hiên nhắc nhở nói, cái này tiểu mạn quỷ, rượu không phải như vậy uống nha. Hương. An tĩnh. Khương Mạn một nhíu mày, lấy ra nữ vương khí thế. Một khắc trước hoảng loạn, phảng phất là cái biểu hiện giả dối. Vì chứng minh chính mình không phải ngoài mạnh trong yếu, nàng lại đem theo dõi kéo trở về. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong hình nam nhân dục sắc tràn đầy thân thể, còn không quên lời bình. Bạc yêu nhi ngươi cơ bụng không tồi sao. Nhân ngư tuyến cũng đẹp. Cơ ngực giống như cũng có thể cũng. Bạc Hạc Hiên. Màn ảnh, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt mạo quang. Tay cầm bình rượu, thường thường uống một ngụm, phảng phất là ở thêm can đảm. Lại như là ở. Lặng lẽ nuốt nước miếng. Khương Mạn nhìn theo dõi hắn. Hắn nhìn trong video nàng. Bạc Hạc Hiên tay chống môi. Tăng ở thượng tiểu khoe môi. Làm sao bây giờ, hắn yêu nhi quá đáng yêu. Thích, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem khăn tắm cởi đâu, kết quả như thế nào lại tiến phòng tắm, kém bình. Trong phòng tắm không theo dõi. Khương Mạn ngoài miệng tỏ vẻ tiếc nuối, nương uống rượu công phu, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nương lặc, hù chết nàng. Còn tưởng rằng thật sự muốn xem một hồi Mỹ Nam thoát ý gì tú đâu. Trước kia không cảm thấy bạc yêu nhi thân thể lực sát thương như vậy cường, hiện tại cũng không biết sao lại thế này. Lăng là cho nàng xem có điểm mặt đỏ tim đập. Này nam nhân, quả thực là nhân gian độc dược. Miệng nàng ngạnh xong, phát hiện video bên kia Bạc Hạc Hiên không có hé răng, chột dạ ngắm qua đi, lại thấy hắn vẫn luôn chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình. Cười như không cười bộ dáng, phảng phất xem thấu hết thảy. Cặp kia mắt đen hạ, như là có dục sắc ở tràn ngập, miêu tả sinh động. Xem ra về sau ta phải hảo hảo biểu hiện, nỗ lực đánh mất cái này cái mình. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nói, chống cằm nhìn nàng. Toàn dựa theo ngươi yêu thích tới, như thế nào? Hảo A. Khương Mạn trên mặt nhiệt nhiệt, đôi mắt đẹp trúng gió tình lưu chuyển, rồi nói, về sau đem ngươi treo lên đánh. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng, bị nàng đáng yêu tới rồi. Có một chút tàn nhẫn. Sợ rồi sao? Ân, sợ sợ. Hai người ngươi một lời, ta một câu. Hắn bồi nàng nháo, bồi nàng cười. Cuối cùng, vẫn là Bạc Hạc Hiên nói cái ngày ra tới. Nấm ma huyễn đêm ngày. Khương Mạn che giấu tính cụ khụ 2 tiếng. Đem theo dõi ký lục điều qua đi. Ngày đó nàng ăn huyễn sau, đối Bạc Hạc Hiên phát động một hồi cực kỳ tàn ác bạo hành. Mặt sau nàng bị người mạnh mẽ đánh thức ký ức, nhưng rốt cuộc không tính hoàn chỉnh, chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng kia ma tính hoa ha ha ha ha. Nhưng hiện tại đi. Khương Mạn trừng lớn mắt, nàng thề nàng không quen biết theo dõi kia điên bà nương là ai. Kia tuyệt không phải nàng. Không thừa nhận, đánh chết đều không thừa nhận. Nàng như thế nào có thể, sao lại có thể, sao có thể? Nàng cư nhiên đem hắn. Lột cái. Tinh quang. Ấn trên mặt đất gặm. Thiên gia A. Khương Mạn ấn hạ tạm dừng, nhìn không được. Trong đầu lượn lờ đều là nam nhân thở dốc, còn có chính mình hát hát hát. Dư quang ngắm đến video, Bạc Hạc Hiên chính tò mò nhìn nàng. Khương Mạn lập tức đem điện thoại màn hình đè ép đi xuống. Yêu nhi. Nam nhân bắt đầu cười, lại ngượng ngùng. Màn hình toàn đen, Bạc Hạc Hiên nhịn không được cười, đều có thể tưởng tượng đến nàng giờ phút này biểu tình. Khương Mạn ngón chân trên mặt đất moi á moi. Trên mặt nàng phảng phất mang thống khổ mặt nạ, đôi tay che lại mặt, kêu rên, ta nghiệp chướng nặng nề. Phụ trách liên hảo, miễn ngươi tử tội. Khương Mạn đoán hận trừng mắt di động, nam nhân thanh âm rõ ràng nghẹn cười. Ngươi nói ngươi vì cái gì không phản kháng? Bạc Hạc Hiên, ta không phản kháng. Phản kháng cũng vô dụng a. Ta hối hận. Hắn mở miệng nói. Khương Mạn lúc này mới đem điện thoại cầm lấy tới, nhìn chằm chằm trên màn hình hắn, ngươi hối hận cái gì? Lúc trước thúc thủ chịu trói, có phải hay không có thể sớm một chút đem ngươi lửa tới tay? Khương Mạn, muốn hủy diệt hắc lịch sử nhưng thật ra có một cái biện pháp. Bạc Hạc Hiên hỏi nói, có muốn biết hay không? Biện pháp gì? Sáng tạo một đoạn tân lịch sử. Hắn khỏe môi nhẹ cong, hướng dẫn từng bước nói, chúng ta trao đổi nhân vật, lại đến một lần. Khương Mạn giờ phút này trừ bỏ ca ngợi nói, không hổ là ngươi. Quả thực tìm không thấy mặt khác khác ngôn ngữ. Khương Mạn dứt khoát lưu loát xóa rất hôm nay theo dõi, cả người trường tùng một hơi. Tựa như đạt được tân sinh. Hoàn mỹ. Nàng hắc lịch sử lại vô an đế. Từ nay về sau, trời cao biển rộng nhậm ngao du, cái này tinh cầu vẫn là nàng cố hương. Giải quyết tâm phúc họa lớn sau, Khương Mạn tâm tình đều mỹ, lấy ra bình rượu, vừa đi vừa hử không thành điều khúc. Tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài. Bạc Hạc Hiên nghe nàng hử ca đi. Theo bản năng moi moi lỗ thai. Ta muốn đi phụ lầu 2, trước đó dò hỏi hạ, tàng tỏi vàng không có. Vậy ngươi phải thất vọng. Bạc Hạc Hiên bật cười, phụ lầu 2 là ta phòng ngủ, không có gì đồ vật. Trên lầu tuy rằng cũng có phòng ngủ, nhưng Bạc Hạc Hiên một người ở nhà nói, ngủ đều ở phụ lầu 2. Phảng phất ngầm, mới là thuộc về hắn thế giới. Khương Mạn trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, không lại hừ ca. Từ thang máy đi xuống, tới rồi phụ lầu 2. Như nhau Bạc Hạc Hiên nói như vậy, phụ lầu 2 giống tuyết, bên phải sườn có một phiến môn, đẩy cửa tiến vào sau, chỉ có một rất nhỏ phòng. Phòng nội, bày một chiếc giường. Đầu giường thượng có hai bức ảnh, một trận đầu giường đèn, trừ cái này ra, cái gì đều không có. Đơn giản đến làm người cảm thấy trống không một vật. Khương Mạn ngước mắt, thấy được căn phòng này mặt tường, kia trên tường thế nhưng là. Chương 252 Khương Mạn nói, về sau ta hảo hảo sủng ngươi. Giường đôi đối diện kia mặt trên tường, có khắc tràn đầy một mặt tường tên. Mỗi một cái tên, đều bị hoành vạch tới một bút. Khắc ngân nhập vách tường, như là cắt thiết hầu đao quét qua đi. Khương Mạn ánh mắt run rẩy hạ, nàng đi vào phòng này, đi vào Bạc Hạc Hiên thế giới. Sau đó, phát hiện hắn cất giấu bí mật. Những cái đó hắn không dám nói ra ngoài miệng, không dám vì người ngoài biết hắc ám qua đi. Đây là một tường. Tử vong danh sách. Nếu hối hận nói, đã chậm. Bạc Hạc Hiên thanh âm từ di động vang lên, ta sẽ không làm ngươi đổi ý, yêu nhi. Khương Mạn lấy lại tinh thần, nhìn trong video hắn. Đống nhiên minh bạch lúc trước, hắn vì sao sẽ như vậy chỉnh trọng đặt câu hỏi. Khương Mạn, muốn đi xem ta thế giới sao? Đây là hắn thế giới, bụi gai dày đặc, lãnh khuyên sát vòng. Hắn không phải ngăn nắp lượng lệ ảnh đế Bạc Hạc Hiên, mà là một nửa thân mình giấu ở trong bóng đêm bạo quân sát thần. Khương Mạn nhìn hắn, khẽ thở dài, bay thẳng đến hắn trên giường một đảo, tìm cái thoải mái tư thế, phiên cái mặt. Đem điện thoại dựa vào đầu giường phóng, chống cằm lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi là có bao nhiêu xem thường ta a, Bạc Hạc Hiên? Nàng nhìn không chớp mắt nhìn hắn, theo ý của ngươi, ta là nhà ấm dưỡng tiểu hoa sao? Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ cười, hắn biết Khương Mạn không phải. Nàng có so bất luận kẻ nào đều tàn khốc quá khứ. Chính là, mặc dù nàng đi qua như vậy máu lạnh tàn nhẫn thế giới, như cũ đứng ở ánh mặt trời dưới. Mà hắn, ngược sáng mà đứng. Nàng quá sạch sẽ. Mà hắn, ta tự biết xấu hổ. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, đáy mắt có áp chế cảm xúc, quay, khó có thể ngăn chặn, ngươi thật tốt quá. Tốt làm hắn không chế không được khát vọng. Tưởng được đến nàng, lại sợ chính mình sẽ hủy hoại nàng. Cho nên liều mạng ở áp chế ở không chế. Nhưng như cũ bại, hắn ích kỷ muốn có được nàng toàn bộ, muốn đem nàng kéo vào thế giới của chính mình, rồi lại sợ những cái đó hắc ám sẽ đem nàng ăn mòn. Trên tường những người này trên tay đều nhiễm quá huyết sao? Khương Mạn nhẹ giọng hỏi. Bạc Hạc Hiên trầm mặc một lát, bọn họ xuất từ rẻ ở cái kia tổ chức, chết vào tạo thần kế hoạch. Vậy không tính vô tội. Khương Mạn ngữ khí nhàn nhạt, tạo thần kế hoạch hại chết bao nhiêu người, đó là Mạt Thế Văn Hiến cũng ghi lại quá, chính là cái này kế hoạch, mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra. Ân, trước mắt tên của bọn họ cũng không phải vì sám hối. Khương Mạn thấy rõ hắn đấy mắt quay cuồng ám sắc. Là hận, là căm ghét. Mặc dù những người này đã chết đi, nhưng Bạc Hạc Hiên như cũ căm hận bọn họ. Trước mắt này đó tên, càng như là vì nhắc nhở chính hắn. Không cần quên thù hận. Khương Mạn bỗng nhiên có điểm khó chịu, rốt cuộc kia đang chết tạo thần kế hoạch đối Bạc Hạc Hiên đã làm cái gì? Hắn vì cái gì sẽ cùng rẻ ở như vậy nguy hiểm tổ chức liên lụy ở bên nhau? A Sủa từng trộm đã nói với nàng, Bạc Hạc Hiên là tự nguyện tham gia tạo thần kế hoạch, hắn cuối cùng còn sống. Sống sót làm chuyện thứ nhất, chính là hủy diệt rẻ ở. Giống như là một đầu điên rồi cô lang, thâm nhập địch doanh, dùng địch nhân đao đúc liền tự thân, sau đó lại giết sạch sở hữu địch nhân. Nhưng hắn là vì cái gì? Khương Mạn thấy được đầu giường khung ảnh, duỗi tay cầm lại đây. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động. Trên ảnh chụp là một nhà ba người chụp ảnh chung, trung gian nữ nhân mỹ lệ cao quý, tươi cười là như vậy ấm áp. Trong lòng ngực ôm tiểu nữ hài sơ đáng yêu bím tóc, trang điểm tựa như bút bê sứ. Bên cạnh đứng tiểu nam hài ăn mặc lam nhung tơ tây trang, khuôn mặt tinh xảo, nghiễm nhiên một cái ưu nhã tiểu thiếu gia. Cái này tiểu nam hài, nghiễm nhiên chính là Bạc Hạc Hiên thu nhỏ lại bản. Đây là Bạc Hạc Hiên khi còn nhỏ ảnh chụp. Là vì mẫu thân ngươi cùng muội muội sao? Khương Mạn nhẹ giọng hỏi. Bạc Hạc Hiên nhấp môi dưới, bước lên một cái tái nhợt mỉm cười, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hắn nhập Zeus, tự nguyện trở thành tạo thần kế hoạch vật thí nghiệm, đều là vì báo thù. Khương Mạn nhìn hắn. Trong video hắn, biểu tình có chút hoảng hốt. Khương Mạn ngực có chút khó chịu, hắn đem thế giới của chính mình triển lộ cho nàng, nàng thấy được chồng chất vết thương. Nàng cũng từng thân ở hắc ám, cẩn thận chôn giấu chính mình quá khứ, không nghĩ bị người biết được. Hắn không hề giữ lại đem chính mình mở ra, làm sao không phải đem những cái đó miệng vết thương từng đạo xé mở. Chỉ là không nghĩ gạt nàng thôi. Đây là một loại mạo hiểm, càng là một loại tự mình hại mình. Là một loại ngôn ngữ khó có thể thuyết minh. Tín nhiệm. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn gọi hắn tên họ. Nam nhân lấy lại tinh thần, khẽ ừ một tiếng. Khương Mạn ôm ảnh chụp, nhìn không chớp mắt nhìn hắn, ngươi mau trở lại đi. Trở về làm ta hảo hảo ôm ngươi một cái, thân thân ngươi. Bạc Hạc Hiên đôi mắt run rẩy, kinh ngạc nhìn nàng. Không thể tin được những lời này là nàng nói. Kia hai mắt không có đồng tình cùng thương hại, chỉ có không hề che giấu nhiệt tình yêu thương cùng đau lòng. Khương Mạn ngón tay điểm điểm, như là cách không điểm ở trên đầu của hắn, Bạc tiểu yêu không cần khổ sở, về sau ta che chở ngươi. Yêu nhi Bạc Hạc Hiên nội tâm ngũ vị tạp trần. Đừng khóc nga, muốn khóc cũng trở về lại khóc, ta hảo đem bả vai cho ngươi mượn. Khương Mạn nhún vai nói, ta quyết định, về sau ta sẽ hảo hảo sủng ngươi. Nàng lại nhảy nói, giống chỉ chim sẻ nhỏ, không cho hắn miên man suy nghĩ cơ hội. Về sau ta tranh thủ không đánh ngươi, cũng tranh thủ không mắng ngươi, nhiều lắm khiến cho ngươi viết kiểm điểm. Ngươi tâm tình không tốt, ta liền cho ngươi ca hát nghe. Ấn ta còn có thể kiếm tiền dưỡng ngươi a, tuy rằng ngươi cũng không kém tiền. Bất quá ta hiện tại cũng thực phú bà, nếu là ngươi, bao dưỡng ngươi ta nhưng thật ra rất vui. Sự thật chứng minh, Khương Mạn đích sắc không có hống người thiên phú. Chính là kia từng câu từng chữ, rồi lại có vô hạn ma lực, có thể đem nhân tâm xé rách khai miệng vết thương khép lại. Bạc Hạc Hiên sao lại cảm thụ không đến? Hắn nhìn nàng, mặc kệ chính mình luôn hãm. Ta hoài nghi ngươi tự cấp ta hạ bộ. Hắn nhẹ giọng nói. Khương Mạn nhướng mày, ngươi cái tang lương tâm, ta rõ ràng là ở nỗ lực an ủi ngươi. Phí lao kính nhi được không? Khương Mạn tiểu nữ vương, hiện tại chính thức thông chí ngươi, ta đã là ngươi bắt làm tù binh. Hắn bất đắc dĩ nói, tươi cười tràn đầy, mời nói đến làm được, đối ta phụ trách ta. Khương Mạn khụ khụ, ngẩng lên cằm, yên tâm. Nữ vương nói chuyện giữ lời. Nàng bức cái mị nhãn, làm ngươi khi thế giới đệ nhất tiểu bạch kiểm, bảo đảm đem ngươi dưỡng trắng trắng mập mập. Bạc Hạc Hiên phụt cười lên tiếng. Nay cười, như là ánh mặt trời phá tan khói mù, không bao giờ là ngược sáng mà đứng. Hắn bị nàng, kéo đến ánh mặt trời dưới. Từ đây hắn thế giới, không hề chỉ có vết thương đầy người. Chương 253 nải nạ là bán thảm bắt trong mắt. Đầu dương còn phóng một cái khác khung ảnh. Khương Mạn cầm lại đây. Lại thấy thế nhưng là bọn họ ở thế khác sinh khách quý chụp ảnh chung. Đương nhiên Ngụy thiếu tiền kia tư là không ở trong đó. Nay ảnh chụp ngươi như thế nào cũng không đi lên A. Khương Mạn nói thầm. Bạc Hạc Hiên cười cười, ai làm chúng ta chụp ảnh chung chỉ có này một chương. Nói bậy, lúc trước ma tú hai người phong chúng ta còn chụp quá. Không giống nhau, đó là công tác. Khương Mạn ngắm hắn liếc mắt một cái, Bạc Hạc Hiên thần sắc nghiêm túc, nàng nghĩ lại tưởng tượng, giống như còn thật là như vậy hồi sự. Chụp hai người phong thời điểm, hắn là Lâm Mặc, nàng là Ca, hai người càng nhiều đều đắm chìm ở nhân vật. Nhưng thế khắc sinh này trương chụp hình chụp ảnh chung, nàng chính là nàng, một thân hồng xứng lục nông thôn phi chủ lưu trang điểm, tóc lộn xộn chắt như là chỉ kê thành tinh, vùi đầu ăn cơm không để ý tới mặt khác. Những người khác hoặc là nói chuyện thiếm, hoặc là nhìn màn ảnh. Mà Bạc Hạc Hiên, hắn đang nhìn nàng. Trong mắt chỉ có nàng. Khương Mạn khỏe môi nhếch lên, ngước mắt nhìn về phía màn hình hắn, đem khung ảnh vừa chuyển, ngươi ở nhìn lén ta. Bạc Hạc Hiên sửa đúng nói, là quang minh chính đại nhìn lén. Này bức ảnh ta quá xấu, tiết mục tổ quá mức, Lý Lao Âm khẳng định là cố ý, chụp hình ta xấu chiếu. Khương Mạn nói thầm, trước kia nàng như thế nào không cảm thấy chính mình hình tượng có ngại bộ mặt đâu. Khá xinh đẹp a, giống chỉ hamster nhỏ. Bạc Hạc Hiên nén cười, ăn quay hàm đều cổ viên. Khương Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không phiêu? Có đương tiểu bạch kiểm, như vậy cùng nữ vương đại nhân nói chuyện sao? Nữ vương khi nào đem khất nợ tiền lương cùng danh phận cho lại nói. Bạc Hạc Hiên hài hước nói, tiểu bạch kiểm cũng có nhân quyền. Trách ta lạc. Khương Mạn hừ hừ, thanh âm mềm mại chút, còn có bao nhiêu lâu mới đóng máy a? Nhanh đi. Nói lên công tác, Bạc Hạc Hiên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn mặt sau xuất diễn kỳ thật không tính nhiều, nhưng đều thực phân tán, nếu không nói, cũng sẽ không chậm trễ lâu như vậy. Đúng rồi, Lam tỷ nói hung đồ bị thanh điểu thưởng để danh. Khương Mạn chống cằm, năm nay ảnh đế sẽ không lại là ngươi đi. Bạc Hạc Hiên cười nhìn nàng, ngươi không phải cũng được đề cử sao? Nhưng ta lại không phải vai chính, chỉ là nữ xứng A. Khương Mạn nhún vai, chờ về sau ta nhiều chụp chọn kịch, tranh thủ đuổi kịp và vượt qua ngươi. Ân, cố lên, nỗ lực kiếm tiền dưỡng ta. Khương Mạn nghe được hắn lời này trừng lớn mắt, nhịn không được bật cười, ngươi này cơm mềm ngạnh ăn ngon có năm chắc. Này muốn đổi thành khác nam nói lời này, chín thành chín phải bị đánh chết. Bạc Hạc Hiên tiếp tục sửa đúng, phụng chỉ cơm mềm, không dám không ăn. Khương Mạn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra sẽ đánh xả quấn lên côn. Video vẫn luôn không quải, Khương Mạn cùng hắn trò chuyện thiên, bất chi bất giác mí mắt gục xuống đi xuống, nàng ghé vào hắn trên giường, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng ngủ nhan, thật lâu không có dịch khai tầm mắt. Không biết bao lâu qua đi, hắn mới nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Khương Mạn cho tới nay mới thôi liền ngủ quá hai lần lười giác. Một lần là ở Tuyết Lâm, mới gặp Hạt Xua, đã biết Bạc Hạc Hiên là gen cải tạo giả chân tướng, nàng ở lều trại một giấc ngủ tới rồi 90 điểm. Lại một lần, chính là hôm nay. Nàng ở Bạc Hạc Hiên trong thế giới ngủ rồi, buồn ngủ nặng nề, xúc ở tràn đầy hắn hơi thở trong ổ chăn, ấm áp dễ chịu không nghĩ mở mắt ra. Nếu không phải Khương Tử Mặc điện thoại đánh tới, phòng trừng nàng còn ở lại ổ chăn. Tiểu Man, người chạy đi đâu? Khương Tử Mặc trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. A. Khương Mạn thanh âm còn mang theo buồn ngủ, ta ở phụ lầu 2A. Khương Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra, hắn chờ đến giữa trưa cũng chưa thấy Khương Mạn ra tới, đi môn phát hiện nàng người không ở trong phòng, lại tìm khắp biệt thự. Tuy rằng Ạt Sùa làm hắn đừng lo lắng, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. E sợ cho muội muội lại không thấy. Ta lập tức đi lên. Khương Mạn nói xong từ trên giường bỏ lên, vừa thấy thời gian, ngoan ngoãn. Buổi chiều một chút. Bạc Hạc Hiên này trên giường là phóng thuốc ngủ sao? Quả thực làm người không nghĩ tỉnh. Tối hôm qua ta khi nào ngủ a? Khương Mạn nói thầm đi ra ngoài, xem qua di động, video là khi nào tách ra nàng cũng không biết. Đêm qua nàng cùng Bạc Hạc Hiên cư nhiên video 5 cái giờ. Tương đương nói, ít nhất rạng sáng 4 điểm hắn bên kia mới đem video quải rớt. Mới nhất một cái tin tức là hắn 7 giờ phát tới. Chỉ có đơn giản hai chữ. Chào buổi sáng. Khương Mạn nhíu hạ mi, tính tính thời gian, tối hôm qua hắn chẳng phải là lại chỉ ngủ 3 cái giờ. Không hiểu được gen cải tạo giả có thể hay không đầu chọc. Trường kỳ giấc ngủ không đủ, đầu chọc là tất nhiên. Lại cường Mỹ nam tử, cũng không phải chọc thần đối thủ đi. Về sau đến nhắc nhở Hạ Bạc Yêu Nhi, Trần Hói Đầu là vết xe đổ A. Trở lại trên lầu. Khương Mạn vừa ra thang máy, Cẩu Ngạo Thiên liền bắt đầu ngao ngao kêu. Khương Mạn nhìn hạ nó hỗn độn ngông ngao. Liền biết thứ này lại bại bởi Tăng Yêu. Nhiều lần đánh không lại, nhiều lần muốn đi liêu. Nàng cũng đều không hiểu này chỉ ngốc cẩu đồ cái gì. Thứ ca. Khương Tử Mặc lại đây, thần sắc bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nàng. Khương Mạn có chút chột dạ. Rửa mặt sao? Khương Mạn gật đầu. Lại đây ăn cơm trưa. Úc. Khương Mạn thành thành thật thật qua đi, chờ tới rồi nhà ăn mới phát hiện Thứ ca người đại diện cư nhiên cũng tới. Nãi nạ sẽ không nấu cơm, cho nên cho các ngươi mang theo cơm trưa lại đây. Ý vị giải thích nói. Cảm ơn Ý vị tỷ. Khương Mạn thành thật ngồi xuống ăn cơm, A Sùa cho nàng đưa mắt ra hiệu. Khương Mạn ngầm hiểu, nàng một giấc này ngủ đến trời đất tối tăm, kết quả đem Khương Tử Mặc cấp dọa, còn tưởng rằng nàng mất tích. Ăn sau khi ăn xong. Khương Mạn suy nghĩ muốn như thế nào hống ca ca cao hứng. Lại nghe Ý vị nói, nài nạ lại lên hot xe ấp. Khương Mạn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp? Y vị nghi hoặc. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Phía trước đi tiệm bánh mặc khi, bọn họ cấp lao bản đáp lễ một trường ký tên chụp ảnh chung. Bất quá, về thân phận điểm này, hai anh em vốn là không chuẩn bị che giấu. Đại ca bên kia cũng là ý tứ này. Thiên Phong Giải Trí đã đổi chủ, chiến thiếp Khương Mạn cũng làm ơn tinh dầu đưa qua, Khương gia bổn gia bên kia khẳng định biết bọn họ đã huynh muội tương nhận. Dù sao muốn làm lên, che che giấu giấu làm gì? Bọn họ huynh muội năm người, còn sẽ sợ Khương gia bổn gia không thành. Ý vì nhìn hai người bọn họ, hai ngươi sẽ không trộm làm cái gì đi. Hai anh em không hé răng. Ý vì lắc đầu nói, trước nói lần này sự tình đi, hiện tại rất nhiều người ở lấy nải nạ ca từ làm to chuyện. Nói lần này buổi biểu diễn chính là chúng ta đoàn đội thiết kế tốt một hồi kịch bản. Cái gì tìm muội muội, tìm tiểu man đều là hư cấu, chỉ là vì lừa gạt mê ca nhạc, đầm nhân thiết của hắn, mục đích là tiến quân đế quốc thị trường. Y vị cười lạnh, sau lưng đẩy tay là ai tạm thời không điều tra ra, bất quá những người này nương ca từ nói sự, tưởng hướng mái nạ trên đầu khấu cái không ốm mà rên, bán thảm bắt trong mắt mũ. Y vị cũng là tức giận không thôi, nàng là Khương Tử Mặc người đại diện. Như thế nào không biết mấy năm nay Khương Tử Mặc đem kiếm tiền đều cầm đi làm công ích duy trì bảo vệ môi trường. Lần này buổi biểu diễn càng là su chưa thu mê ca nhạc tiền. Hắn qua đi kia 20 năm quá có bao nhiêu gian nan, là như thế nào dựa thuốc giảm đau cùng thuốc ngủ chịu đựng một đám đêm khuya, không ai so ỷ vì rõ ràng hơn. Đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên ỷ vì mới tức giận. Phẫn nộ đến phát run. Khương Mạn sắc mặt hoàn toàn trầm đi xuống. Chương 254 có nhìn đến một nhân loại Mỹ Nam từ sao? Nhẫn. Sao có thể nhẫn? Khương Mạn hai đời cũng không biết nhẫn tự viết như thế nào. Qua đi nàng chân trần không sợ xuyên giày, không sợ gì cả. Hiện giờ có nghịch lân, dám xúc nàng nghịch lân, không đem hôm nay cấp đâm thủng, nàng liền sống uổng phí này hai đời. Nhằm vào ta tứ ca những cái đó ạc marketing, ý vị tỷ trên tay hẳn là cũng nắm giữ chút tư liệu đi. Khương Mạn hỏi, tư liệu tùy thân mang theo sao? Ý vị gật gật đầu, từ trong bao lấy ra cái USB đưa qua. Chờ ta nửa giờ. Khương Mạn cười cười, đứng dậy trở về phòng. Y vì nghi hoặc, nại nạ, tiểu man nàng đây là muốn làm cái gì? Khương Tử Mặc mặt mang ý cười, chào quỷ. Chào sau lưng đẩy tay. Y vì nghe minh bạch, khó có thể tin nói, không có khả năng đi, bằng này đó ạc marketing có thể tìm ra cái gì. Những người này đều là lấy tiền làm việc. Hơn nữa nàng nói nửa giờ. Nửa giờ có khả năng sao? Nàng thượng vê đút cờ đều không ngừng nửa giờ. Khương Tử Mặc lại là định liệu trước. Tiểu man nàng rất lợi hại. Ý vì vẫn là không thể tin được. Khương Mạn trở về phòng, mở ra máy tính, nhanh chóng xem USB tin tức, hoạt động một chút ngón tay, liền bắt đầu làm việc. Đại số liệu thời đại, nào có cái gì bí mật. 10 phút sau, Khương Mạn nhìn trên máy tính tư liệu, khóe môi lạnh lùng gợi lên. Nàng từ này đó ạc marketing xuống tay, hắc vào những người này tài khoản, thực mau liền tìm tới rồi hắc tứ ca người mua. Lại từ này người mua tài khoản xuống tay, kéo tơ lột kén. Tìm được rồi sau lưng đẩy tay. Trường Thanh tư bản. Tới thật đúng là rất nhanh a. Khương Mạn cười lạnh. Hôm qua nàng mới tấu Trường Thanh tư bản Vương Phó Tổng, hôm nay trả thù liền tới rồi. Lại nói tiếp, này Trường Thanh tư bản sau lưng đứng đúng là Khương gia bổn gia nhị phòng người. Ngày hôm qua cái kia hùng hài tử Khương Tiểu Bảo cũng nói, hiện tại quản Trường Thanh tư bản chính là hắn nhị tỷ. Khương Mạn cấp đại ca gọi điện thoại qua đi. Khương Lệ Xính bên kia cũng chú ý tới trên mạng tin tức, đang chuẩn bị liên hệ Khương Mạn bọn họ tới. Kết quả tiểu muội điện thoại liền tới rồi. Đại ca, đối phó tứ ca người ta đã tra được. Khương Mạn nói thẳng, Khương gia nhị phòng nhị nữ, Khương Mỹ Lâm. Khương Lệ Xính nhẹ ân. Thanh, muội muội tốc độ rất nhanh a. Ta đang chuẩn bị thông chi ngươi cùng Tử Mặc. Khương Mạn cười cười, nhìn trên máy tính, Khương Mỹ Lâm cá nhân tư liệu, nàng liếm liếm răng hàm sau nói. Cha trưởng thanh tư bản khi, ta phát hiện một ít có ý tứ đồ vật, đã phát hướng đại ca ngươi hồng thư. Khương Lệ Xính mở ra hồng thư. Nhìn đến Khương Mạn phát tới đồ vật sau, thần sắc khẽ biến. Cư nhiên là Trường Thanh tư bản tài chính chạy về phía. Trừ cái này ra, Trường Thanh tư bản còn đầu tư giới giải trí không ít minh tinh, thả này đó minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhược điểm nắm giữ tại đây tư bản trong tay. Tiểu muội, này đó tư liệu ngươi là như thế nào được đến? Khương Mạn híp mắt cười, lên mạng tra. Khương Lệ Xính dở khóc dở cười, này đó nếu có thể ở trên mạng tra được vậy quái. Có cái gì ý tưởng, nói đến cấp đại ca nghe một chút. Khương Lệ Xính hiện tại là càng ngày càng tò mò, nhà mình muội muội thật là cái bảo tàng, có này đó tư liệu nơi tay, có thể nói là nắm đối phương mạch máu. Lấy đại ca Hoàn Vũ tập đoàn năng lực, nuốt vào Trường Thanh tư bản này khối tiểu bánh kem hẳn là rất đơn giản. Dư lại tường đảo mọi người đẩy liền giao cho ta hảo. Khương Mạn uống lên nước miếng, nhuận hạ hầu, vị này Khương gia nhị phòng nhị công chúa lớn lên cũng không tệ lắm, không lôi ra tới lưu lưu, đáng tiếc. Khương Lệ Xính buồn cười, mở miệng nói, muốn làm gì yên tâm lớn mật đi làm. Đại ca vĩnh viễn duy trì ngươi. Bổn ra những người đó nếu dám chính diện khai chiến, ta đảo kính bọn họ có vài phần cốt khí. Khương Lệ Xính trong thanh âm mang theo nồng đậm miệt thị. Càng là cái gọi là thế gia nhân vật nổi tiếng càng là coi trọng thể diện. Cho nên, mặc dù Khương gia bổn gia đã biết rồi bọn họ huynh muội tương nhận sự, cũng vẫn luôn ẩn mà không phát. Bọn họ không nghĩ xé rách mặt, là không nghĩ ném chính mình mặt. Nhưng Khương Mạn mới mặc kệ này đó. Đối này đó cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, nàng chỉ biết làm một sự kiện. Đem bọn họ bên ngoài kia tầng ngăn nắp xinh đẹp áo ngoài, một chút xé cái sạch sẽ. Dâm đến nát nhừ. Đúng rồi, ngươi nhị ca đã trở lại, hán. Ai Khương Lệ Xính trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Khương Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói câu đã biết, làm Khương Lệ Xính yên tâm, lúc này mới treo điện thoại. Nàng cùng tứ ca tương nhận khi, nhị ca xa ở nước ngoài, vừa lúc bỏ lỡ. Kia lúc sau, Khương Vân Xanh không có đánh một hồi điện thoại lại đây. Khương Mạn biết, hắn không phải không thể tiếp thu, mà là ở tự trách. Bất quá, lấy nhị ca tính cách nếu về sớm tới nói, không có khả năng thật liền làm nốc. Khương Mạn ánh mắt chợt lóe, vội vàng ra cửa, đi phụ lầu một phòng điều khiển, nàng mở ra biệt thự ngoại theo dõi, đem thời gian điều đến tối hôm qua rạng sáng. Thức mau, nàng liền thấy được một bóng hình, suốt một đêm ở biệt thự bên ngoài do dự lại bồi hồi. Khương Mạn dở khóc dở cười. Ngốc nhị ca a. Nàng bất đắc dĩ lên lầu, trải qua phòng khách khi, đối Khương Tử Mặc cùng Y Vi nói, đẩy tay đã tra được, ta trước đi ra ngoài tiếp cá nhân, lập tức quay lại. Y Vi vẻ mặt giật mình, này liền tra được. Này còn không có nửa giờ a. Biệt thự ngoại, Khương Mạn trực tiếp vòng vòng, theo dõi, tối hôm qua nhị ca chính là ở hoa viên ngoại dây đằng tường kia một vòng đi tới đi lui. Tựa hồ ở suy xét muốn hay không tiến vào chuyện này. Đối với hắn vì sao không đi cửa chính, mà ở nơi đó bồi hồi. Khương Mạn có điểm không muốn đối mặt, đêm qua nàng cha nấm ma huyễn đêm theo dõi khi liền phát hiện. Bạc Hạc Hiên ra hoa viên dây đằng tường có cái lỗ chó. Ngày đó ban đêm, nàng ba vị huynh trưởng đại nhân Đại Ngọc Trần hói đầu chính là từ nơi đó bí mật lẻn vào, thấy nàng hung thú hành vi. Ai? Khương Mạn lại thở dài. Đông nhiên cảm thấy xóa án đế cũng vô dụng, người trong đầu ký ức nàng lại mạt không đi. Tới rồi lỗ chó nơi dây đằng tường, Khương Mạn cũng không nhìn thấy người, nàng nhìn mắt trên tường dừng lại mấy chỉ chim sẻ, chớp chớp mắt. Hỏi, có hay không nhìn đến một nhân loại Mỹ nam tử? Chim sẻ cúi đầu, kỳ kỳ. Khương Mạn thở dài. Một màn này nếu là kêu người khác nhìn đến, phỏng chừng phải cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại. Dây đằng tường đối diện xanh hóa lộ trình, một đạo thân ảnh khẩn trương tránh ở đại thụ sau. Khương Vân Xanh ảo não bụng mặt, khinh bỉ tựa như người nhát gan chính mình. Tiểu muội khẳng định biết chính mình ở chỗ này, bất quá nàng rốt cuộc làm sao mà biết được. Không chờ Khương Vân Xanh suy nghĩ cẩn thận, hắn nghe được tiếng bước chân, thân mình căng thẳng. Khương Mạn đứng ở đại thụ trước, nhìn thân cây sau lậu ra tới góc áo, cố nén cười. Khương Vân Xanh trái tim đều mau nhảy đến cổ họng. Sau đó, hắn nghe được. Đại thụ a đại thụ, ngươi có nhìn đến một nhân loại Mỹ nam tử sao? Hắn là ta nhị ca, ngươi nếu là thấy được liền nói cho hắn, hắn muội muội muốn chết hắn, mắt trông mong ngóng trông hắn, mong đến cơm trưa đều ăn không vô, mau chết đói. Ai, người này nếu là lại không xuất hiện nói, hắn muội muội sợ là thật muốn đói ngất xỉu lạc. Khương Mạn nói, xoa bụng, một bên thở dài một bên làm bộ phải đi. Mới vừa đi ra hai bước, tất tốt thanh từ sau vang lên, có người khẩn trương đuổi theo ra tới. Ngươi như thế nào liền không biết yêu quý thân thể? Không ăn cơm như thế nào có thể hành? Khương Mạn chợt xoay người, nhanh chóng tiến lên, một phen vãn trụ Khương Vân Xanh cánh tay, cười ha ha. Thượng bộ đi. Nhị ca, ngươi bị ta bắt lạc. Khương Vân Xanh. Hắn đầy mặt bất đắc dĩ cười lên tiếng, ngươi này kẻ lừa đảo. Chương 255 huynh muội cùng nhau thượng tổng nghệ. Khương Vân Xanh mắc mưu bị lừa. Khương Mạn kéo hắn hướng biệt thự đi, vẻ mặt tinh thần phân chấn bồng bột bộ dáng. Nhị ca thật tốt lửa, ta sao có thể không ăn cơm sao, hôm nay giữa trưa ta ăn một thùng đâu. Khương Vân Xanh. Hắn dưới chân một đốn, tiểu mạn. Khương Mạn nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói, nhị ca, ngươi quầng thâm mắt đều ra tới. Nàng chưa từng gặp qua như thế chật vật Khương Vân Xanh. Trước mắt hắc đại như là mấy đêm không chấm mắt, trong mắt tràn đầy hồng tơ máu, râu ria sồm xoàm, trên người còn mang theo mùi rượu. Nàng nhị ca vẫn luôn là cái ưu nhã quý công tử, mấy ngày nay, hắn rốt cuộc lại như thế nào tra tân chính mình a? Khương Vân Xanh đáy mắt tràn đầy ảm đạm, ta không mặt mũi gặp ngươi cùng lao tứ. Nhưng ta cùng tứ ca đều muốn gặp ngươi, làm sao bây giờ? Khương Mạn nhẹ giọng nói, nắm chặt hắn tay, đệ đệ muội muội nhưng đều sẽ chờ ngươi đến xuống đâu, ta mặc kệ Nga, về sau ngươi không được như vậy. Khương Mạn cơ cơ hắn tay, cười duyên nói, nhị ca chính là trong nhà nhan giá trị đảm đương, ta ngóng trông về sau bắt ngươi đi ra ngoài khoe ra đâu. Nhị ca cho ta một cơ hội bái, làm ta hướng ngươi làm nũng. Khương Vân Xanh ngơ ngẩn, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy Khương Mạn. Ngây thơ đáng yêu, linh động lại ấm áp. Nàng ở dùng nàng phương thức, hóa giải hắn trong lòng ấy nấy. Khương Vân Xanh mắt khởi chiều nhiệt, hắn hít sâu một hơi, thật mạnh gật đầu, nhị ca dơ hề hề làm ngươi chê cười, lập tức ta liền biến trở về đi. Khương Mạn lôi kéo hắn trở về biệt thự. Vào cửa sau, Khương Tử Mặc nhìn đến Khương Vân Xanh khi sửng sốt. Khương Vân Xanh ánh mắt cũng có trốn tránh. Khương Mạn lại làm như không thấy giống nhau, mở miệng nói, tứ ca, cho ngươi cái nhiệm vụ. Nhị ca dơ muốn chết, ngươi giúp hắn xoa tắm rửa bái. Khương Tử Mặc. Khương Vân Xanh. Khương nhị ca biểu tình khó xử, tiểu mạn. Khương Mạn cười tủm tỉm nói, đều là nam nhân lại là huynh đệ, tắm kỳ có cái gì ngượng ngùng. Khương Tử Mặc trực tiếp tiến lên, bắt lấy Khương Vân Xanh thủ đoạn, nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, đi thôi. Khương Vân Xanh cũng câm miệng, biểu tình đã xấu hổ lại ngượng ngùng, bất đắc dĩ bị nhà mình tứ đệ kéo đi. Y vì trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Nàng tầm mắt dừng ở Khương Mạn trên người, tràn đầy đều là kinh ngạc, tuy rằng cùng vị này trong truyền thuyết tiểu man ở chung không nhiều lắm. Nhưng mỗi một lần, vị này Khương Võ Thần đều có thể cho nàng kinh hỉ.